Nhu hòa thánh quang tụ lại, hóa thành mênh mông sông ánh sáng, đem Mọ Dịt Sơ bao phủ. Nhìn thấy tia sáng, Mọ Dịt Sơ lập tức nhớ tới lần trước vũ trụ quốc quan ngoại giao Ly Sỉ Ẩn Cun tao ngộ, hắn cơ hồ tại trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, cao giọng hô to lên. Chờ một chút. Vừa dứt lời, trước mắt tia sáng liền biến mất, đến từ nhân tạo ánh đèn tràn ngập ánh mắt của hắn, trong tầm mắt giáo đường biến thành người quen vừa xa lạ kiến trúc. Mọ Dịt Sơ. Bảo Ẩn mang theo nghi ngờ hỏi. Từ khuôn mặt nhìn lại, trước mắt người này là hắn thuộc hạ Mọ Dịt Sơ không sai, có thể Mọ Dịt Sơ không phải cần phải tại giáo hoàng quốc cùng thiên sứ trao đổi cứu vớt nước Mỹ sự tình sao. Simon các hạ cự tuyệt chúng ta. Mọ Dịt Sơ nhìn qua trước mặt từng trương khuôn mặt quen thuộc, lúc này vung nổi, đều do những cái kia đáng chết tông giáo, là bọn hắn mê hoặc thượng đế tín đồ, gây nên tà thần xâm lấn, cũng dẫn phát thiên sứ bất mãn. Đón lấy, hắn đem bản thân cùng Simon thiên sứ tại giáo đường bên trong đối thoại thay đổi thoáng cái ngữ khí và trình tự sau nói ra. Tóm lại, không phải ta mời không đến Simon các hạ, là nước Mỹ trong nước một ít người đắc tội Simon các hạ, người ta mới không đến. Nghe được Mọ Dịt Sơ, Hodson sắc mặt trầm xuống. Thiên sứ cự tuyệt nước Mỹ chỗ đại biểu hàm nghĩa tuyệt đối không vẹn vẹn là một cái cự tuyệt đơn giản như vậy, hắn càng tượng trưng cho thượng đế vinh quang không còn chiếu rọi tại nước Mỹ thổ địa bên trên. Cái này nếu là chuyến đi, nước Mỹ lập tức sụp đổ đều có khả năng. Dù sao tín ngưỡng là đáng sợ, trung cổ thế kỷ thời điểm, giáo hoàng áp đảo tổ len phía trên, tất cả quốc vương đều muốn từ giáo hoàng đến tiến hành lên ngôi. Có thể nói, vào lúc đó, giáo hoàng mới thật sự là châu Âu hoàng đế. Mặc dù theo văn hóa phục hưng xuất hiện, giáo hội quyền uy có lay động, tại cận đại khoa học phát triển về sau, thượng đế tức thì bị cho rằng cũng không tồn tại, dù cho là đông đảo nhà thần học cùng triết học ra cho thượng đế và víu, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thượng đế tín ngưỡng suy sụp. Rất nhiều người đều đem thư thượng đế xem như là một loại tâm hồn ký thác, một loại lời cửa miệng, tại thường ngày bên trên đối thượng đế cũng không có bao nhiêu tôn kính. Nhưng tất cả những thứ này từ thượng đế hiển thánh về sau liền không giống. Hiển thánh về sau tín đồ bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo giáo hội lễ nghi làm việc. Trước khi ăn cơm sau bữa ăn cầu nguyện, lễ bái lễ mỉ xả càng là chưa từng gián đoạn qua, từng câu từng chữ đều cực kỳ chú trọng, sợ làm ra cùng giáo nghĩa không hợp sự tình, tỷ lệ phạm tội không ngừng lập nên mới thấp. Có thể nói, hiện tại tín đồ, tại đối thượng đế cùng nhiệt tín ngưỡng bên trên, so chung cổ thế kỷ càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Hodson không hoài nghi chút nào, nếu thượng đế giáng lâm nói một câu, nước Mỹ cái kia diệt, không cần thần vận dụng thần lực của mình, cùng nhiệt nước Mỹ tín đồ liền sẽ bản thân diệt nước Mỹ. Mà quân đội, đến lúc đó giúp ai đều khó mà nói. Quan ngoại giao các hạ, Simon thiên sứ muốn nói với ngươi, ngươi chớ nói ra ngoài, dù sao bên ngoài bây giờ rất loạn, chúng ta không thể để cho hắn loạn hơn. Hodson đối Mọ Dịt Sơ nói, có thể trở thành quan ngoại giao, đều là tinh anh, đương nhiên có thể nghe hiểu Hodson lời nói bên trong đang lo lắng cái gì, hắn liền vội vàng gật đầu, nói mình tuyệt đối sẽ không đem sự tình nói ra. Căn dặn xong Mọ Dịt Sơ, Hodson thì thầm lên. Có lẽ chúng ta cái kia dẫn vào cái khác thần linh. Nhờ vào Lam Tinh phát đạt mạng lưới, phát sinh ở Lam Tinh các nơi chuyện quỷ dị rất nhanh liền đắp lên truyền đến trên mạng, sau đó cấp tốc gây nên hoành động. Vô số người bắt đầu mật thiết chú ý mạng lưới, bởi vì tấp nập phát sinh quỷ dị sự tình, để bọn hắn có loại gió lốc muốn giáng lâm cảm giác đè nén. Vì sao lại đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ Tuấn Hủ Tà thần phải quy mô lớn xâm lấn Lam Tinh sao? Không phải xâm lấn, là các thần vốn là tại trên Lam Tinh. Chỉ bất quá ngay từ đầu các thần bị nhóm cổ thần phong ấn, sau đó giọt giáng lâm, mang đến New Zip Cop Tester Z, mặc dù rất nhanh giọt liền biến mất, nhưng nó cũng tỉnh lại những thứ này bị phong ấn tà thần, hiện tại là tà thần đại quy mô tỉnh lại. Thật đáng sợ, may mà ta đã đi thuyền đi đại lục mới là rừng rậm chi thần vài đã cùng phục cựu chi thần Vali sáng tạo ra đến, có hai vị thần linh che chở, là tuyệt đối địa phương an toàn. Chương 414, mọi người tốt, ta là A Di Sở U Lạ Sần. Ao ước đại lao có thể đi đại lục mới, ta ao ước sắp chất vách tường tách rời. Ta nghe nói đại lục mới bên kia tập hợp các quốc gia tài nguyên lực lượng, đầu nhập vào mấy ngàn ước đô la làm kiến thiết. Ta âm mưu luận thoáng cái, sẽ không phải là các quốc gia đã sớm lấy được tà thần xâm lấn tin tức, cho nên tại đại lục mới bên trên chế tạo một chiếc nọa thuyền cứu nạn, dự định thoát đi làm tinh đi. Ngươi vừa nói như vậy thật là có chút giống a, quốc gia tại tin tức thu hoạch bên trên so với chúng ta người bình thường mạnh vô số lần. Càng có các loại túi khôn đoàn toàn phương vị phân tích, chúng ta người bình thường không biết tại giọt New Zip Cop Tesfer Z tác dụng dưới, tà thần sẽ từ lúc nào đại quy mô xâm lấn, nhưng quốc gia khẳng định biết, cho nên bọn hắn vô cùng có khả năng lấy khai phá đại lục mới vì lấy cớ, đầu nhập lượng lớn tài chính kiến tạo có thể thoát đi làm tinh đoạ. Thuyền cứu nạn. Ta nhớ được ta lần trước nhìn thấy qua một cái tin tức, nói các quốc gia đem đại lục mới liệt vào quân sự cấm địa, cấm chỉ cái khác nhân sĩ không liên quan tới gần, tựa hồ có rất nhiều quân hạm ở phía trên tuần tra, này sẽ không là các quốc gia chính khách đã bắt đầu đăng lục nọa thuyền cứu nạn rồi. Mà quân hạm nhưng thật ra là vì bảo hộ chính khách an toàn. Vì bọn họ rời khỏi hộ tống. Tinh Anh rời khỏi, lưu lại chúng ta đối mặt tà thần. Trên Internet các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là âm mưu luận. Dù sao trước đó Hollywood trong phim ảnh, luôn luôn đem chính phủ hình dung thành vứt bỏ dân chúng mặt trái nhân vật, lại tăng thêm âm mưu luận loại vật này tại trên Internet thiên nhiên có sẵn rất lớn chịu chúng, thế là thoáng cái liền khuyết tán ra ngoài. Một chút trên Internet bản phím hiệp trông thấy cái này nhiệt độ, lập tức căn cứ vào cái kết luận này đảo ngược tìm kiếm dấu vết để lại, sau đó đem những thứ này dấu vết để lại cùng các quốc gia kiến tạo có thể thoát đi làm tinh nọa thuyền cứu nạn cái kết luận này kết hợp lại, trắng trợn tuyên dương. Lập tức ngay tại trên Internet gây nên sóng to gió lớn. Vô số dân mạng bắt đầu chất vấn lên chính phủ có phải hay không muốn vứt bỏ bản thân những bình dân này, có phải hay không dự định một mình chạy trốn. Mà nước Mỹ cùng gã lì ạ quốc bên trong một chút cấp tiến dân chúng càng là đi đến đầu đường kháng nghị, hô to lấy nhân quyền, yêu cầu chính phủ mang lên chính mình. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu quả thật có nọa thuyền cứu nạn, tại không náo dưới tình huống, chính phủ khẳng định là sẽ không mang lên bản thân, dù sao lấy hiện tại trên làm tinh khoa học kỹ thuật, nọa thuyền cứu nạn mang người số lượng là có hạn, mà lại sẽ không rất nhiều. Nói không chừng liền tinh anh đều không có cách nào toàn bộ mang lên đi, như thế nào lại mang bản thân những thứ này xã hội tầng dưới chót đâu. Nhưng nếu như náo liền không giống. Vì lắng lại hỗn loạn, chính phủ khẳng định sẽ làm ra nhất định thỏa hiệp, dù chỉ là thả ra một nhóm lên thuyền danh ngạch, bản thân cũng có cơ hội có thể đi lên, dù là cơ hội này rất nhỏ bé. Loại tình thế này rất nhanh liền truyền đến trả mẹ lì dịt vẽ lì bên trong, mới nhậm chức gã lì ạ quốc tổng thống cầm phía dưới phát lên báo cáo, dở khóc dở cười. Loa thuyền cứu nạn. Bọn hắn có cái quặng lông nọa thuyền cứu nạn A. Lấy Lam Tinh trước mắt kỹ thuật, muốn kiến tạo ra một chiếc có thể bay bên trên vũ trụ phi thuyền vũ trụ cũng không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là như thế nào tránh né trong vũ trụ nguy hiểm, như thế nào cam đoan phi thuyền nhiên liệu có thể trèo chống đến sinh mệnh tinh cầu thời điểm, như thế nào nhân loại bảo lãnh ngắn nhỏ tuổi thọ có thể trèo chống đến bản thân đến sinh mệnh tinh cầu cùng chỗ nào mới có tân sinh mệnh tinh cầu. Bất quá đang nhìn xong, hắn cũng suy tư. Bởi vì phần báo cáo này cho hắn một cái mới mạch suy nghĩ. Đó chính là kiến tạo nọa thuyền cứu nạn. Đương nhiên, trong lòng của hắn nghĩ nọa thuyền cứu nạn cùng trên Internet nói nọa thuyền cứu nạn không giống. Đây không phải là chở nhân loại đi tân sinh mệnh tinh cầu phi thuyền vũ trụ, mà là dừng lại bên ngoài vũ trụ một chiếc phi thuyền vũ trụ. Đơn giản đến nói, hắn ý nghĩ bên trong nọa thuyền cứu nạn là chỗ tránh nạn vũ trụ phiên bản. Tương đối thâm tàng dưới lòng đất chỗ tránh nạn, hắn cảm thấy vũ trụ an toàn hơn một chút. Dù sao hắn hiện tại muốn đối mặt không phải cái gì đạn hạt nhân, bom kinh khí, mà là tuần hủ tà thần. Kiên cố sắt thép cùng nặng nghề mặt đất tại tuần hủ tà thần trước mặt chưa hẳn có thể bảo hộ bị chính mình. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy đến ý nghĩ này có tính khả thi, thế là đem mình ý nghĩ nói cho túi khôn đoàn người, để bọn hắn viết một phần khả thi báo cáo, dự định phát cho quốc gia khác tổng thống. Loại này lâu dài dừng lại bên ngoài vũ trụ phi thuyền vũ trụ, dựa vào gã lì ạ quốc một nhà có thể tạo không ra. Nhất định phải tất cả đại quốc liên hợp lại ra người xuất lực ra tài nguyên mới có thể kiến tạo ra được. Mà cầm tới phần này khả thi báo cáo về sau, các quốc gia thủ lĩnh ngộng. Tất cả mọi người đang thảo luận làm sao đối kháng trên Lam Tinh phát sinh quỷ dị, nghĩ biện pháp chiến thắng cùng khu trục tà thần, liền ngươi nhớ kiến tạo nọa thuyền cứu nạn chạy trốn. Ngẫm lại. A, thật là có điểm ý nghĩa a. Vũ trụ mênh mông vô biên, nhân loại phi thuyền vũ trụ tại vũ trụ trước mặt là nhỏ đến không thể lại nhỏ mục tiêu, là trong biển rộng một cái thủy phân tử. Chỉ cần không chủ động câu dẫn tà thần, nghĩ đến là sẽ không trở thành tà thần mục tiêu. Ý nghĩ này tại trong đầu của bọn họ đi dạo một vòng sau liền bị tạm thời ném chư ở sau. Kiến tạo phi thuyền vũ trụ là cần thời gian, mà bây giờ hiển nhiên là không kịp. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ứng đối cùng khu trục sắp đến tà thần. Bất quá bọn hắn trong lòng một mực đem cái này phương án ghi nhớ, chờ lần này tai nạn đi qua liền tay thảo luận cái phương án này khả thi. Cùng lúc đó, vì xã hội tính ổn định, rất nhiều quốc gia không hẹn mà cùng bắt đầu xóa bỏ trên Internet âm mưu ngôn luận, tất cả lớn mang truyền thông thuộc tính phần mềm người phụ trách hoặc sau màn lão bản đều bị ước chừng nói, tất cả liên quan tới âm mưu luận thảo luận sau đó trong vòng vài ngày liền bị xóa bỏ hoặc là hạ lưu, để bọn hắn vô pháp bị đại chúng nhìn thấy. Mà cách làm này lập tức bị rất nhiều người xem như là trột dạ chứng minh, nguyên bản đối với âm mưu luận còn có một tia một sợi người cũng gia nhập vào âm mưu luận cuồng hoan bên trong. Chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao thảo luận, nhiệt độ từ đầu đến cuối không thể đi lên, tất cả lớn mang truyền thông thuộc tính phần mềm bên trên, đều là các loại minh tinh tin tức. Rất nhanh, mạng lưới liền nhìn như gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá ai cũng biết, tại gió êm sóng lặng phía dưới, vô số ám lưu bắt đầu phun trào. Bất quá không đợi cỗ này ám lưu bạo phát đi ra, một cái video liền đột ngột xuất hiện tại trên Internet, cũng nhanh chóng leo lên tất cả trang web lớn trang đầu. Trong video, một người mặc màu đen ngắn tay, bên ngoài hất lên quân xanh lá áo lót, mang theo màu đen mũ nổi nam nhân đứng tại đại lục mới thổ địa bên trên. Phía sau hắn là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, các loại cao lớn, phổ biến cùng không thường gặp cây cối cộng đồng tạo thành mảnh này liên miên bất tuyệt rừng rậm, từng bầy chim bay mở ra cánh, tại không trung lung tung phi hành. Tại rừng rậm bên trong, thân hình so nhân loại bình thường cao lớn mấy lần, xuyên giáp trụ, mang theo một cái kiếm bản rộng bóng người trầm mặc ngồi trong rừng rậm. Ống kính phía trước, nam tử kích động nói: "Mọi người tốt, ta là trước kia đi đại lục mới ạ gì sở hữu là sần, ta bây giờ đang ở đại lục mới. Ở đây, ta tìm được rừng rậm chi thần vải đạ, thần đáp ứng tại sắp đến tà thần xâm lấn bên trong che chở chúng ta, mọi người mau chạy tới đại lục mới a." Chương 415, vật lý bạo phá. Đại lục mới có thần. Thần hội che chở chúng ta. Nhìn thấy video người lập tức liền bị ạ gì sở hữu là sần miêu tả hấp dẫn, nhất là khi nhìn đến trong rừng rậm cái kia người trầm mặc cái bóng về sau, cả đám đều kích động. Giáp trụ, kiếm bản rộng, độc dày, trầm mặc thần linh, sẽ không sai, là rừng rậm chi thần vải đạ. Vùng rừng rậm kia chính là trong truyền thuyết tân thế giới sao. Xem ra sinh cơ giạt rào bộ dáng. Đi đại lục mới liền có thần che chở sao. Đúng vậy, lời nói ta lập tức đi. Đã mua xong thông hướng Iceland vé máy bay, đợi đến Iceland lại đi thuyền tiến về đại lục mới. Thế giới này hiện tượng quỷ dị càng ngày càng nhiều, ta vẫn là trước mang theo người nhà đi đại lục mới ngây ngốc mấy tháng, chờ sự tình kết thúc trở về đi. Vừa mới nhìn thoáng qua vé máy bay, bán không. Giá cao thu mua máy xỉ cột hẹn phiếu, ta ra gấp 10 giá cả, có đừng giấu, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Ta ra gấp 100 lần. Không nhất định phải đi máy bay mới có thể đến Iceland, chúng ta có thể lái xe đi à. Ta tìm được địa đồ, làm tốt lộ tuyến, hiện tại liền kém một cỗ có thể chở xe của ta, cầu lao tài xế giúp ta một chút, bản nhân tiến có thể công lui có thể vểnh lên cái mông, sẽ còn anh. Ta cho các ngươi cung cấp một con đường, ngồi trước máy bay đi Ma Hùng Quốc, lại từ Ma Hùng Quốc chuyển cơ đến cổ Pạ Úc tại ngươi, sau đó lái xe 10 phút đến dậy dạ ít, sau đó ra biển tiến về đại lục mới. Đừng nói ta không có nói cho các ngươi biết, Anh Quốc Vương Quốc bay hướng Iceland chuyến bay còn không có bán không. Các ngươi trước tiên có thể đi Anh Quốc, sau đó chuyển cơ đến Iceland, mua người nhớ về phản hồi phía dưới, nói không chừng chúng ta cùng đường đâu. Nhưng phàm là người, khi nhìn đến cái video này về sau, đều sinh ra đi đại lục mới ý nghĩ. Dù sao hiện tại chuyện quỷ dị không ngừng phát sinh, mà đoạn thời gian trước trên Internet lại lưu truyền các tinh anh muốn vứt bỏ người bình thường, cưới nọa thuyền cứu nạn rời khỏi làm tinh lời đồn, bọn hắn vẫn luôn rất lo lắng cho mình an toàn. Lo lắng cho mình sẽ có hay không có một ngày buổi sáng liền phát hiện tận thế giáng lâm. Có lẽ có người bản thân mình cũng không sợ hãi tận thế, nhưng bọn hắn cũng muốn cân nhắc ba mẹ của mình, thê tử hoặc một đôi nữ. Nhưng tại cái này tà thần quy mô xâm lấn đại bối cảnh phía dưới, liền xem như biết tận thế sắp đến lại có thể thế nào. Chẳng lẽ ngươi có thể mọc ra một đôi cánh bay đến ngoài không gian đi? Mà cái video này xuất hiện không thể nghi ngờ là cho bọn hắn chỉ ra một con đường sáng. Đó chính là đi đại lục mới. Có lẽ đại lục mới không có nhà cao tầng, không có quân đội vũ khí, không có cường đại hệ thống phòng ngự, nhưng nó có thần che chở a. Thần, có thể đối kháng tà thần. Mà liên tại toàn bộ bình luận khu đều là cầu mua vé máy bay cùng thảo luận từ nơi nào có thể chuyển tới Iceland thời điểm, có người bắt đầu chất vấn lên. Các ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp a? Cái video này xuất hiện tại trang đầu thứ nhất thời điểm là 8 giờ 30 phút, mà đầu thứ nhất bình luận là 8 giờ 31 điểm xuất hiện, nói cách khác. Cái video này xuất hiện tại trang đầu trước đó cũng không có người bình luận, như vậy vấn đề đến, nó là thế nào xông lên trang đầu? Có khả năng hay không là trang web biên tập để lên? Nếu như là cái khác để cử vị trang web biên tập đương nhiên có thể để lên, nhưng đây là nhiệt độ bảng. Theo ta được biết nhà này trang web nhiệt độ bảng là dựa theo phép tính đến, không phải nhân công can thiệp, mà trừ cái đó ra, ta tại cái khác một chút trang web bên trên, cũng phát hiện cái video này, đồng dạng lên trước trang đầu bảng danh sách thứ nhất. Sau đó mới có cái thứ nhất bình luận, một cái trang web sẽ có biên tập can thiệp để lên, nhiều như vậy trang web cũng không thể tất cả đều là biên tập can thiệp để lên A. Ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cảm giác được toàn thân mát lạnh, sẽ không là có quỷ đi. Có khả năng hay không là quốc gia can thiệp? Cái này ngược lại là có khả năng. Gần nhất xuất hiện chuyện quỷ dị nhiều lắm, mỗi một chuyện phía sau đều có tà thần cái bóng, là tà thần vặn vẹo thể hiện. Bởi vậy bất luận cái gì khác hẳn với trạng thái bình thường sự tình đều để người làm tinh khủng hoảng, sợ cuốn vào đến loại chuyện này bên trong. Rất nhiều người tại phát hiện sự kiện lần này bên trong để lộ ra đến quỷ dị về sau, rất thẳng thắn rời khỏi trang web, sau đó xóa bỏ app, đối thủ máy tiến hành phò mạt xử lý, có chút không thiếu tiền càng là trực tiếp đưa di động ném vào trong thùng rác, sau đó lấy ra dự bị điện thoại di động tiếp tục chơi. Trong lúc nhất thời, phế phẩm thu mua thương miệng cười không ngậm mồm vào được. Một ngày này lợi nhuận, liền so trước kia 2-3 năm còn muốn cao. Mà liền tại dân mạng điên cuồng thảo luận cái video này thời điểm, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh cũng chú ý tới cái video này. Cùng đối với cái video này quỷ dị chỗ hậu chi hậu giác dân mạng so ra, các quốc gia túi khôn đoàn đã sớm khi nhìn đến cái video này trước tiên liền phát giác được quỷ dị chỗ. Rất đơn giản, bọn hắn chỉ là gọi một cú điện thoại, liền biết cái video này không chỉ bất luận cái gì biên tập dùng tay nâng lên trên bảng danh sách đi. Nói cách khác, trang web này bị người xâm lấn, sau đó đối phương đem cái này video treo ở trên bảng danh sách mặt. Đường ống dầu tổng bộ, nước Mỹ tổng thống điều động đặc phái viên tự mình lao tới phòng máy, đối phòng máy bên trong bận rộn nhân viên công tác hỏi. Có thể xóa bỏ sao? Không được a, xóa không xong. Một tên người da trắng lập trình viên đầu đầy đại hán ở phía sau đài đối mặt nhiều lần tiến hành thao tác, cũng mặc kệ hắn làm sao thao tác, đều không thể đối với cái video này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta sẽ vỡ khả năng bị người xâm lấn, đối phương quyền hạn cao hơn chúng ta, ta không có cách nào xóa bỏ đối phương treo lên video. Đem tất cả sẽ vỡ cắt điện thử một chút. Sẽ vỡ cắt điện. Cái này lập trình viên lúc đầu muốn mở miệng phản đối, sẽ vỡ cắt điện sẽ dẫn đến sẽ vỡ mất đi số liệu, cho dù có dành trước số liệu tại cũng sẽ tạo thành trở về. Đối với trang web là có ảnh hưởng, có thể bị tên này đặc phái viên vừa trứng mắt, hắn liền đem tất cả nuốt trở vào. Ta lập tức cắt điện. Trang web chịu ảnh hưởng kia là vận doanh sự tình, cùng ta lập trình viên có quan hệ gì? 3. Phòng máy bên trong, server đèn chỉ thị từng chiếc dập tắt, nguyên bản cao tốc vận chuyển ổ cứng mạnh mà ngừng lại, phòng máy bên trong phổ biến tồn tại, tinh tế vỡ nát nhỏ giọng âm đột ngột biến mất không thấy gì nữa, thế giới yên tĩnh trở lại. Đặc phái viên nhìn xem một nháy mắt an tĩnh phòng máy, đối với mình người bên cạnh hỏi, tình huống bây giờ thế nào rồi? Người đứng bên cạnh hắn nhìn thoáng qua máy tính, nháy mắt, trên trán liền toát ra mồ hôi. Còn có thể đăng lục, ta còn có thể đăng lục đường ống dầu, cái kia video cũng còn tại đường ống dầu bên trên. Nhưng cái này sao có thể, server đều đã cắt điện, vì cái gì còn có thể đăng lục trang web, vì cái gì còn có thể nhìn thấy video. Một bên lập trình viên nghe vậy, không cần nghĩ ngợi nói, nếu như đối phương làm kính tượng server là có thể làm được. Nói xong hắn liền cười cười, đương nhiên, cũng có thể là đối phương tại chúng ta server bên trong làm cái cỡ nhỏ nguồn năng lượng tiến hành cung cấp điện. Dù sao đây là sự kiện thần bí. Đặc phái viên nghe vậy suy tư một chút, tỉnh táo ra lệnh, để bạo phá tiểu đội người tới. Ta muốn đối xệ vở tiến hành vật lý bạo phá. Chương 416, No 4. Trợ thủ của hắn còn chưa lên tiếng, một bên chủ quản liền hét lên. Thét lên về sau, tên này chủ quản nhìn sang đặc phái viên, đầu đầy mồ hôi nói, đặc phái viên các hạ, chúng ta vật lý cắt điện về sau xệ vở liền đã không có vận hành. Cái kia video còn tại phía trên nói rõ video cùng chúng ta sẽ vỡ quan hệ không lớn, cho dù là ngài tiến hành vật lý bạo phá, cũng sẽ không ảnh hưởng đến video. Một đài sẽ vỡ tối thiểu cũng là mấy chục ngàn USD, mà cái này phòng máy bên trong có được vượt qua 4.000 đài sẽ vỡ, giá trị mấy trăm triệu đô la. Một khi tiến hành bạo phá, cái này mấy trăm triệu đô la liền trôi theo dòng nước. Quan trọng hơn chính là hắn sợ mở cái này lỗ hổng về sau. Tên này đặc phái viên sẽ muốn cầu đối với đường ống dầu tất cả phòng máy tiến hành vật lý bạo phá, đến nghiệm chứng bản thân phỏng đoán có phải hay không chính xác. Hắn vĩnh viễn sẽ không đánh giá thấp nước Mỹ quan viên tại một ít sự tình bên trên ngu xuẩn mức độ. Cùng lúc đó, hắn hung hăng chừng cái kia lắm miệng lập trình viên liếc mắt. Nếu không phải hắn lắm miệng, cái này đặc phái viên làm sao lại nghĩ đến muốn bạo phá server. Thầm mắng xong về sau, hắn nhìn xem đặc phái viên, cẩn thận từng ly từng tí nói, các hạ, kỳ thật muốn nghiệm chứng cắt điện về sau. Chúng ta đường ống dầu sẽ vỡ phải chăng còn tại tiếp tục vận chuyển có càng đơn giản biện pháp, đó chính là đối với toàn bộ phòng máy tiến hành ngắt mạng xử lý. Nói xong, hắn dừng lại một chút, vừa cười vừa nói, đặc phái viên các hạ, hôm nay thời tiết giống như hơi nóng, đặc phái viên các hạ đợi chút nữa không bằng đi chúng ta đường ống dầu tổng bộ thổi một chút điều hòa không khí. Hôm nay khí trời rất nóng sao. Lắm miệng lập trình viên bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt trời, trên trời trời u ám, bốn phía thổi gió mát, không có chút nào nóng à. Đặc phái viên nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, ngắt mạng cũng có thể nghiệm chứng sẽ vỡ phải chăng tiếp tục vận chuyển, đến nỗi thổi điều hòa không khí thì thôi, hôm nay thời tiết không có chút nào nóng, mát mẻ vô cùng. À, đúng, gần nhất New York có cái gọi thét lên ấn tượng phái triển lãm tranh không tệ, ngươi có thời gian có thể đi dạo chơi, nói không chừng có thể nghịch đến không sai họa tác, đi thời điểm nhớ kỹ nói là ta giới thiệu, bởi vì ta cùng triển lãm tranh lão bản rất quen, ngươi nói là ta giới thiệu có thể bớt 20. Thét lên. Ai nha, ta sớm muốn đi thét lên triển lãm tranh, ta là cái này triển lãm tranh lão fan hâm mộ. Tuần này ngày, ta liền đi, tuyệt đối không trì hoãn thời gian. Nhắc lên thét lên triển lãm tranh về sau, nguyên bản có chút giải quyết việc trung bầu không khí lập tức buông lỏng, trong không khí tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Rất nhanh, đặc phái viên điều tra liền kết thúc mỹ mãn, hắn đem lần này điều tra viết thành báo cáo, phát đến Hắc Cung bên trong. Cầm tới báo cáo Hodson nhìn sau chỉ cảm thấy chính mình lúc trước liền không nên tranh cử Tổng thống. Nếu là không tranh cử Tổng thống, hiện tại cũng không cần vì những chuyện này phát sầu. Ngay Tổng thống, Liên Hiệp Quốc video hội nghị sắp bắt đầu, chúng ta phải chăng hiện tại liền tiếp nhập video. Thư ký của hắn đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc trước khai phá đại lục mới thời điểm đem chúng ta nước Mỹ xa lánh bên ngoài, hiện tại đối diện nguy cơ liền đem chúng ta nước Mỹ kéo vào được, đây là đem chúng ta nước Mỹ làm coi tiền như rất sao. Hodson trong lòng oán thầm. Nghĩ hắn vừa mới được tuyển thời điểm, nước Mỹ hay là đệ nhất thế giới đại quốc, hắn hăng hái muốn để nước Mỹ lần nữa vĩ đại, có thể lúc này mới ngắn ngủi mấy năm a, nước Mỹ không chỉ không có lần nữa vĩ đại, ngược lại từ thế giới nhất lưu quốc gia trong hàng ngũ biến mất. Dù cho là nước Mỹ kinh tế y nguyên phát đạt, dù cho là nước Mỹ khoa học kỹ thuật y nguyên dẫn trước, dù cho là nước Mỹ quân sự y nguyên có 102 toàn cầu, nhưng khi những cái kia cổ lão thần linh giáng lâm, làm những quốc gia kia sốc lên bản thân siêu tự nhiên lực lượng át chủ bài về sau, người nước Mỹ mới giật mình phát hiện thế giới này đã không giống. Tại cái này quy tắc trò chơi cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống tân quốc tế trật tự bên trong, bọn hắn cái này kinh tế quân sự khoa học kỹ thuật toàn phương diện dẫn trước quốc gia, trực tiếp lưu lạc xuống dưới. Nhưng ta sẽ để cho nước Mỹ một lần nữa vĩ đại lên, ta thể. Hodson trong lòng cho mình động viên, ánh mắt đối màn hình, cho đến lúc này hắn mới phát hiện bản thân là cái cuối cùng trình diện, bất quá đang lúc hắn dự định nói xin lỗi thời điểm, Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn không mặn không nhạt nói. Trên Internet cái kia video rất rõ ràng chính là tà thần ban bố, đến nỗi mục đích, đại khái là dẫn dụ nhân loại tiến về đại lục mới, sau đó đem nhân loại ô nhiễm chuyển hóa thành tà giáo đồ. Ta đề nghị lập tức công bố đại lục mới chân tướng, đồng thời toàn diện phong tỏa đại lục mới, không thể để cho bất cứ người nào đặt chân đại lục mới. Công bố đại lục mới chân tướng có thể hay không gây nên khủng hoảng. Hy Lạp Tổng thống Archimedes chần chờ một chút, bọn hắn Hy Lạp trước đó đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, lúc này hướng ngoại giới công bố chân tướng sự tình, nói cho dân chúng đại lục mới đã bị tà thần chiếm cư mà nói, Hy Lạp thị trường chứng khoán chỉ sợ là không gánh nổi. Khủng hoảng. Chẳng lẽ hiện tại khủng hoảng chẳng lẽ còn không nghiêm trọng sao? Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn hỏi ngược lại, đừng quên, một khi làm cho nhân loại đặt chân đại lục mới, liền sẽ lớn mạnh tà thần lực lượng, nói không chừng lúc nào tà thần ô nhiễm liền sẽ lan tràn đến Iceland bên trên, sau đó mượn nhờ Iceland phát đạt giao thông, hướng toàn cầu lan tràn. Chúng ta có thể tăng lớn phong tỏa cường độ, bảo đảm sẽ không có người có thể vượt qua phòng tuyến của chúng ta, tiến vào đại lục mới. Archimedes nhỏ giọng nói, kỳ thật hắn cũng biết công bố chân tướng là lựa chọn tốt nhất, nhưng thị trường chứng khoán A cũng không thể khó giữ được thị trường chứng khoán đi. Lấy cái video này tại trên Internet nhiệt độ, nếu như chúng ta không công bố chân tướng sự tình, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có vô số người thông qua các loại phương thức gần vào đại lục mới. Chúng ta có lẽ có thể chặn đường cùng khuyên trở lại 99% người, nhưng chỉ cần có 1% người lách qua chúng ta tuyến phong tỏa, tiến vào đại lục mới, đó chính là chúng ta thất bại, sẽ dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên ta duy trì công bố chân tướng. Iceland Tổng thống Anderson Sở Trà Kỳ mở miệng nói ra. Iceland là khoảng cách đại lục mới gần nhất quốc gia, một khi đại lục mới tà giáo đồ khuyết tán, trước hết nhất xui xẻo chính là bọn hắn, đến nỗi thị trường chứng khoán, đều lúc này, thị trường chứng khoán loại vật này không trọng yếu. Ta duy trì. Ta cũng duy trì, ở thời điểm này, cái khác tất cả đều hướng sau dựa vào, ngăn chặn đại lục mới bên trên vị nào tà thần ô nhiễm mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Đúng vậy, hiện tại xuất hiện tại trên Lam Tinh tà thần đã đủ nhiều. Không thể lại để cho đại lục mới bên trên vị nào tà thần đem xúc tu vươn hướng thế giới của chúng ta, ta duy trì Cờ Lệ Mèn các hạ đề nghị, đem chân tướng sự tình công bố ra ngoài. Video trong hội nghị, các quốc gia thủ lĩnh nhao nhao giơ tay biểu quyết, đồng ý công bố chân tướng. Có lẽ công bố chân tướng sẽ tạo thành trình độ nhất định phiền phức, nhưng không công bố chân tướng tạo thành phiền phức sẽ lớn hơn. Tại đề tài thảo luận thứ nhất, bị toàn phiếu sau khi thông qua, Iceland Tổng thống Anderson Sở Trà Kỳ rất nhanh liền khởi xướng cái thứ hai để tài thảo luận. Đối với lần này đem xúc tu vươn hướng chúng ta thế giới tuần hủ đám tà thần, mọi người có cái gì tốt biện pháp giải quyết sao? Chương 417, Hàm ngư phiên thân. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo video hội nghị yên tĩnh trở lại. Trong màn hình, từng trương tại ngoại giới mắt người bên trong đại biểu cho quyền cao chức trọng khuôn mặt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm nước Mỹ Tổng thống Hudson. Trước đó, bọn hắn liền như thế nào giải quyết tùn hủ tà thần cái này để tài thảo luận qua vô số lần. Nhưng bất kể thế nào thảo luận, trừ hướng thần linh xin giúp đỡ bên ngoài, cũng không có dù là một chút biện pháp. Mà hướng thần linh xin giúp đỡ. Không có quốc gia nào dám nói thần linh nhất định sẽ đáp lại bản thân xin giúp đỡ. Đối với những thứ này cao cao tại thượng thần linh đến nói, nhân loại cũng không trọng yếu. Tựa như là nước Mỹ quan ngoại giao tại Hắc Cung thảo luận câu kia chủ không quan tâm đồng dạng, cái này chủ, có thể đổi thành bất luận một vị nào thần linh. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, dù là Hudson thường xuyên tiếp nhận loại ánh mắt này nhìn chăm chú, cũng có chút bất an. Tại một trận đối mặt về sau, Ai Cập Tổng thống Clemens mở miệng hỏi, ta nghe nói nước Mỹ có thần nhân tạo kế hoạch. Ai? Ai nói cho ngươi? Nghe được thần nhân tạo ba chữ này, Hudson kinh hãi kém chút nhảy dựng lên, há mồm liền hỏi lại lên, nhưng ngay lúc đó hắn liền ý thức được tự mình nói sai, lập tức lúng túng mỉm cười lên. Thần nhân tạo, chúng ta là có kế hoạch này, nhưng kế hoạch này còn dừng lại tại trên giấy, tạm thời vẫn là một hạng cấu tứ. Đã bản thân vừa rồi hỏi lại, như vậy trực tiếp phủ nhận chính là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng thừa nhận một nửa phủ nhận một nửa liền không giống, tối thiểu trên mặt mũi có cái nói còn nghe được che giấu. Đồng thời hắn dưới đáy lòng mắng to lên, đến cùng là ai, thế mà đem nước Mỹ cực kỳ trọng yếu kế hoạch để lộ ra đi. Tại mở to mắt thấy rõ dấu ở thế giới phía sau thần bí về sau, bọn hắn nước Mỹ liền ý thức được tình cảnh của mình phi thường không ổn, vì thế bọn hắn làm một loạt cố gắng, muốn thực hiện đường rẽ vượt qua. Có thể tất cả kế hoạch, tất cả cố gắng, tại nhân loại không cách nào tiên đoán đến, biến hóa khó lường quốc tế tình thế tác dụng dưới, đều thành đầy đất bọt nước, để bọn hắn nước Mỹ như là sau cơn mưa đóa hoa vàng đồng dạng. Khô héo tàn lụi. Tại bất chi bất giác bên trong, nước Mỹ hợp Trung Quốc thành thế giới trật tự bên trong một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, mà về sau đại lục mới khai phá, các quốc gia kéo lên Đông Doanh, kéo lên Hy Lạp, thậm chí là kéo lên Bắc Âu năm nước, nhưng duy chỉ có không có kéo lên nước Mỹ. Đây hết thảy tất cả, đều thuyết minh nước Mỹ không được. Nhưng nam nhân sao có thể nói không được chứ? Làm ngày xưa ba chủ, ngày xưa Lam Tinh khoa học kỹ thuật dẫn đường người, lấy đô la làm vũ khí, lấy chú quân làm chèo trống. Thu hoạch toàn cầu tài phú gần trăm năm nước Mỹ cũng không phải là không nắm chắc ẩn tồn tại. Thần nhân tạo kế hoạch, chính là cái này nội tình thể hiện một trong. Một khi bọn hắn tại vô số gen, vô số vật thí nghiệm bên trong hoàn mỹ nhân bản ra thánh tử Messi ạ. Cho dù là cái này cờ lộn có vô số thiếu hụt, cho dù là cái này cờ lộn sẽ giống khoa học trên báo cáo viết như thế tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi. Có thể cho dù là thần có thể sống sót một giây, chỉ cần thần có thể thể hiện ra bản thân không gì làm không được. Một cái ý niệm trong đầu liền xóa bỏ lũ sải ở, xa tản, để vũ trụ khởi động lại uy năng, nước Mỹ liền có thể nương tựa theo cố lực lượng này, một lần nữa trở thành toàn bộ người làm tinh người hướng tới hải đăng. Nhưng bây giờ, lại có thể có người đem cái này kế hoạch tiết lộ ra ngoài, có người lại đem nước Mỹ dùng để xoay người át chủ bài sớm tiết lộ ra ngoài. Người này là tội nhân, là khả năng đánh gây nước Mỹ xoay người tội nhân thiên cổ. Có thể ta làm sao nghe nói là, nước Mỹ thần nhân tạo kế hoạch đã đến sắp thành công tình trạng. Nói chuyện chính là đông doanh thủ tướng Tạ Ga Hoa Mạ Sà Mùn. Hắn há to miệng, nói, Hudson các hạ, lúc trước ngươi dẫn đầu để mọi người cùng nhau nghiên cứu thánh tử huyết dịch, hô lên khẩu hiệu là tạo phúc toàn nhân loại, hiện tại thần nhân tạo kế hoạch sắp thành công, ngươi là có hay không cần phải dựa theo khẩu hiệu bên trên kêu như thế, tạo phúc toàn nhân loại đâu. Thả ngươi nương cầu thí. Lúc trước nói rõ ràng là cùng nhau nghiên cứu thánh tử huyết dịch, từ đó tìm kiếm chữa trị trên Lam Tinh tất cả bệnh chứng phương pháp, thậm chí cả lấy được vĩnh sinh, cũng không có nói là thần nhân tạo kế hoạch. Mà lại tạo phúc toàn nhân loại loại này khẩu hiệu ngươi cũng biết là khẩu hiệu A, lúc nào khẩu hiệu đều có thể làm hành động chỉ năm rồi. Còn có, ngươi Tạ Ga Hoa Mạ Sà Mùn làm sao biết kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi. Ngươi hướng chúng ta nước Mỹ xếp vào gián điệp. Nghĩ đến, Hudson hung hăng trừng Tạ Ga Hoa Mạ Sà Mùn liếc mắt. Thần nhân tạo kế hoạch cơ mật độ cực cao, có thể tham dự đến loại này trong kế hoạch người tới nghĩ, hạ đến nhìn cửa lớn, lên tới người phụ trách chủ yếu, đều là đi qua vô số thẩm tra, đem bọn hắn trung tâm tư tưởng cùng quan hệ nhân mạch toàn bộ đều tỉ mỉ thẩm tra một lần về sau, mới thu nạp vào đến. Muốn hướng bên trong xếp vào gián điệp, không phải là từ nhỏ bồi dưỡng, mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm đều chưa từng khởi động qua ám tử mới được, chỉ có dạng này, mới có thể tránh thoát nước Mỹ ngành tình báo trùng điệp thẩm tra. Có thể vài thập niên trước đông doanh, hay là nước Mỹ tiểu đệ, lúc kia bọn hắn thế mà liền hướng nước Mỹ xếp vào gián điệp. Lòng lang dạ thú, cho ăn không quen bạch nhãn lang, cắn ngược lại chủ nhân chó dữ. Tạ Gà Hỏa Mạ Xà Mùn nhìn thấy Hudson ăn người đồng dạng ánh mắt, nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm. biết thì thế nào, tức giận thì thế nào. Hiện tại đã sớm không phải mấy năm trước, nước Mỹ dùng căn cứ quân sự căn này dây thừng một mực kẹp lại bọn hắn đông doanh cổ thời đại. Hiện tại là thần thoại thời đại, là lực lượng thần bí chúa tể thời đại, dựa vào như ẩn như hiện, dựa vào ở thế giới mặt sau, hơi cái bóng đốt hiện cổ lão chư thần, đông doanh sớm đã đem vòng tại trên cổ mình cái kia từng cây tên là hiệp nghị, thật là chó dây thừng kéo đứt. Những cái kia còn dừng lại tại đông doanh cảnh nội chú quân, không phải bọn hắn khu trục không được, mà là bọn hắn muốn giữ lại những cái kia chú quân, để người đông doanh ghi nhớ cái này đã từng khuất nhục, nỗ lực phấn đấu, vì đông doanh quật khởi, cống hiến ra bản thân chút sức mọn. Tạ gạ hòa mạ xà mùn vừa cười vừa nói, ngài tổng thống, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, cũng đừng chơi cái gì liêu trai, các ngươi nước Mỹ thần nhân tạo kế hoạch tất cả chúng ta trong theo dõi. Hodson, cùng hướng đi, dù sao chúng ta đông mét hữu hảo hơn 70 năm. Thực tế không đành lòng nhìn xem các ngươi nước Mỹ bởi vì bản thổ xuất hiện tà thần mà bị toàn cầu chế tài. Hắn mặc dù miệng thảo luận lấy không đành lòng, nhưng kỳ thật chính là uy hiếp. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không hy vọng thần nhân tạo kế hoạch thành công, dù sao ngươi nước Mỹ đều trầm luân, cứ như vậy tiếp tục trầm luân xuống dưới không tốt sao. Yên lặng làm một đầu quốc tế đại hàng cá, vì thế giới kinh tế ổn định làm ra cống hiến của mình không tốt sao. Nhất định phải chơi cái gì hàm ngư phiên thân A. Ngươi đầu này cá ướp muối nếu là lợn người. Gọi chúng ta đông doanh, vũ trụ quốc, Bắc Âu năm nước những thứ này ghé vào trên người ngươi hút máu quốc gia như thế nào tự xử a? Nhưng làm sao tà thần xuất hiện, làm tinh nguy cơ sớm tối, nguyên bản phá hư thần nhân tạo kế hoạch đành phải trên nửa đường rừng, ngược lại biến thành nâng đỡ cùng hưởng. Hodson nhìn một chút tạ gạ hòa mạ xà mùn, lại nhìn một chút cái khác thủ lĩnh, đầy ngập tức giận chỉ có thể hóa thành một câu, trên nguyên tắc chúng ta là đồng ý cùng hưởng. Chương 418, công bố chân tướng. Tại video hội nghị bên trong thỏa đàm về sau, chính phủ các nước bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển, từng chiếc quân hạm mở hướng đại lục mới, tại đại lục mới phụ cận tuần hành. Mà thông hướng đại lục mới vé máy bay, vé tàu cùng đường sắt phiếu toàn diện ngừng bán, Bắc Âu năm nước cùng Anh quốc Vương quốc không hẹn mà cùng phong tỏa từng cái giao thông con đường, một chút không thể phong tỏa địa phương cũng phái người 24 giờ không gián đoạn tuần tra, phòng ngừa có người lén lút chạy vào. Cùng lúc đó, một trận mặt hướng toàn thế giới phát biểu sẽ tại Hy Lạp Athens tổ chức. Vì có thể tận khả năng làm cho nhân loại hiểu rõ đến đại lục mới tình huống, phòng ngừa bọn hắn tìm đường chết, các quốc gia dưới tử mệnh lệnh, yêu cầu bổn quốc tin tức truyền thông, mặc kệ là đài truyền hình chờ truyền thống truyền thông, hay là đường ống dầu chờ mới phát mạng lưới truyền thông đều muốn tại cùng trong lúc nhất thời đối với lần này phát biểu tiến hành trực tiếp. Thế là ngay tại phát phim truyền hình đài truyền hình, ngay tại phát dạ niềm điện ảnh internet video, ngay tại trực tiếp trò chơi, nữ trang trực tiếp trang web. Ngay tại đẩy đưa các loại thiện cận nhiều lần áp đồng loạt nhảy chuyển tới trực tiếp giao diện. Tại thời khắc này, trận này phát biểu sẽ thu xem nhân số, đạt tới xưa nay chưa từng có 2 tỷ. Ra đại sự, mọi người mau nhìn màn tay. Không chỉ có là chấm tay, còn có ác đứng, kèn sẻn video cái gì, đều tại thả trận này trực tiếp. Giống như đài truyền hình cũng tất cả đều là trực tiếp, bao quát đông gian đài cũng đều là trận này phát biểu trực tiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà để tất cả đài truyền hình đều thả trận này trực tiếp. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Tiết mục cuối năm. Ta nhìn thấy các quốc gia thủ lĩnh. Lần này phát biểu sẽ là có cái gì chuyện trọng đại muốn tuyên bố sao? Quan hệ đến toàn nhân loại cái chủng loại kia, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Sẽ không là tuyên bố bọn hắn tổ kiến nỏa thuyền cứu nạn, mang theo toàn nhân loại hy vọng rời khỏi làm tinh, chạy về phía vũ trụ đi. Con mẹ nó, ngươi không nên làm ta sợ, ta già bà mới sinh bảo bảo, ta vừa đem nữ nhi tương lai đều kế hoạch xong. Các ngươi nói cho ta làm tinh muốn xong rồi. Ta bây giờ đang ở Ireland, nghe nói hiện tại rất nhiều quân hạm đều mở vào, không gián đoạn đối với vây quanh đại lục mới tiến hành tuần hành. Ánh sáng ta nửa ngày nhìn thấy, liền có mấy chiếc ngoại hình không giống quân hạm từ dịch dạ yệp đi qua, mà lại hiện tại Ireland bên này đã cấm chỉ ra biển, còn tất cả mọi người muốn trong điện thoại dưới mặt trở một cái định vị phần mềm. Mỗi 12 giờ cần đánh thẻ một lần, nếu như nghiêm mật giám sát, ta cảm thấy đại lục mới trên có nọa thuyền cứu nạn sự. Tình hẳn là thật. Tuân thủ vạn thuế, tuân thủ vạn thuế. Mắc nợ số đã bị phong cấm, cảnh sát mạng nhắc nhở ngài, mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật nơi. Ta cảm thấy không phải nọa thuyền cứu nạn sự tình, nếu như là, bọn hắn đi lặng lẽ chẳng phải được rồi. Làm gì gióng trống khua chiêng tuyên dương, phải biết, loại chuyện này một khi tuyên dương đi ra, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì lấy cơ trấn an, mặc kệ bọn hắn làm sao một bộ vì toàn nhân loại suy nghĩ giọng điệu, cuối cùng đều sẽ gây nên hỗn loạn, tại sinh tử trước mặt, không ai có thể có được lý trí. Cái này có thể rất khó nói không chừng người ở phía trên đầu góc không có nữa nha, cố ý chạy đến tú một đợt đâu. Ta cho tới bây giờ đều không cao đánh giá quan lão gia trí thông minh. Ở đây đoán đến đoán đi không có tác dụng gì, vẫn là chờ hắn quan tuyên đi, dù sao liền mấy mươi phút sự tình. Người của toàn thế giới đều tại hiện ra ánh sáng phía trước màn ảnh nhìn chằm chằm Hy Lạp Tổng thống Archimedes nhất cử nhất động. Hắn nhìn một chút trong đại sảnh, lít nha lít nhít trường thương đoạn pháo cùng đầu người, cầm trong tay diễn thuyết bản thảo xé ra, trầm giọng nói. Gần nhất, rất nhiều người nói đại lục mới trên con hỏa thuyền cứu nạn, xưng chúng ta chuẩn bị vứt bỏ con dân của chúng ta, mang theo tinh anh rời khỏi, ta rất im lặng. Cái gì là tinh anh? Tinh anh chính là những cái kia tại trong ruộng không có tiếng tăm gì vung lấy mồ hôi nông dân. Tinh anh chính là trong nhà xưởng, dùng bản thân ưu tú tố chất cùng tốt đẹp tố dưỡng vận chuyển toàn bộ nhà máy công nhân. Tinh anh chính là mùa hè đỉnh lấy mặt trời chói chang, mùa đông đỉnh lấy trời đông, dùng bản thân chút sức mọn chống lên toàn bộ xã hội vô số nam nam nữ nữ. Mỗi một cái vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân loại trả giá bản thân sức mọi người, bọn hắn đều là tinh anh, là xã hội này tinh anh. Nghe được TV cái kia có thể nói là đứng tại vô số người phía trên người nói mình là tinh anh, toàn thế giới sôi trào khắp trốn. Nếu như là thay cái người bình thường đến nói câu nói này, người khác chịu sẽ chế giễu, liền ta cũng xứng tinh anh. Nhưng nói câu nói này là Tổng thống, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Hy Lạp Tổng thống Archimedes từ tinh anh khái niệm bên trên phản bác trên Internet lời đồn sau dừng lại một chút, thanh âm nặng nề lên. Ở đây, ta muốn thông chi mọi người một cái nặng nề tin tức, nhân loại chúng ta, cùng chúng ta Lam Tinh, ngay tại đối mặt một cái cực lớn nguy cơ. Cái này nguy cơ cũng không phải là nhân loại chúng ta tự thân đưa đến, mà là đến từ ngoại giới, là một chút cổ lão ngủ say tại trên Lam Tinh tà thần đưa đến. Chịu một loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng, những thứ này ngủ say tại trên Lam Tinh vô số năm, thậm chí có thể dùng trăm triệu năm để hình dung tà thần đột nhiên tỉnh lại, các thần xông phá cổ thần phong ấn, các thần lực lượng cùng nói mớ bắt đầu ô nhiễm nhân loại, tất cả bị ô nhiễm người đều sẽ sa đọa thành tà giáo đồ, biến thành hình thù kỳ quái sinh vật. Mà trước mắt đã biết xuất hiện tà thần có sa đọa thượng đế, The King in Rèn Lộ Hạ Tù, Bù Hốt, Tụt Bồ Sát Lạ, Y Đức Hệ Lý Ạ, Tật Thà Bờ Dạ, A Ở Đạc Gồ. Xoát 3. Vốn là bởi vì nghe được tà thần cái từ ngữ này mà tinh thần căng cứng người đang nghe ạ kỳ mì ẹt nghiệm đi ra từng cái danh tự sau đều xôn xao. Trước kia một cái tà thần xuất hiện liền để đông doanh cùng vũ trụ quốc cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt thần linh giáng lâm, hiện tại có hay không đông doanh cùng vũ trụ quốc hay là ẩn số. Hiện tại ngươi nói cho ta có nhiều như vậy tà thần giáng lâm. Ngẫu mua cát, thế giới này muốn diệt vong sao? Đây là một trận chiến tranh. Là nhân loại cùng tà thần ở giữa chiến tranh, là liên quan đến toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong chiến tranh. Có lẽ chúng ta sẽ thất bại, có lẽ chúng ta sẽ diệt tuyệt. Hy Lạp Tổng thống Archimedes tại trầm thấp về sau, thanh âm mạnh mà đắt đỏ lên, nhưng là, liền xem như đến nguy hiểm nhất thời điểm, ta Archimedes, Hodson, ta gạ hóa mạ xà mùn. Chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Chúng ta hướng các ngươi hứa hẹn, sẽ là một người Lam Tinh, cùng các ngươi, cùng Lam Tinh đứng chung một chỗ. Nếu như nhân loại nhất định diệt vong, vậy liền để chúng ta trước tại nhân loại một bước diệt vong. Phía dưới là tất cả lớn tà thần xuất hiện địa điểm, hy vọng nơi đó khu người có thể mau rời khỏi, để tránh bị tà thần ô nhiễm, cũng hy vọng cái khác địa khu người không nên tới gần những thứ này địa khu, để tránh bị tà thần ô nhiễm. Liên tiếp địa khu danh tự từ ạ kỳ mỉ ẹt miệng bên trong nói ra, toàn bộ thế giới sôi trào lên. Chương 419, ngoài ý muốn, ta sát vách thành thị lại có tà thần. Mà ta thế mà chuẩn bị cuối tuần này qua bên kia chơi. Nhìn thoáng qua tà thần xuất hiện thành thị, lại nhìn liếc mắt ta thành thị xung quanh, còn tốt không có tà thần xuất hiện. Con mẹ nó, đại lục mới thế mà xuất hiện tà thần. Không thể nào, lần trước không phải còn có video nói thần hàng lâm đại lục mới, dự định che chở chúng ta sao? Làm sao bỗng nhiên liền biến thành tà thần rồi? Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, cái kia video xuất hiện quá quỷ dị, hoàn toàn không giống như là bắt đầu từ số 0. Càng giống là ngay từ đầu liền treo ở tất cả trang web lớn đứng đầu bảng bên trên, hiện tại xem ra, cái kia video hẳn là cùng tà thần có quan hệ. Trong video xuất hiện vị nào thần linh, sẽ không là bị tà thần xử lý đi. Chống lên toàn bộ xã hội vô số nam nam nữ nữ là tinh anh. Đây là kỳ thị chúng ta chuyển tính người. Cái này cũng có thể liên lụy đến kỳ thị, ta cũng là say. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tà thần cùng lúc xuất hiện, ta cảm giác dược hoàn. Yên tâm tốt, đã quốc gia công bố tin tức này, khẳng định như vậy có ứng đối phương pháp, chúng ta an tâm chờ đợi, không nên tới gần tà thần ẩn hiện địa khu là đủ. Thần linh sẽ che chở chúng ta. Chúng ta Hoa Hạ có cửu đỉnh. Ta mua đi Hoa Hạ vé máy bay. Ta cũng mua đi Hoa Hạ vé máy bay. Tại Hy Lạp Tổng thống Archimedes đem sự tình công khai về sau, mọi người mặc dù trong lòng y nguyên tràn ngập lo lắng, nhưng lại so trước đó bản thân dọa bản thân muốn tốt nhiều. Bởi vì bọn hắn không có bị từ bỏ, các quốc gia thủ lĩnh không có lựa chọn bỏ xuống bọn hắn rời khỏi, bọn hắn như cũ tại nghĩ biện pháp đối kháng tà thần. Ngược lại là một số người bắt đầu ở trên mạng trò chuyện lên Hoa Hạ cựu đỉnh, cấp tốc để người nhớ lại lúc trước Lam Tinh quốc gia khác kém chút đoàn diệt, Hoa Hạ lại một chút sự tình đều không có một màn kia. Trong lúc nhất thời, vô số người ngoại quốc tràn vào Hoa Hạ. Mà tại ngoại giới nhao nhao hỗn loạn thời điểm, các quốc gia thủ lĩnh xuất hiện tại Washington. Washington lại xưng Hoa Đều, Hoa Phủ, là nước Mỹ hợp Trung Quốc thủ đô. Tại quá khứ, Washington một mực thế giới trung tâm chính trị, vô số quốc gia đều muốn mật thiết chú ý Washington, chú ý hắc cung bên trong vị nào tổng thống mỗi một đạo chính lệnh, sau đó tinh tế phân tích nó đối với mình quốc gia ảnh hưởng. Chỉ là theo lực lượng thần bí hiện thế, quốc tế chính trị bắt đầu di động, cách cục từ một siêu mạnh cỡ nào biến thành quần hùng tranh bá. Nước Mỹ cái này đã từng uy áp toàn bộ Lam Tinh quốc gia liền một đực đều không thể lăn lộn đến, chỉ có thể dựa vào hùng hậu nội tình, tại mới quốc tế trật tự bên trong miễn cưỡng trèo trống. Chịu ảnh hưởng này, đã từng làm trung tâm chính trị Washington cũng đi theo không gượng dậy nổi, thành một đầu nhảy nhảy nhót đáp cá ướp muối, trừ thỉnh thoảng nhảy thoang cái, hấp dẫn thoang cái toàn thế giới ánh mắt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Mà lúc này giờ phút này, các quốc gia thủ lĩnh cộng đồng hội tụ tại Washington, muốn chứng kiến thần nhân tạo sinh ra. Bắt đầu đi, chư vị. Hodson ngồi trên ghế ra lệnh, đối với sắp đến ánh sáng thời khắc, không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Lúc đầu hắn cần phải hưng phấn. Bởi vì thần nhân tạo kế hoạch một khi thành công, nước Mỹ liền đem triệt để tới một cái hàm ngư phiên thân, một lần nữa sừng sững tại thế giới dân tộc đỉnh, một lần nữa ngang ép đương thời, độc đoán vạn cổ. Đừng nói là đông doanh vũ trụ quốc những thứ này đã từng đám dân quê, liền xem như có thượng đế địa thượng thiên quốc danh xưng giáo hoàng quốc, cũng muốn phủ phục tại nước Mỹ dưới chân, hôn hắn Hodson dạy. Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều bị gián điệp hủy. Các quốc gia cùng hưởng cùng chiều sâu tham dự, để thần nhân tạo kế hoạch ý nghĩa trên phạm vi lớn giảm xuống, liền xem như kế hoạch này thành công, bọn hắn nước Mỹ dựa vào thần nhân tạo thuận lợi hàm ngư phiên thân, cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngang ép đương thời, độc đoán vạn cổ. Bởi vì nước Mỹ thành công chẳng khác nào các quốc gia thành công. Người người đều có đại sát khí, chẳng khác nào không có. Hodson mệnh lệnh thông qua tín hiệu im hơi lặng tiếng truyền lại đến một chỗ trong căn cứ. Trong căn cứ từng cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chờ lệnh người lập tức bắt đầu chuyển động, các loại tràn ngập khoa huyễn cảm giác dụng cụ im ắng hoặc là phát ra rất nhỏ thanh âm vận chuyển. Nhìn xem trước mặt tràng cảnh, mặc màu trắng áo dài lão nhân túi đầu thở dài một cái. Thần nhân tạo, cũng không biết đến cùng có thể hay không như chúng ta trong dự đoán như thế thực hiện. Thế giới này không biết nhiều lắm, ngoài ý muốn nhân tố cũng nhiều lắm, đối với thần linh. Nhân loại hiểu rõ thực tế là quá ít, lấy nhân loại nồng cạn khoa học kỹ thuật đi chế tạo trí thượng thần linh, dạng này thật không có vấn đề sao. Washington hắc cung bên trong, Hodson cùng các quốc gia thủ lĩnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng xuất hiện. Cùng bọn hắn mà nói, một khi thần nhân tạo kế hoạch thật thành công, bọn hắn liền có thể dựa vào thần nhân tạo lực lượng một lần hành động bình định những cái kia xuất hiện tại trên Lam Tinh tùn hụ, để Lam Tinh một lần nữa trở lại nhân loại trong lòng bàn tay. Cong. Một loại mênh mông thần thánh tới cực điểm thanh âm im ắng truyền ra, trong căn cứ đếm không hết dụng cụ đồng thời dừng lại, sau đó tiếp tục vận chuyển. Từng tổ gen, bày biện ra quỷ dị tới cực điểm vặn vẹo cảm giác. Lúc trước, thánh tử gen cùng nhân loại bình thường gen cũng không cái gì khác biệt chỗ, nó cái kia có, cái kia không có vẫn là không có. Thế nhưng là hiện nay, thánh tử gen bày biện ra quỷ dị hóa, thần thánh hóa, liền như là từ người thăng hoa đến như thần, lại cùng phàm nhân. Không có cho dù là một tơ một hào từng giờ từng phút chỗ tương tự. Mà bận rộn ở căn cứ bên trong người đối với cái này tựa hồ không có bất kỳ cái gì phát giác, bọn hắn y nguyên dựa theo cố định trình tự đối với thánh tử huyết dịch gen tiến hành nhân bản. Nhìn xem khoa học bên trên tất cả trình tự từng cái hoàn thành, lão nhân mang theo kính mắt phía sau, thoáng qua một tia lo lắng, hy vọng tất cả đều thuận lợi. Hắn vừa dứt lời, một tiếng hoa tiếng la khóc truyền khắp toàn bộ căn cứ, cũng thuận các loại tín hiệu, thông qua vệ tinh trung chuyển. Chuyển lại đến nước Mỹ hắc cung bên trong. Xảy ra chuyện rồi. Hắc cung bên trong, tất cả mọi người trong đầu đồng thời thoáng qua ý nghĩ này. Hodson trước tiên kịp phản ứng, ra lệnh, lập tức đình chỉ thí nghiệm, nhanh. Vì giữ bí mật, nước Mỹ là đem thần nhân tạo kế hoạch đặt ở trong nước tiến hành, mặc dù tại cùng hưởng kỹ thuật về sau, cái gọi là giữ bí mật đã không có tất yếu, nhưng bởi vì về thời gian không kịp quan hệ, bọn hắn cũng không có đem thí nghiệm chuyển rời đến hải ngoại căn cứ. Cho nên một khi xảy ra chuyện, xui xẻo chính là nước Mỹ bản thổ A. Hắn vừa dứt lời, trong căn cứ, thần gen liền bản thân bành trướng lên. Từ gen đến tế bào, lại từ tế bào đến phôi thai, cuối cùng thần hóa thành một đứa bé từ dụng cụ bên trong đi xuống. Mỗi một bước, thần liền lớn hơn một tuổi. 18 bước về sau, thần đã là một người trẻ tuổi. Một cái thần thánh đến quỷ dị, tuấn mỹ đến yêu dị người trẻ tuổi. Nhìn thấy người thanh niên này nháy mắt, các quốc gia thủ lĩnh trong đầu đồng thời thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nước Mỹ xong. Chương 420, Thánh tử hàng sinh. Làm các quốc gia thủ lĩnh, bọn hắn đối với thánh tử vị này có thể nói thế kỷ mới đến nay, ảnh hưởng lớn nhất người cũng không lạ lắm. Các quốc gia túi khôn đoàn đối với thánh tử mỗi một cái động tác, mỗi một cái từ đơn, đều tiến hành toàn phương diện phân tích, liên quan tới tư liệu của hắn điệp ra có thể tràn ngập một cái lớn thư phòng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thánh tử mẹ xì ạ tướng mạo bất quá là phổ thông, khí chất cũng là phổ thông, dứt bỏ hắn bày ra, không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng như vũ trụ mênh mông vô ngần tri thức bên ngoài. Thánh tử Messi ạ cũng bất quá là trên Lam Tinh một cái bình thường nhân loại, thuộc về đặt ở trong đám người cũng sẽ không gây nên khác phái cùng giới quay đầu cái chủng loại kia. Nhưng trước mắt này cái thánh tử Messi ạ tướng mạo không gì sánh được tuấn Mỹ, đã tuấn Mỹ đến yêu diễm tình trạng, đồng thời trên người hắn phát ra thần thánh cảm nhận, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Nếu như bây giờ không phải tà thần xâm lấn đại bối cảnh, bọn hắn não hải trước tiên nghĩ tới có lẽ là trên thế giới này không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn. Bọn hắn có thể an ủi mình, sáng tạo ra thánh tử mẹ xì ạ tướng mạo cùng cái kia xuất hiện qua thánh tử hoàn toàn không giống là có thể lý giải. Nhưng bây giờ là tà thần xâm lấn đại bối cảnh, bất kỳ cái gì hơi có vẻ quỷ dị địa phương, cũng sẽ ở trước tiên bị liên tưởng đến tà thần, huống chi là hiện tại tình cảnh quái dị như vậy. Trọng yếu nhất chính là, cái này thánh tử, làm sao dáng dấp như vậy giống vị kia sáng tỏ chi tinh, sáng sớm con trai, chúng thiên sứ vô pháp tới kẻ đặt ngang hàng, nắng sớm lù xài ở. Bị xóa bỏ về sau ta vậy mà phục sinh, mà lại là lấy thánh tử thân thể phục sinh. Người thanh niên giơ bàn tay lên, ngữ khí bình thản yên tĩnh, cũng không cái gì kinh ngạc cùng vui sướng, tựa hồ đối với hắn đến nói, phục sinh không phục sinh cũng không trọng yếu. Nhưng hắn câu nói này vừa mở miệng, liền để tất cả tại Hắc Cung bên trong nhìn màn ảnh mặt người sắc cứng cứng. Không thể nào, thế mà thật là lũ xài ở. Nhanh lên quan nguồn điện, chặt đứt tín hiệu. Hót sân cơ hồ là lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng giống giận. Tà thần lực lượng là vô pháp thông qua điện tử tín hiệu chuyển mã đến ô nhiễm bọn hắn, có thể lũ xài ở liền không giống, vị này truy thiên thiên sứ ánh mắt liền thời gian đều có thể xem thấu, chỉ là tín hiệu, làm sao có thể ngăn cản hắn. Chưa từng sáng tạo vũ trụ thượng đế, ngươi cũng muốn ta khi ngươi con rối sao. 3. Hắc cung bên trong trắng loa ánh đèn đen lại, hiện ra tia sáng cũng màn hình lớn cũng đồng thời đen lại. Thấy cảnh này, Hót Sân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức trái tim liền sửa chữa. Hắn lập tức từ trong túi sách của mình lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, móc ra một cái nhỏ dược hoàn, vặn ra cái nắp, ngã một hạt nỉ chỗ lì xệ dìn đi ra, sau đó ăn vào trong bụng của mình. Chờ trái tim tốt một chút về sau, hắn liền gấp xoay quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc đầu nghĩ tạo một cái thánh tử đi ra, kết quả đem lũ sở tạo ra đến, đây không phải hố nước Mỹ sao? Điểm này đều không khoa học. Một tên nhà sinh vật học thì thầm nói. Từ thánh tử bộ phận thân thể bên trong lấy ra gen sáng tạo ra thế mà là lũ xài ở. Ngươi mẹ nó là đang đùa ta đi, ngươi nói vịt cha vịt mẫu làm xong loại sự tình này về sau sinh ra một cái thiên nga trắng đều so cái này đáng tin cậy có được hay không. Hắc cung bên trong giờ này khắc này phi thường yên tĩnh, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bởi vậy Hót Sân trực tiếp nghe được vị này nhà sinh vật học thì thầm. Tiên sinh, khoa không khoa học loại chuyện này trước để ở một bên, hiện tại muốn thảo luận là chúng ta nên làm cái gì? Lần này thí nghiệm địa điểm nhưng lại tại nước Mỹ bản thổ, hiện tại nước Mỹ bản thổ đã có một vị sa đọa thượng đế, lại đến một cái lũ xài ở, vậy nhưng thật là muốn tại chỗ bạo tạc. Thật có lỗi, Hót Sân các hạ, phi thường cảm tạ ngươi có thể mời ta đến quan sát thần nhân tạo kế hoạch, nhưng ta đột nhiên phát hiện ta sắt vách hàng xóm lao bà giống như muốn sinh, ta phải trở về nhìn xem, vạn phần thật có lỗi. Hy Lạp Tổng thống Archimedes đột nhiên đứng lên, đối Hót Sân nói một tiếng xin lỗi. Sau đó không đợi hắn trả lời liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn thấy động tác của hắn, quốc gia khác thủ lĩnh nhao nhao tỉnh ngộ lại. Hoắc Quân, ta vừa mới nghĩ, trong nhà của ta chó giống như sinh bệnh, làm một giàu có ái tâm cùng đồng tình tâm người, trong nhà chó sinh bệnh lại không bồi tại nó bên người là một kiện lệnh người thống khổ vạn phần sự tình, cho nên thật có lỗi, ta đi trước một bước. Ngài Tổng thống, cảm tạ ngươi lần này thịnh tình mời, bất quá tới nơi này lâu như vậy, ta thậm chí nhớ nhà. Ta đột nhiên nhớ tới có một phần văn kiện cần xử lý. Các quốc gia thủ lĩnh nhao nhao cáo từ đứng dậy rời đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nước Mỹ sự tình hay là giao cho nước Mỹ bản thân xử lý tốt, làm người ngoại quốc, thực tế là không nên can thiệp nước khác nội chính A. Bất quá là vài giây đồng hồ thời gian, nguyên bản chen trúc Hắc Cung liền lộ ra mênh mông. Nhìn xem trống rỗng đại sảnh, Hót Sân sắc mặt tái xanh. Các ngươi nhát gan trốn liền trốn đi, tìm cái gì phá lấy cớ, hàng xóm lao bà sinh con ngươi cái kia a quan tâm làm gì? Chẳng lẽ là con của ngươi? Còn có ngươi nhà chó sinh bệnh ngươi cũng muốn trở về. Vậy lần sau nhà ngươi mèo sinh bệnh, ngươi có phải hay không cũng muốn quên đi tất cả sự tình nhanh đi về nhìn xem a. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Hót Sân trong lòng khinh bỉ một hồi, liền nhìn xem trước mặt mình người nói, hôm nay khí trời tốt, chúng ta sớm tan tầm đi, đợi chút nữa chúng ta cùng đi nước ngoài buông lỏng sẽ, ta mời khách. Ta không phải muốn chạy đường a. Ta chỉ là nghĩ mời khách, Hắc Cung bên trong mỗi người đều vì thần nhân tạo kế hoạch trả giá rất nhiều. Những ngày này bọn hắn vất vả hắn đều nhìn ở trong mắt, hiện tại thần nhân tạo kế hoạch kết thúc, ta tự móc tiền túi mời bọn họ ra ngoại quốc du lịch không quá phận đi. Mà lại liền xem như đi nước ngoài, cũng có thể đối với trong nước tiến hành chỉ huy a, hiện tại thông tin phát đạt như vậy, làm gì tử thủ tại một tòa Hắc Cung bên trong đâu. Hót Sân mở miệng về sau, lập tức thắng được một mảng lớn lớn tiếng khen hay. Tổng thống tự móc tiền túi mời khách ra ngoại quốc buông lỏng, cái này thế nhưng là cơ hội khó được, đến nỗi công việc. Chờ chúng ta buông lỏng trở về lại làm không được sao. Dù sao bọn hắn là sẽ không muốn cùng lũ sở ở vào cùng một cái trong quốc gia. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên lúc trước lũ sở triệu hồi ra đầu kia chó săn là dùng một loại thế nào ánh mắt đang nhìn bọn hắn, nếu như không phải vị kia đã từng phàm nhân, sau đó cứu rồi thiên sứ dùng không biết phương pháp gì chiến thắng đầu kia từ viễn cổ thời không bên trong lôi ra đến chó săn, hiện tại bọn hắn có thể hay không còn sống đứng ở chỗ này hay là một tận số đâu. Ngay tại lúc bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi, một cái gọi bọn hắn không gì sánh được hoảng sợ sự thật hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Vị kia đã từng khiêu chiến thánh tử Messia, cự tuyệt làm thần con rối truy thiên thiên sứ, hiện tại nước Mỹ thần nhân tạo kế hoạch ngoài ý muốn sản phẩm, lấy thánh tử thân thể trở về làm tinh nắng sớm thiên sứ lũ sải ở. Thần, liền đứng tại Hắc Cung cổng. Chương 421, lũ sải ở trò chơi lại đến. Nhìn thấy lũ sải ở liền ngăn ở cổng, Hắc Cung bên trong đám người rối loạn tương bừng. Phụ trách Hắc Cung bảo an người lập tức cầm vũ khí nhắm ngay vị này rõ ràng liền đã rơi đọa thiên sứ. Mặc dù lấy nhân loại thân thể đối kháng lũ sải ở, không thua gì bỏ ngựa dùng cánh tay của mình đi ngăn cản tiểu hành tinh phi hành, trừ bỏ bị đụng cái vỡ nát bên ngoài lại không cái thứ hai hạ tràng. Nhưng mười mấy năm như một ngày huấn luyện để bọn hắn hay là chịu trách nhiệm ngăn tại Hắc Cung chư vị lao ra trước người. Điện hạ. Đối với những thứ này đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, ý chí kiên định giải nghệ nhân viên. Đứng tại Hắc Cung bên trong Âu phục dày da, phong độ nhẹ nhàng các tinh anh liền không có kiên định như vậy ý chí. Không cần tinh thần ô nhiễm, càng không cần cái gì tinh thần ám chỉ, sợ hãi quang hoàn loại hình siêu tự nhiên lực lượng, tại nhìn thấy lũ sở nháy mắt, bọn hắn liền bị trong lòng mình tự phát hiện lên hoảng sợ nuốt hết. Không biết điện hạ giáng lâm Hắc Cung, là có dặn dò gì sao? Một tên nghị viên nhỏ giọng nói, làm đứng tại nước Mỹ xã hội đỉnh tồn tại, nhất cử nhất động của bọn họ, có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng nước Mỹ 400 triệu nhân khẩu. Có thể nói là chân chính điều khiển phong vân. Dù cho là nước Mỹ mấy năm gần đây thanh thế có chỗ hạ xuống, bọn hắn mượn từ nước Mỹ lực ảnh hưởng mở rộng đến toàn Lam Tinh quyền thế có chỗ thu nhỏ, nhưng chỉ cần nước Mỹ còn tại một ngày, chỉ cần bọn hắn còn sống một ngày, bọn hắn chính là có thể tùy ý điều khiển hắn nhân sinh chết nhân vật phong vân. Tay cầm như thế lớn quyền thế, bọn hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến dùng bản thân cái này vô cùng chân quý ngọc thạch lại đụng lũ sở viên này từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Điện hạ nhưng có phân phó, tại hạ không dám không theo. Một số người trực tiếp túi đầu, đối lũ sở dâng ra người một nhà xúc nụ cười vô hại. Nhân loại bài hát ca tụng là dũng khí bài hát ca tụng, mà túi đầu trước tà thần, đồng dạng là một loại dũng khí. Sát theo đó, một cái tin tức vô cùng tốt liền rơi vào bọn hắn trên đầu, không cần sợ hãi, mục tiêu của ta không phải là các ngươi. Một tia vui sướng, bò lên trên những người này đáy mắt. Lũ sở loại này thần linh đồng dạng nhân vật nói mục tiêu không phải mình, vậy mình lần này liền ổn. Sau đó bọn hắn chỉ là túi đầu xuống. Cũng không có tiến thêm một bước định nọt, cũng không có sinh ra bất luận cái gì ôm bắp đuổi ý nghĩ. Ôm bắp đuổi, cũng là có giảng cứu. Muốn ôm ở thô nhất cây kia, nếu như không có cách nào ôm lấy thô nhất cây kia bắp đuổi, vậy liền ôm lấy chính thần đại thần, hàng vạn hàng nghìn không thể đi ôm tà thần bắp đuổi. Bởi vì tà bất thắng chính, trên thế giới này là thật mẹ hắn tồn tại. Quân không thấy, cái trước ôm tà thần xạ tản bắp đuổi gã lì ả quốc, nếu không phải thánh tử nhân tử, đặc xá tội của bọn hắn. Lúc này đã sớm không có gã lì ạ quốc loại quốc gia này. Cho nên bọn hắn là tuyệt đối sẽ không áp lên chính mình toàn bộ, ôm lấy tà thần bắp đuổi. Bất quá tại mục tiêu cuối cùng nhất hoàn thành trước đó, ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Theo lù sở tiếng nói rơi xuống, một cái khuôn mặt tinh xảo, có được như ma quỷ dáng người thiếu nữ một mặt hờ hững xuất hiện lù sở trước người. Nàng nhìn lù sở liếc mắt, vô tận chi thức từ trong mắt nổi lên. Liên quan tới lù sở quá khứ, hiện tại, tương lai. đủ loại tin tức hóa thành tri thức dòng lũ, chiếu rọi vào đồng tử của nàng bên trong, một đôi đạm mạc trong ánh mắt đột ngột tung ra dị dạng ánh sáng. Nhưng một giây sau, trong mắt nàng tin tức liền biến mất. Từ ý ộp sổ tốt nơi đó lấy được, cái kia gần như toàn chi năng lực cũng không còn cách nào nhìn thấy lũ sở một tơ một hào tin tức. Giống như là lũ sở vị này rơi đọa thiên sứ cũng không tại trước mắt thời không đồng dạng. Nàng trong tầm mắt nhìn thấy lũ sải ở, bất quá vô hạn thời không bên trong một vòng huyễn tượng, một vòng vô pháp chiết xạ ra hắn bất kỳ tin tức gì, lực lượng hình chiếu. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái này nhìn như không có lực lượng hình chiếu bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tại vị này mượn từ thánh tử chi thân hàng sinh thiên sứ trên thân, có cùng không có, là không có tuyệt đối giới hạn. Phở lò rèn sờ hướng ngài gửi lời chào, vị đại thần. Nữ nhân cúi đầu. Mặc dù nàng cũng không phải là sa đọa thượng đế tín đồ, cùng lũ sở càng không có chút liên quan, nhưng ở thần linh một cấp lực lượng trước mặt, cho dù là nàng dạng này tà thần chi tử, cũng muốn biểu hiện ra bản thân khiêm tốn. Mà ở một bên Hudson, nghe được cái tên này, mạnh mà ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem nữ nhân này. Phở lọ rèn sờ. Cái kia sớm nhất tiếp xúc tuần hủ tà thần y ổ sổ tọt nữ nhân. Cái kia đem huyền quân bảy chương bí kinh phát cho hắn, kết quả dẫn đến vũ trụ quốc thai nạn nữ nhân. Vậy mà là nàng. Thế nhưng là nàng thế nào lại là cái dạng này? Tại Hudson trong mắt, phở lọ rèn sờ là cái mặc màu trắng nữ sĩ nghề nghiệp áo sơ mi, trên mắt mang theo kính mắt, giàu có tài trí nữ nhân. Mà trước mắt phở lò rèn sờ lại là một cái vóc người bốc lửa, khí chất gợi cảm xinh đẹp, trong hai mắt tràn ngập quỷ dị thiếu nữ. Cả hai từ thân cao đến thể trọng lại đến khuôn mặt, không có một tơ một hào chỗ tương tự. Dạng này nàng, thế nào lại là phở lò rèn sờ? Có thể chợt, Hudson liền giật mình. Cũng chỉ có biến thành dạng này phở lò rèn sờ, mới có thể né tránh nước Mỹ đuổi bắt. Lucifer bình tĩnh nụ cười ấm áp, nhìn xem phở lò rèn sờ, cũng nhìn xem hắc cung bên trong mọi người nói. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, nàng chết, hoặc là các ngươi vong. Chờ một chút. Một vị nghị viên hô to lên, hắn không đợi lũ sở đáp lại liền ngữ tốc thật nhanh nói, điện hạ, có thể hay không cho chúng ta một điểm thời gian chuẩn bị. Mặc dù không biết phở lò rèn sở cái này từ lần trước từ hải ngoại căn cứ thí nghiệm bên trong chạy đi nữ nhân lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng liền lần trước lũ sở trò chơi đến xem, nàng tuyệt đối không phải cái gì tốt trêu chọc nhân vật. Liền xem như thượng đế chiếu cố. Phở lò rèn sở so ra kém lần trước đầu kia gọi là họ óp tín đã lò thứ nguyên sinh vật, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn những thứ này tay trói gà không chặt nghị viên có thể chiến thắng. Mà lại, nếu thượng đế thật chiếu cố bọn hắn, liền căn bản sẽ không gọi lũ sở đem bọn hắn ngăn ở hắc cung bên trong, cho nên cái này lấy được ý ộp sổ tọt ban cho nữ nhân, thực lực của nàng vô cùng có khả năng còn tại đã từng họ óp tín đã lò phía trên. Loại phòng đoán này, chỉ cần tưởng tượng, cũng làm người ta tuyệt vọng. Để người không nhìn thấy một chút xíu hy vọng thắng lợi. Nhưng trời không tuyệt đường người, thượng đế cho người ta đóng lại một cánh cửa thời điểm tất nhiên sẽ cho người lưu lại một cánh cửa sổ. Phở lò rèn sở coi như lợi hại hơn nữa, cái này trên Lam Tinh cũng không phải không có thể đối kháng lực lượng của nàng. Bị cựu đỉnh che chở phương Đông, chủ địa thượng thiên quốc, có được lao tổ tông đông doanh, đại thần quan chỗ đền thờ, thánh đấu sĩ chỗ thánh vực, cũng là có thể kháng cự phở lò rèn sở lực lượng. Cho nên, hắn cầu sống trong chỗ chết. Nâng lên cầu sinh dũng khí, cùng lũ sở đàm phán, hy vọng từ vị này trò chơi người trong tay lấy được một chút thời gian, một điểm để cho mình đi tìm kiếm che chở thời gian. Lũ sở đối với hắn ý nghĩ rõ như lòng bàn tay, hắn khuôn mặt tấm áp, mỉm cười nói, có thể. Chương 422, tri thức nổ đầu. Trên thế giới này có ánh sáng là phải có bóng đêm, có ban ngày liền có đêm tối, lại đèn đuốc sáng trưng thành thị, cũng có bị bóng đêm hoàn toàn nuốt hết trong nháy mắt. Nhưng ở giáo Hoàng Quốc, tại chủ địa thượng thiên quốc, cái này nhất định luật bị triệt để phá vỡ. Từ bốn phương tám hướng tụ đến ánh sáng nhu hòa bao phủ lại toàn bộ giáo Hoàng Quốc, những thứ này minh huy ấm áp kia sáng đem nó tôn lên như là địa thượng thiên quốc đồng dạng, là nửa điểm hắc ám, tội nghiệt đều không còn. Nếu như Lam Tinh có dị giới như thế quy tắc, có thể tín ngưỡng tạo thần, chỉ sợ tại hơn 2.000 năm qua bên trong, thập tự giáo hội tụ tín ngưỡng đã sớm đem bọn hắn trong truyền thuyết thần thoại cái kia từng tôn có danh tiếng thiên sứ cụ hiện hóa ra đến, thậm chí là vị kia toàn trí toàn năng chủ cũng chưa chắc không có khả năng từ tín ngưỡng bên trong đi tới. Nhưng cho dù là dạng này hoang mạc, tại Khương Hạo lợi dụng ảnh ma võng, đem trong vũ trụ mênh mông vô biên, có thể nói là vô cùng vô tận năng lượng hóa thành nguyên tố phóng xuống đến về sau, toàn bộ Lam Tinh hoàn cảnh vẫn là biến thiên. Những cái kia hội tụ ánh sáng cùng tản mát tín ngưỡng hỗn hợp với nhau, từng giờ từng phút thẩm thấu giáo Hoàng Quốc, đem nguyên bản phổ thông chất liệu dị hóa thành có thần thánh tính chất chất liệu, cả tòa giáo Hoàng Quốc đang theo lấy địa thượng thiên quốc chuyển biến. Mà ở đây mỗi một cái tín đồ, thời thời khắc khắc đều hưởng thụ thần thánh lực lượng tẩy lễ, phối hợp nồng đậm tín ngưỡng bầu không khí thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa tín ngưỡng của bọn họ. Có thể đoán được chính là, tại mấy năm, hoặc là mấy chục năm về sau, ở lại đây mỗi một cái tín đồ đều sẽ biến thành thượng đế cuồng nhiệt nhất tín đồ, cả tòa thành thị cũng sẽ trở nên chân chính trên ý nghĩa địa thượng tiên quốc. Mà ở thời điểm này, một đám người thần sắc thấp thỏm sợ hãi người đặt chân nơi này. Thượng đế A, hy vọng ngài có thể che chở ngài tín đồ. Một tên nghị viên tại trên ngực vạch lên thập tự giá, thấp giọng cầu nguyện. Làm lù sẽ ở trò chơi bị động người tham dự, bọn hắn tại trải qua các loại cân nhắc, rốt cục đạp lên chủ địa thượng thiên quốc. Kỳ thật bọn hắn vốn là muốn đi phương Đông, dù sao phương Đông có cửu đỉnh che chở, có thể tuyệt địa thiên thông, kháng cự tất cả siêu phàm lực lượng tiến vào. Mà từ quá khứ phát sinh sự tình đến xem, phương Đông cửu đỉnh che chở, rõ ràng có thể kháng cự thần linh một cấp lực lượng. Nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn sinh ra đi phương Đông về sau, lập tức cảm giác được từ nơi sâu xa có cỗ to lớn khủng bố ngay tại trào lên tới, phảng phất chỉ cần bọn hắn dám phóng ra tiến về phương Đông một bước, đại khủng bố lập tức liền sẽ giáng lâm, đem bọn hắn nghiền thành cặn bã, liền cho cốt đều lưu không được cái chủng loại kia. Khả năng này là lũ sẽ ở cảnh cáo, cũng có thể là cựu đỉnh tại cự tuyệt bản thân, cũng mặc kệ trong lòng bọn họ làm sao đoán, lại đang đoán thứ gì. Chính bọn hắn đều không thể không đem tiến về phương Đông tìm kiếm cựu đỉnh che chở con đường này cho vạch tới. Không đi phương Đông là cựu tử nhất sinh, đi phương Đông chính là thập tử vô sinh. Đợi chút nữa trở ra, không muốn đi nghĩ lũ sợ ở trò chơi, cũng đừng đi suy nghĩ như thế nào mới có thể thắng lợi. Ghi nhớ, từ giờ trở đi, chúng ta là người hành hương, là triều bái thượng đế cùng thánh tử Messi ạ tín đồ. Một tên khác nghị viên không yên lòng đối với bên cạnh mình đồng loại căn dặn một câu. Thiên sứ là có thể xem thấu lòng người. Điểm này, ở trên một vòng lũ sở trong trò chơi lấy được thể hiện, nếu như là ôm lấy không phải hảo ý tiến vào giáo hoàng quốc, nói không chừng sẽ bị thiên sứ xem thấu, sau đó vứt ra. Mà đối với cái này, nhà tâm lý học ứng đối phương thức chính là không đi nghĩ, không đi suy nghĩ. Chỉ cần không đi nghĩ, không đi suy nghĩ, nói không chừng thiên sứ liền không có cách nào xem thấu hắn mục đích, nói không chừng có thể lừa gạt qua. Hắn lập tức gây nên những người khác tán đồng, tất cả mọi người gật đầu, đáp ứng. Hodson không cùng lấy chúng ta tới giáo Hoàng Quốc, ngược lại lưu tại nước Mỹ, nói muốn tìm kiếm phí đờ dẹt sẽ vẹn viện trợ, hẳn là hắn tiếp xúc đến vị kia phí đờ dẹt sẽ vẹn bệ hạ rồi. Một tên nghị viên, phát ra giọng nghi ngờ. Lúc đầu bọn hắn đều thương lượng xong, cùng đi giáo Hoàng Quốc tìm kiếm chủ, tìm kiếm trên mặt đất thiên sứ che chở, có thể chuyện tới trước mắt, Hodson lại lật lọng nói muốn đi tìm kiếm phí đờ dẹt sẽ vẹn viện trợ. Loại hành vi này, để hắn sinh ra to lớn nghi hoặc. Hắn muốn tìm chết liền để hắn đi chết đi, hừ. Thật làm vị kia phỉ đờ dẹt sẽ vẹn bệ hạ sẽ che chở hắn. Có nghị viên quệt miệng hồi đáp. Mấy năm qua này, thế giới này ra bao nhiêu đại sự, chủng tộc khác, quốc gia tín ngưỡng thần linh đều có thần tích bày ra, có thể chỉ có vị kia vũ xà thần cụ cụ cạn, thần thân ảnh từ đầu đến cuối giấu ở châu Mỹ trên không, chưa từng thể hiện ra một phân một hào tung tích cùng uy năng. Nếu như không phải bọn hắn tại lũ xa ở dòng sông thời gian bên trên, nhìn thấy cụ cụ cạn cái kia so toàn bộ châu Mỹ đều muốn thân thể cao lớn. Bọn hắn đều muốn coi là vị này thần linh có phải hay không người anh điên hư cấu đi ra. Mà loại động tác này cùng thái độ phía sau bày ra ý nghĩa, gọi mỗi một cái nhận biết đến điểm này người nước Mỹ đều cảm giác được một cỗ thật sâu hàm nghĩa. Vị kia người anh điên phí đờ dẹt sẽ vẹn bệ hạ, ngay tại ghi hận lấy bọn hắn những thứ này đem người anh điên đổ sắt không còn người da trắng. Loại này nhận biết để bọn hắn những nghị viên này cả đám đều như có gai ở sau lưng, nguyên bản trong kế hoạch nuôi nhốt người anh điên. Để bọn hắn đi câu thông phí đờ dẹt sẽ vẹn, lại để cho phí đờ dẹt sẽ vẹn trở thành hộ quốc thần linh kế hoạch tại chỗ bị toàn phiếu bác bỏ. Bọn hắn bắt đầu kiên định cùng kiên nhận ôm thượng đế vinh quang. Chúng nghị viên môn dẫm tại giáo hoàng quốc trên sàn nhà, tắm rửa lấy minh huy ấm áp thanh quang, trên mặt lộ ra thành kính thần sắc, từng bước một đạp đi vào. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất đặt chân giáo hoàng quốc thổ địa, nhưng đây là lần thứ nhất bọn hắn chạy không tất cả tư duy, chỉ còn lại thành kính, chiều bái thượng đế suy nghĩ. Nhưng mà liên tại bọn hắn sau khi đi vào, một cỗ mãnh liệt thủy triều từ phía trên bên cạnh trào lên lên, đủ loại kiến thức hóa làm tin tức xen lẫn lệnh người buồn nôn ô nhiễm, giống vỡ đê nước đồng dạng, qua trong giây lát liền muốn đem toàn bộ giáo hoàng quốc bao phủ. Đây là vật gì? Đáng chết, đầu ta muốn nổ. Lăn ra ngoài, rác rưởi tin tức từ đầu của ta bên trong lăn ra ngoài. Thượng đế A. Bị thủy bao phủ người không phải ngã trên mặt đất, chính là ngồi xổm trên mặt đất, dùng hai tay ôm đầu của mình, điên cuồng bắt kéo tóc mình. Sở trường truy đầu, cầm đầu đụng đất, trên mặt tràn ngập thống khổ. Đại não của con người có thể xử lý tin tức là có hạn, làm lượng lớn rác rưởi tin tức trùng kích tới, nháy mắt xuất hiện đại não bạo tạc xu thế. Mà như tuổi trẻ thiếu nữ đồng dạng phở lò rèn sở đứng tại thủy phía trên, đạm mạc nhìn xem phía dưới tại tri thức dòng lũ bên trong ông đầu, điên cuồng lăn lộn người, không có một tơ một hào thuộc về đồng loại đồng tình tâm. Có lẽ đối với thời khắc này nàng đến nói, nhân loại cũng không thể tính đồng loại của mình. Tại những thứ này tín đồ sắp bị rác rưởi tin tức nổ đầu thời điểm, giáo hoàng quốc bên trong, cái kia từ Roma thời đại liền còn sót lại kiến trúc bên trong, dâng lên trùng trùng điệp điệp màu trắng nhạt ánh sáng chói lọi. Một tôn nữ tính thiên sứ, vỗ phía sau mình ba đôi cánh chim màu trắng, từ cổ lão kiến trúc bên trong bước lên đi ra. Chương 423, hỗn độn cái bóng. Đến. Tắm rửa tại từ thiên sứ trên thân rủ xuống đến một tia một sợi ánh sáng chói lọi phía dưới. Một tên nghị viên tránh thoát những cái kia hóa thành rác rưởi tin tức tri thức dòng lũ, nhìn trên trời vị kia lộng lẫy, như là trong tranh đi ra đến thiên sứ, một gương mặt mo bên trên, lộ ra mừng như điên biểu lộ. Tại giáo hoàng quốc bên trong gặp được tà ác chi đồ công kích, thiên sứ quả nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đi chiến đấu đi, đem tà thần tín đồ từ chủ địa thượng thiên quốc bên trong đuổi ra ngoài. Một tên khác nghị viên cầm nắm đấm, dưới đáy lòng điên cuồng hò hét. Chỉ cần phở lò rèn sơ bị vị này thiên sứ đuổi ra ngoài, lù sẽ ở trò chơi chính là bọn hắn thắng. Bọn hắn tại cái này vô hạn tử lộ bên trong, gắng gượng tìm được một tia sinh cơ. Là lì xạ thiên sứ, là lì xạ thiên sứ đại nhân đi ra cứu chúng ta. Quá tốt. Đầu ta cũng không đau. Từng cái tín đồ cao giọng hô to lên. Tại thiên sứ từng sợi ánh sáng chói lọi phía dưới, từng cái tín đồ thoát khỏi nóng nảy tri thức, mặc dù tri thức dòng lũ y nguyên tồn tại, nhưng lại không giống vừa rồi như thế bất chấp tất cả, một mạch nhét vào đầu mình bên trong. Bọn hắn có quyền cự tuyệt, cũng liền có sinh tồn quyền lợi. Ly Sa nhẹ nhàng phe phẩy bản thân cánh, đem huy sái xuống tới ánh sáng chói lọi đem mỗi một cái chủ cừu non đều bao trùm, bảo vệ được chủ thần thánh nhất tài sản. Sau đó nhìn điều khiển lấy tri thức dòng lũ thiếu nữ, thần sắc băng lãnh, tà thần tín đồ, nơi này là chủ ta địa thượng thiên quốc, mời ngươi thối lui, bằng không, chủ ta sáng tạo lưu hình hoàng ngục, sẽ là linh hồn ngươi kết cục. Nơi này thật là ngươi chủ quốc gia, nhưng lúc này sắp chính là ta chủ quốc gia. Ảm. Phở lò rèn sở há mồm phun ra một cái sâu kín ký tự, nàng dưới chân tri thức dòng lũ lập tức bạo động lên. Từng cái con mắt màu đen từ tri thức dòng lũ bên trong ép ra ngoài, vặn vẹo ô nhiễm lấy nước đen hình thức dập dờn bắt đầu, cùng tri thức hỗn hợp hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Rất nhanh, những kiến thức này liền theo vặn vẹo. Nhìn như vô hình vô chất tri thức, mang lên hoang đường vô lý màu đen, cho người ta một loại cực kỳ vặn vẹo cảm giác. Nhìn thấy nó nháy mắt, giáo hoàng quốc bên trong đông đảo tín đồ lập tức liền có loại đầu choáng váng hoa mắt cùng buồn nôn nôn mửa cảm giác. Nhân loại thị giác, căn bản không chịu nhận loại này cực hạn vặn vẹo cùng hỗn loạn màu sắc, nhân loại đại não, cũng vô pháp lý giải loại này hoang đường hình tượng. Mà cùng lúc đó, giáo hoàng quốc trên không, một tia mắt thường có thể nhìn thấy gợn sóng nộn nhạo, thời không cùng không gian sinh ra một loại nào đó không thể nói, không thể gặp biến hóa, nó cùng cái nào đó không ở chỗ này lúc, cũng không tại lúc đó. Thậm chí là không tại bất luận cái gì một cái thời gian điểm đoạn ngắn giá tiếp cùng một chỗ. Rất nhanh, gợn sóng phía sau liền hiện ra từ vĩnh hằng bóng mờ tạo dựng, thâm trầm không thể gặp đáy hỗn độn. Từng tầng chói tai nhọn tiếng địch từ này thời gian cùng không gian cuối cùng, một tòa điên cuồng cung điện cái bóng lấy quái đản hình thức kéo dài tự thân, thuận thời không lan tràn tới. Những nơi đi qua, không gian thời gian đều điên cuồng, mục nát, sau đó đổ sụp, phá diệt, trở về đến chân thực hỗn độn bên trong. Những cái kia tụ đến ánh sáng chói lọi, cùng toàn bộ Lam Tinh vài tỷ thượng đế tín đồ, mấy năm qua đối với giáo hoàng quốc cái này chủ địa thượng thiên quốc sinh ra triều thánh, kính ngưỡng trở mỹ hảo nguyện vọng sinh ra tia sáng, tại lan tràn điên cuồng cái bóng trước mặt, từng tấc bại lui. Toàn bộ giáo hoàng quốc bên ngoài đều bị quái dị hắc ám nuốt hết. Nó xem ra tựa như là một viên trong đêm tối phát sáng dạ minh châu, mặc dù tia sáng ương ngạnh, lại sớm muộn sẽ bị nuốt hết. Thấy cảnh này, vừa mới còn có đầy ngập hy vọng rất nhiều các nghị viên, từng cái sắc mặt hoảng sợ lên. Cái này sao có thể, nữ nhân này làm sao có thể phát huy ra loại trình độ này uy năng? Chỉ là một cái tà thần chi tử, bất quá là tuần hủ tà thần bên trong tam trụ thần một trong y ổ sổ toát tín đồ, liền xem như có cơ duyên to lớn, tiếp xúc đến the cờ rõ lỉnh chắc ni ở là toát tự tay viết ma điển huyền quân bảy chương bí kinh. Có thể nàng mới ngắn ngủi mấy năm a, 2 năm, 3 năm, còn chưa tới 3 năm đi, làm sao liền phát huy ra cường đại như vậy uy năng rồi? Cái này uy năng, đã không kém hơn Bắc Âu chư thần bên trong một chút vị trí thấp thần linh đi. Chẳng lẽ, ta thần lực lượng liền thật vĩ đại như vậy? Vĩ đại đến đâu sợ là một cái nho nhỏ phàm nhân tại tiếp xúc về sau, đều có thể thể hiện ra không thua gì thần linh uy năng. Cảm thụ chủ ta nỉ ở lạ tuật tin tức đi. Phớt lò rèn sở giang hai cánh tay, màu đỏ váy dài tại không trung không gió mà bay. Dưới chân của nàng, cái kia từng mảnh tản ra lệnh người buồn nôn hương vị nước đen, một vòng nộn nhạo. Tựa hồ là có một ít cái vô hình vũ giả, dẫm lên tri thức dòng lũ, tại tin tức phương diện bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất là tại tế điện cùng nên đón cái nào đó vĩ đại thần linh giáng lâm đồng dạng. Giữa không trung, điên cuồng vô hình trống to cùng cây sáo diễn tấu, cái nào đó khó mà hình dung thân ảnh to lớn xuyên thấu trùng điệp thời không, chiều không gian, thứ nguyên, đem bản thân bóng mở tung ra xuống tới, nháy mắt liền đem toàn bộ giáo hoàng quốc bao phủ lại. Giao bạch mặt trăng, hội tụ ánh sáng, không màu trong suốt không khí, cùng đủ loại chiết xạ quang tử sau sinh ra màu sắc đều bị the cờ giỏ lỉnh chặt hình bóng nuốt hết. Tầng dưới chốt vằn mèo, bắt đầu từ khái niệm bên trên ném xuống ô nhiễm, cái này so mô hình nguyên nhân càng mô hình nguyên nhân tin tức ô nhiễm nháy mắt xuyên thấu tòa này địa thượng thiên quốc bên trong tất cả mọi người thân ảnh. Phảng phất là sau một khắc, liền muốn để bọn hắn vặn vẹo dị hóa thành không có thể bị lý giải, không thể diễn tả sinh vật. Không thể để cho tà thần triệt để giáng lâm. Lại một đường hào quang ngút trời mà lên. Đóng tại giáo hoàng quốc bên trong, người bảo vệ chủ trên mặt đất cửu non một vị khác thiên sứ cũng nhịn không được nữa, tiêu xài lấy thần thánh ánh sáng, cùng lì xạ thiên sứ cùng nhau đối kháng không thể diễn tả hỗn độn. Khó lì xạ nhẹ nhàng từ miệng bên trong phun ra một chữ. Từ khi bị thiên sứ điểm hóa về sau, nàng liền thoát ly phàm nhân thân thể, có được thần thánh lực lượng, mà tại bị thánh tử chúc phúc qua về sau, lực lượng của nàng liền bành trướng lên, lại tăng thêm trong 2 năm qua không gián đoạn cùng trời nước hô ứng, hấp thu đến từ thiên quốc bên trong thần thánh lực lượng. Nàng tự cảm thấy mình đã là đứng tại toàn bộ Lam Tinh đỉnh tồn tại. Cho dù là Đông Doanh vị kia đại thần quan, Hy Lạp vị kia thánh đấu sĩ, ở trong mắt nàng, cũng chỉ là có một chút lực lượng phàm nhân, chỉ trị giá phải tự mình coi trọng mấy phần. Nhưng bây giờ hiện thực dùng một loại tàn khốc giọng điệu nói cho nàng, nàng quá ngây thơ. Thế giới này còn có so thiên sứ tồn tại càng cường đại hơn. Thời khắc tất yếu có thể vận dụng như thế đồ vật. Simon sau lưng cánh chim nhẹ nhàng vỗ, điểm điểm ánh sáng chói lọi tản mát xuống dưới. Sau đó bị khái niệm bên trên ô nhiễm nuốt hết. Làm thánh tử chúc phúc qua thiên sứ, hắn có thể nhìn xem châu Mỹ luân hãm, cũng có thể nhìn xem châu Âu bị tà thần công phá, cho dù là ngoại giới tín đồ đều chết hết, hắn cũng sẽ không rơi cho dù là một giọt nước mắt. Nhưng có hai cái địa phương không giống. Một cái là chủ thần thánh hàng sinh nơi, một cái là chủ địa thượng thiên quốc. Hai địa phương này tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tà ác nhúng chàm, cho dù là một chút xíu hắc ám cùng ô uế, đều không cho phép có. Chương 424, vải liệm thi. Giáo hoàng quốc trên không, hỗn độn cái bóng ngọa ngoại không ngừng, vạn vèo ô nhiễm từ không biết tên thời không điểm cuối cùng phong xuống đến, phảng phất có thể tại toàn bộ thế giới đều bao phủ tại màu đen bùn nháo bên trong đồng dạng. Mà giáo hoàng quốc bên trong, hai đại trên mặt đất thiên sứ đồng tâm hiệp lực, dựa vào tự thân mênh mông thánh quang cùng giáo hoàng quốc mấy năm qua hội tụ Mỹ hảo nguyện vọng, nỗ lực ngăn cản. Cả khối khu vực nhìn qua chính là bao vây lấy bùn đen hoa sen, tựa hồ là sau một khắc trắng đoán hoa sen liền sẽ ân giật, triệt để biến thành vô hạn trong bóng tối một đóa hắc liên. Phát sinh ở giáo hoàng quốc sự tình trước tiên liền bị Italia sĩ quan tình báo hồi báo cho Tổng thống Nisania, mà Nisania biết tình báo này sau nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Giáo hoàng quốc thế mà bị tà thần tín đồ công kích rồi. Toàn cầu vài tỷ tín đồ trong lòng thánh địa, toàn thế giới người da trắng người chăn cửu, chủ địa thượng thiên quốc, giáo hoàng quốc thế mà bị tà thần tín đồ công kích, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Cái gì tà thần tín đồ sống được không kiên nhẫn, chạy nơi đó đi muốn chết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, giáo hoàng quốc không chỉ bị tà thần tín đồ công kích, còn giống như rơi vào đến hạ phong. Tình báo viên nhỏ giọng nói, mặc dù hắn vì lý do an toàn, ngạch, là vì lưu phải có dùng chi thân đền đáp quốc gia, cũng không có tới gần giáo hoàng quốc, chỉ là thông qua đường ống dầu nhìn thoáng qua, nhưng cho dù là từ hiện ra ánh sáng nhỏ kích thước trong màn hình, cũng có thể nhìn ra vậy sẽ toàn bộ giáo hoàng quốc nuốt hết màu đen là bực nào hoang đường mà quỷ dị. Mà giáo hoàng quốc đâu, tại màu đen bên trong không có mảy may động tĩnh. Hắn thậm chí hoài nghi giáo hoàng quốc có phải hay không đã bị tà thần tín đồ xử lý. Những thứ này đáng chết tà thần tín đồ, bọn hắn đây là muốn trời cao ao như sần ý ạ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Giáo hoàng quốc bị công kích đại sự như vậy một khi lan truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới đều sẽ chấn động. Mà lại giáo hoàng quốc ngay tại Italia quốc thổ bên trong, vạn nhất bọn hắn giao thủ thời điểm lộ ra một điểm lực lượng gần sóng, hủy tòa nào đó thành thị, cái kia Italia liền thật là muốn khóc cũng khóc không được. Thần linh đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đây cũng không phải là một câu hư thoại, mà là hàng thật giá thật. Quân không thấy đoạn thời gian trước, cái kia Bắc Âu chư thần cùng lộ kỳ phản quân tác chiến, kết quả kém chút đem toàn bộ Lam Tinh đánh không có, nếu không phải vị kia định số nữ thần ạ nẹn kẻ xuất thủ. Hiện tại có hay không làm tinh còn là hai chuyện đâu. Lại hoặc là đem thời gian càng hướng phía trước đẩy một điểm, xạ tán liên thủ với lũ xạ ở khiêu chiến thánh tử, kém chút đem toàn bộ vũ trụ làm cho đổ sụp, về không. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt thánh tử gánh vác trong nhân thế tất cả tội nghiệt, chỉ sợ hiện tại mọi người cần phải đều tại lưu hình lửa trong hồ, tiếp nhận vĩnh thế tội phạt. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền xem như nhận biết đến điểm này thì thế nào? Hắn có thể đi ngăn cản sao? Hắn có năng lực đi ngăn cản sao? Không có. Trên thế giới này bi ai nhất sự tình, chính là đại nao nói lên thời điểm thân thể nói ngươi không được. Nghĩ biện pháp xua tan giáo hoàng quốc phụ cận cư dân thành phố. Nhiệu sân y ạ tỉnh táo ra lệnh, đã ngăn cản không được, vậy liền tự cứu. Đúng. Tại Italia bắt đầu đem chung quanh dân chúng rút khỏi đến thời điểm, quốc gia khác cũng nhận được tin tức. Cùng Italia không giống chính là, những quốc gia này biết đến đồ vật xa so với Italia càng nhiều, tại bọn hắn đem bản thân biết toàn bộ tin tức sâu chuỗi lên về sau, mọi người chỉ cảm thấy may mắn. May mắn chạy nhanh, nếu không bị Lucifer ngăn ở Hắc Cung bên trong chơi đùa trong đám người liền muốn tăng thêm ta. Nhìn Lucifer lần này triệu hoán đi ra người, quả thực là hung uy ngập trời a, liền giáo hoàng quốc bực này sừng sững tại thần bí đỉnh, có thể nói là làm tinh thần bí giới hạn mức cao nhất thế lực, đều bị ngăn chặn, mắt thấy liền muốn hủy diệt. Nếu như là bọn hắn những thứ này thần bí giới tân đinh tham dự vào, chỉ sợ là hiện tại liền cho cốt đều cho dương. Nhưng chợt những người này liền suy tư. Cái kia giáo hoàng quốc có thể hay không lần này trong tập kích sống sót. Mặc dù cái này gọi phở lò rẹn sở nữ nhân bày ra chiến lược 10 phần bưu hãn, vẹn vẹn một lần tiếp xúc, liền đem toàn bộ giáo hoàng quốc bao phủ, uy năng chỉ có thể dùng ma uy ngập trời để hình dung. Có thể giáo hoàng quốc làm thập tự giáo thánh địa, cho đến tận này đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Từ thánh tử Messia lần thứ nhất giáng lâm về sau, liền đạt được không gì sánh kịp lực lượng. Bọn hắn tuân theo thượng đế vinh quang, tại Lam Tinh không ngừng công thành chiếm đất, ăn mòn hắn thần tín ngưỡng. Kia từng cái bị công hãm tín ngưỡng thần bí quốc gia, dùng bản thân không có làm nổi bật lên thập tự giáo vô hạn uy năng, nếu không phải vinh quang chư thần đem ánh mắt của mình một lần nữa tập trung đến bản thân quốc gia bên trên, bọn hắn bản thổ tín ngưỡng đã sớm biến mất. Có thể dù cho là như thế, thập tự giáo vẫn là đương kim thế giới đệ nhất đại giáo. Mà dạng này một cái uy chấn Lam Tinh hơn 2.000 năm thập tự giá thánh địa, giáo hoàng quốc làm sao có thể liền khinh địch như vậy luôn hãm. Nói không chừng có thể mượn lần này cơ hội, thấy rõ ràng giáo hoàng quốc đến cùng có bao nhiêu nội tình, có bao nhiêu át chủ bài. Vô số tâm tư chuyển động. Từ khi lực lượng thần bí hiện hiện về sau, thế giới quy tắc liền biến, trước kia là ai thực lực kinh tế mạnh, ai lực lượng quân sự mạnh, ai nói chuyện thanh âm liền lớn, mà bây giờ là ai nhà siêu phàm giả năm đâm lớn, người đó là lao đại. Làm chấn nhiếp Lam Tinh hơn 2.000 năm thập tự giáo thánh địa, giáo hoàng quốc thực lực không hề nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, mạnh đến cái tình chẳng gì, vô số trong lòng người muốn biết. Dù sao không biết mạnh, cũng đã biết mạnh, cũng không phải là một cái lượng cấp. Đương nhiên, chúng ta thăm dò bản thân đồng loại át chủ bài, cũng không ảnh hưởng đối mặt tà thần lúc mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta thăm dò giáo hoàng quốc át chủ bài, chỉ là vì tốt hơn hiểu rõ người một nhà. Vô số người trong lòng an ủi mình như vậy. Sau đó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giáo hoàng quốc, thông qua nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật, đem phát sinh ở giáo hoàng quốc sự tình thu hết vào mắt. Cái kia giáo hoàng quốc phía trên, vô số ô nhiễm từ vô cùng thời không chiều không gian, căn bản không thể nào tưởng tượng chân thực chi giới bên trên tung ra xuống tới, mặc kệ giáo hoàng quốc bên trong người có nguyện ý hay không, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, bọn hắn liền bị cái này ô nhiễm triệt để nuốt hết, nếu như không phải cái kia tụ đến ánh sáng chói lọi cùng thiên sứ lực lượng chèo chống. Bọn hắn đã sớm dị hóa thành ngay cả mình tư duy ý thức đều bị thay thế không thể diễn tả tạp vật. Có thể dù là như thế, đối mặt cái này trực tiếp từ chân thật bất hư hỗn độn bên trong phong xuống đến ô nhiễm, tắm rửa tại tia sáng bên trong các tín đồ còn là nghe được bén nhọn, chói tai cùng điên cuồng tiếng địch, sau đó bọn hắn bắt đầu ở trong tiếng địch điên cuồng nhảy múa. Không thể còn tiếp tục như vậy. Đi lấy như thế đổ vật ra đi. Simon thiên sứ mở ra sau lưng mình ba cặp cánh chim, thuần trắng ánh sáng một nháy mắt đại tác. Cùng bùn đen đồng dạng hắc ám quấn quýt lấy nhau. Mà bản thân hắn khí tức cũng đang không ngừng suy sụp, bất quá là qua trong giây lát, trên chân của hắn, trên tay, trên mặt đều xuất hiện dàn mua vết tích. Mà lì xạ thiên sứ thì con người đi trở về giáo đường, sau đó từng bước một lấy ra một tấm vải. Một khối đã từng bọc lấy chủ ra đời, lại bọc lấy chủ qua đời màu đen chi vải. Chương 425, hỗn độn lại đến. Ổn ổn. Đi theo tiếng địch kìm lòng không được điên cuồng nhảy múa nước Mỹ các nghị viên. Nhìn thấy trương này màu đen bố, trên mặt rào rạt ra vui sướng dáng tươi cười. Cái này vải liệm thi vốn chỉ là một kiện bình thường quần áo, là tu nữ dùng để bao khỏa vừa giáng sinh thánh tử tã lót bố, có thể bất kỳ vật gì, chỉ cần cùng thánh tử nhắc lên đồ vật, đó chính là bất phàm, chính là thần khí. Tại dài đến mấy năm thời gian bên trong, cái này ngay từ đầu không có hiện ra qua bất luận cái gì lực lượng thần bí màu đen chi bố, từng chút cải biến bản thân chất liệu, cho thấy bản thân kỳ diệu. Nhất là tại một ngày nào đó, khối này nhiễm thánh tử, hoặc là nói là nhiễm thượng đế chi huyết màu đen chi bố, phía trên của nó, mãi mãi xa chưa từng phai màu, ngưng kết huyết dịch đột ngột biến thành màu vàng về sau. Nó liền triệt để hoàn thành thuế biến. Từ một khối bình thường, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực sự vải liệm thi biến thành tượng trưng cho thánh tử ra đời cùng tử vong thần khí. Mà phía trước đoạn thời gian, kiện thần khí này lại lần nữa phát sinh thuế biến, nó đem cất giữ tại giáo hoàng quốc bên trong, một khối khác, tại 2.000 năm nhiều trước bọc lấy thánh tử thi thể bố thôn phệ, sau đó từ tượng trưng cho ra đời cùng tử vong thần khí biến thành tượng trưng cho tất cả ban đầu cùng kết thúc vĩ đại thần khí. Mặc dù không biết vì sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết cái này được mệnh danh là khăn liệm tỏ gì nổ thần khí đến cùng có năng lực gì, tại sao lại bị xưng là vĩ đại thần khí. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này tạ lót, bọc thì, bố là giáo hoàng quốc nội tình, cùng trong truyền thuyết thí thần chi trùy phở lò rẹn sở cùng một chỗ, đặt song song vì giáo hoàng quốc trí cao thần khí. Mà bây giờ, thiên sứ lấy ra kiện thần khí này, không hề nghi ngờ, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là thuộc về mình. Lì xạ lấy thành kính tư thái bưng lấy khăn liệm tỏ gì nổ, đưa nó triển khai. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, cái kia từ chân thực hỗn độn bên trong ném xuống đến vô tận màu đen cùng ô nhiễm, biến mất sạch sẽ, tất cả giống như là chưa hề phát sinh, cũng chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Khi thiên địa thanh minh về sau, khi tất cả đều hiện ra về sau, tất cả chú ý người nơi này, toàn bộ đều phát ra sợ hãi thán phục. A, ô hát mi gột, khan liệm tỏ gì nổ, kiện thần khí này, lại có như thế lớn uy năng. Thế mà có thể đem nữ nhân kia cái kia tựa như thần linh đồng dạng lực lượng nhẹ nhõm xóa đi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đây chính là thập tự giáo ngang ép Lam Tinh hơn 2.000 năm nội tình sao. Không hổ là Lam Tinh lực lượng thần bí hạn mức cao nhất, không hổ là vị kia toàn trí toàn năng thượng đế dưới trướng thế lực, bực này nội tình, bực này lực lượng, thật gọi người muốn ôm bắp đuổi mà không được a. Từng đôi nhìn chằm chằm lóe ánh sáng màn hình con mắt, đỏ rực giống thỏ con mắt đồng dạng. Nếu như bản thân có dạng này nội tình, tại cái này thiên cổ không có lớn biến bên trong, đã sớm mang theo quốc gia của mình nhất phi trùng thiên, vinh quang vô hạn. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, cùng cái khác quốc gia cùng một chỗ cùng hưởng đại lục mới, thậm chí còn đầu nhập vào nhiều tiền như vậy cùng tài nguyên, kết quả lại bị tà thần phá hư không còn một mảnh, thị trường chứng khoán ngã xuống tốc độ so thai nạn máy bay hạ xuống tốc độ đều chậm không đến đi đâu. Nếu như không phải tất cả mọi người thảm hề hề, nói không chừng mình bây giờ liền bị cột tên lửa trời cao cùng mặt trời vai sóng vai. Cũng không biết như thế nào mới có thể kích hoạt buồn quốc tuột sủ cả nọt rủ gì cùng dạ xạ cả ni no mạ gạ tà mạ. Đông doanh thủ tướng tạ gạ hòa mạ xạ mùn nhìn xem khăn liệm tỏ gì nỗ bày ra huy năng, không khỏi nhớ tới buồn quốc ba thần khí bên trong tuột sủ cả nọt rủ gì cùng dạ xạ cả ni no mạ gạ tà mạ. Cái này hai kiện thần khí tại buồn quốc địa vị, có thể nói là không thua kém một chút nào khăn liệm tỏ gì nổ tại thập tự giáo bên trong địa vị, liền xem như uy năng không bằng cái này khăn liệm tỏ gì nổ, chắc hẳn cũng kém không nhiều đi đâu đi. Nếu như để bọn hắn tìm được kích phát cái này hai kiện thần khí uy năng phương pháp, nói không chừng lớn đông doanh, không cần ôm lấy sắt vách hàng xóm bắp đùi, bản thân liền có thể thành lập lấy bản thân làm chủ đạo châu Á cộng vinh vọng, hoặc là thế giới cộng vinh vọng. Nghĩ đến, tạ gà hoa mạ xa mùn than nhỏ lên. Chỉ là đáng tiếc dạ tà no cả gệ mì. Dạ tà no cả gệ mì từ khi bị đại thần quan mượn về phía sau liền một mượn không trả, hắn nhiều lần để người đi tìm đại thần quan đòi hỏi, cuối cùng đi người bị đại thần quan trừng hai mắt, sau đó liền không có đằng sau. Mượn dùng khăn liệm tỏ gì nổ ban đầu lực lượng, đem tất cả đều gãy về nguyên sơ trạng thái. Dạng này thần khí, ngươi có thể vận dụng mấy lần đâu? Phớt lò rèn sơ lạnh lùng phun ra một câu, lần nữa đem giáo hoàng quốc thời không cùng cái nào đó ở vào trong hỗn độn cung điện giá tiếp. Thoáng qua ở giữa, tầng tầng bùn đen lần nữa từ chân thực hỗn độn bên trong phong xuống đến, đem giáo hoàng quốc bao vây lại. Cái kia mênh mông tia sáng, cùng trốn ở tia sáng bên trong các tín đồ phát ra ánh mắt hoảng sợ. Tất cả tựa như là trở lại vừa rồi bộ dáng. Có lẽ ngươi có thể thử một chút, dùng ngươi khăn liệm tỏ gì nổ, đem ta từ trên thế giới này xóa đi. Phớt lò rèn sờ băng lánh mở miệng, nàng tại nhấc lên bị xóa đi thời điểm vẽ lấy tinh xảo trang dung trên mặt không có lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ. Muốn đem nàng xóa đi sao? Thành kính nhấc lên khăn liệm tỏ gì nổ thiên sứ lì xa nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Xóa đi đi. Simon có chút mở miệng nói. Không xóa đi phở lọ rèn sờ, mặc kệ bọn hắn lặp lại bao nhiêu lần, đến từ chân thực trong hỗn độn ô nhiễm sẽ còn lại giáng lâm, chỉ có giải quyết phở lọ rèn sờ, đem giáo hoàng quốc cùng chân thực hỗn độn liên hệ chặt đứt, mới có thể giải quyết lần này nguy cơ. Đến nỗi xóa đi phở lọ rèn sờ có thể hay không tạo thành tai họa thật lớn. Ha ha, khăn liệm tỏ gì nổ nơi tay, coi như tạo thành tai họa thật lớn, cũng có thể tại trong nháy mắt liền để bọn chúng trở về ban đầu trạng thái. Huống chi, bọn hắn giáo hoàng quốc, có, không chỉ có riêng chỉ là khăn liệm tỏ gì nổ a. Lì xạ thiên sứ thành kính bưng lấy khăn liệm tỏ gì nổ, đưa nó triển khai. Một máy mắt, thuộc về phở lỏ rẻn sở quá khứ, hiện tại, thậm chí cả tương lai vô số đầu thời gian tuyến, vô số song hành thời không, vũ trụ, chiều không gian tại thời khắc này hết thảy đều nên đón sau cùng kết thúc. Vị này sớm nhất tiếp xúc tuần hủ tà thần bên trong tam trụ thần một trong Iopsotot, tiến tới hóa thân trở thành tà thần chi tử, sau đó lại có cơ duyên to lớn, lấy được cùng là tam trụ thần một trong the cờ giỏ lỉnh chắc ni ở là tuật tự tay viết ma điện huyền quân 7 chương bí cảnh, uy năng cơ hồ như rất giống ma nữ nhân. Tại thời khắc này, bị cái này vĩ đại thần khí, trực tiếp xóa bỏ. Nhưng còn không có đợi chút nữa mặt tín đồ hô to lên, tất cả mọi người liền đều trông thấy, một cái kia to lớn bóng mờ, một cái so biển sâu, so thế giới, so hệ ngân hà, so toàn bộ vũ trụ còn muốn khổng lồ vặn vẹo cái bóng xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn. Trong hoàng hốt, bọn hắn phảng phất trông thấy một người mặc trang phục hầu gái, trên chân phủ lấy màu trắng vớ dài tiểu nữ hài chính cầm một bản phía trên không biết viết chữ gì sách, đọc diễn cảm lên. Lao tử nói, có vật hôn thành, tiên tiên sinh, yên lặng này liêu này, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể làm thiên địa mẫu, ta không biết kỳ danh, mạnh vì đó tên. Ni ơ là toạt. Chương 426, quần tinh óng ánh. Chết chết muôn chết rồi. Vừa mới còn vì hai vị thiên sứ đại phát thần uy mà hưng phấn sắp gieo hò đi ra nước Mỹ các nghị viên, nhìn thấy cái này mênh mông vô bờ, phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới vặn vẹo cái bóng, lúc này liền sinh ra thượng đế mặc dù đóng lại một cánh cửa, nhưng thần còn dùng sắt thép đem gian phòng bao vây lại cũng toàn bộ hàn chết ý nghĩ. Nguyên bản một viên bởi vì kích động mà kém chút nhảy ra trái tim không chỉ bị một bàn tay lớn theo trở về, còn ấn vào vực sâu không đáy bên trong, rốt cuộc phủ không được. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là xóa bỏ một cái phờ lọ rèn sơ, thế mà đem nỉ ở lạ tuật cái này tam trụ thần một trong khủng bố tà thần trêu chọc qua đến. Quả thật, lần trước chiến tranh, nỉ ở lạ tuật đại bại mà về, một bộ phân thân bị tại chỗ đập chết, thuận tiện lại bị phong ấn, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đi ra. Nhưng cái này không có nghĩa là vị này đáng sợ tà thần liền rất nhỏ yếu. Làm tam trụ thần một trong, nỉ ở lạ tuật là tất cả tà thần bên trong đặc thù nhất một cái. Bởi vì tại tuần hủ thần thoại hệ thống bên trong, vũ trụ là ạ dạ toát mộng cảnh, hỗn độn mới là chân thật nhất hiện thực, mà xem như hỗn độn đại biểu, nỉ ở là toát tượng trưng cho tất cả chân thực. Trừ cái đó ra, nỉ ở là toát còn là tà thần chi thần ạ dạ toát sứ giả, là truyền đạt ạ dạ toát ý chỉ thần linh, thần thần khu hỗn độn, dung nạp cơ hồ tất cả ổ ủ tờ gốt. Dạng này một vị tà thần, lần nữa giáng lâm đến trên Lam Tinh, chỉ sợ là toàn bộ Lam Tinh đều muốn hủy diệt. Phiền phức thật lớn. Nhìn ngoài cửa sổ đem mặt trời viên này hàng tinh phóng xuất ra ánh sáng đều nuốt hết khổng lồ bóng mờ hỗn độn, từng cái quốc gia thủ lĩnh đã không biết nên nói như thế nào mới tốt. Làm sao tà thần cũng hưng đánh nhỏ tới giả một bộ này. Nói không chừng, lần này đi qua, liền không có giáo hoàng quốc quốc gia này. Hy Lạp Tổng thống Archimedes nhìn xem không che giấu chút nào, Trương Dương phát tiết lấy vằn mẹo, hoang đường cùng hỗn loạn bóng mờ, thấy thế nào đều cảm thấy, giáo hoàng quốc lần này đều là thai kiếp khó thoát. Bình tĩnh mà xem xét. Giáo hoàng quốc không có, hắn là giơ hai tay hai chân tán đồng, dù sao giáo hoàng quốc trấn áp Lam Tinh hơn 2000 năm, lấy sức một mình, ép tới toàn bộ Lam Tinh thần bí giới đều bước lên không được đầu. Lực lượng chi ngang ngược, nội tình chi thâm hậu, có thể nói là tinh cầu số 1. Hết lần này tới lần khác lực lượng như vậy, thao túng tại một đám dã man, bạo lực ra hỏa trong tay. Cái kia phiêu đãng thập tự cờ, cái kia dài đến 200 năm thánh chiến cùng có thể nhuộm đỏ biển cả dị giáo đồ máu tươi, đều nói rõ giáo hoàng quốc vốn có. Những cái kia khắc lục tại thực chất bên trong xâm lược thừa số. Dù cho là hiện tại giáo hoàng quốc bày ra một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng sửa chữa thập giới, chưa từng phủ định thượng đế duy nhất thần thân phận giáo hoàng quốc, sao có thể gọi người yên tâm được tới. Nói không chừng ngày nào, những cái kia cuồng nhiệt chiến tranh phần tử liền đánh lấy muốn để thượng đế làm duy nhất thần cơ hiệu, đối với toàn thế giới dị đoan quốc gia phát động một trận chiến tranh. Cho nên dạng này thế lực, là thật thật trực tiếp biến mất sẽ tương đối để người an tâm. Thế nhưng là thời gian điểm không đúng. Archimedes nắm chặt nắm đấm. Nếu như giáo hoàng quốc thay cái thời gian điểm biến mất, tỉ như nói là ở thế giới một mảnh tường hòa thời điểm biến mất, hắn là thật gặp mặt bên trên thúc thiết, vỗ tay khen hay. Nhưng bây giờ là lúc nào? Tuần thủ tà thần quy mô khôi phục, những cái kia nhìn như phạm vi phi thường nhỏ sự kiện quỷ dị, tùy thời đều có thể diễn hóa thành phá vỡ thành toàn thế giới nguy cơ. Huống chi nỉ ở là tốt lần này giáng lâm, nói rõ là đem toàn bộ Lam Tinh giống ăn bánh gà tô đồng dạng ăn hết. Nếu là giáo hoàng quốc ở thời điểm này biến mất, vài phút Lam Tinh sẽ vì giáo hoàng quốc trốn cùng. Hy vọng giáo hoàng quốc có thể đứng vững cũng chiến thắng Ni ở Lạ Tuật. Đương nhiên, nếu là giáo hoàng quốc cùng Ni ở Lạ Tuật đồng quy vu tận, vậy liền thật sự là lại hoàn mỹ cực kỳ. Ta liền biết cuối cùng Nhi ở là tuật sẽ xuất hiện, dựa vào giáo hoàng quốc, căn bản cũng không khả năng tại lũ sở trong trò chơi chiến thắng. Hót sân một bên chỉ huy người anh điên chuẩn bị tế điện, một bên nhìn xem thôn vệ tất cả tia sáng to lớn bóng mờ cùng cái kia tiềm ẩn tại bóng mờ đằng sau, cơ hồ cùng vũ trụ cùng cấp chân thực hỗn độn, giơ tay lên vuốt một cái chán. Làm kém chút liền tiếp xúc huyền quân bảy chương bí kinh người, hắn chỗ nào không biết quyển ma điện này bên trong có triệu hoán nhì ở là tọa tập phương pháp. Mà xem như ma điện người nắm giữ, phật lò rèn sở tại bại vong thời điểm triệu hoán the cờ dò lỉnh chặt giáng lâm, là hoàn toàn hợp lý tuyển hạng. Không có người so ta càng hiểu huyền quân bảy chương bí kinh. Nhì ở là tọa tập. Ta vừa vặn giống nghe được nhì ở là tọa tập thanh âm. Không thể nào, vừa mới còn là giáo hoàng quốc đại chiến tà thần tín đồ kịch bản. Trong nháy mắt cái này kịch bản liền ma cải thành nhì ở là tọa tập chiếm đoạt lam tinh kịch bản rồi. Cái này kịch bản náo động lớn, chỉ có bất nhập lưu điểm xuất phát tác giả mới có thể viết ra đi. Ta vừa mới còn tại ăn dưa, kết quả trong nháy mắt ta liền biến thành dưa. Ta không biết kỳ danh, mạnh vì đó tên nhì ở là tọa tập. Lao tử, đây là ta nói. Thượng đế A. Ai tới cứu cứu chúng ta. Tại đến từ hỗn độn bóng mờ triệt để nuốt hết lam tinh về sau. Tại ngước đầu nhìn lên bầu trời từ xanh thẳm cùng thuần trắng màu sắc biến thành vặn vẹo hỗn độn chi hậu, bên hai bờ vang dội tấu lấy chói hai tiếng địch về sau, thân thể không tự chủ sinh ra nhảy múa xúc động về sau. Tại thời khắc này, người Lam Tinh nhóm rốt cục ý thức được đoạn thời gian trước trên TV, các quốc gia thủ lĩnh hô to lấy nguy cơ lúc bọn hắn trong miệng nguy cơ đến cùng là thế nào. Nhưng bọn hắn căn bản là không kịp, cũng không đường có thể trốn. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, toàn bộ thế giới biến thành một cái điên cuồng cùng quái đản thế giới. Nhân loại sáng tạo, có khoa học kỹ thuật mỹ cảm thành thị bị chảy xuôi dòng máu màu xanh lục nhúc nhích mạch máu, dưới chân giẫm ở thổ địa dần dần thẩm thấu ra màu đỏ sậm màu máu khối thịt, trong không khí dần dần xuất hiện một loại nào đó nhìn không thấy, nói không rõ, không nói rõ, để người hút đi vào liền buồn nôn đổ vỡ. Bọn hắn Lam Tinh, mẹ của bọn hắn, viên này dựng dục ra nhân loại văn minh cái nôi tinh cầu, tại the cờ dò lỉnh chặt tan mòn cùng ô nhiễm phía dưới, ngay tại dần dần dị hóa cùng sa đoạn. Một khi nó triệt để hoàn thành dị hóa, như vậy không hề nghi ngờ, sinh hoạt tại người Lam Tinh loại sẽ triệt để diệt vong, không người có thể còn sống. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn liền ngăn cản không được, cái gì đều ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Trong thoáng chốc, bọn hắn trông thấy u ám cùng hỗn độn chân trời dâng lên từng khoảng ngôi sao. Chỉ là cùng quá khứ những cái kia lóe lên sáng lóng lánh ngôi sao so ra, những thứ này ngôi sao không gì sánh được thâm thúy khủng bố. Mà càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, những thứ này hắc ám sao trời không hề giống là bình thường ngôi sao như thế là tử vận, bọn chúng ngược lại càng giống là cái kia không thể diễn tả, rất có kinh khủng tà thần, chính mở mắt, dùng xen lẫn, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ ác ý ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này sắp bị hỗn độn ăn mòn tinh cầu bên trên mỗi. Một cái sinh mệnh, một loại không cách nào hình dung sợ hãi, từ đáy lòng của mỗi người hiện lên. Chương 427, Thánh tử nhục thân. Tại trên Lam Tinh trong lòng mỗi người đều sinh ra sợ hãi thời điểm, năm ánh sáng bên ngoài không gian vũ trụ bên trong, Khương Hạo trong tay, thuộc về toàn chi chủ ý thức ngay tại phát sinh kịch liệt vặn mẹo. Thuộc về thần linh thần thánh, bất hủ bản chất tại Lam Tinh nhân loại mãnh liệt tâm tình tiêu cực trùng kích phía dưới, bày biện ra không gì sánh được hỗn loạn, vặn vẹo cùng điên cuồng. Nhìn xem nó, Khương Hạo trong lúc nhất thời lại có chồng ở nhìn vực sâu ý thức cảm giác. Bất quá cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phân biệt ra cỗ này ý thức cùng vực sâu ý thức khác nhau. Cỗ này ý thức mặc dù như vực sâu ý thức như thế hỗn loạn, vặn vẹo cùng điên cuồng, trọng yếu nhất lại là một sợi bất hủ bản chất, mặc kệ cái này sợi ý thức thần thánh bản chất như thế nào bị ăn mòn, cái kia sợi bất hủ đều không có mảy may bị ô nhiễm dấu hiệu. Nó tựa như là bị vỏ sò chân châu đồng dạng, mở ra tầng ngoài, mới có thể nhìn thấy bên trong chói mắt nhất chân châu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền từ toàn chi chủ ý thức lên dịch chuyển khỏi, ngược lại ném đến bị thiên sứ nâng ở lòng bàn tay vải liệm thi bên trên. Cái này vải liệm thi, thế mà thành một kiện cao đẳng thần khí. Hắn kéo ra sông dài vận mệnh, đem ánh mắt ném đến quá khứ, rất nhanh liền phát hiện sự tình căn nguyên. Tại dị giới, các thần linh chế tạo thần khí thời điểm sẽ tìm các loại chân quý ma pháp tài liệu chế tạo khí cụ, sau đó dùng bản thân hoặc hắn thần chi huyết đi đổ vào, khiến cho nó phát sinh thuế biến. Mà cái này vải liệm thi ngay từ đầu liền nhiễm Khương Hạo máu, làm Khương Hạo thành thần cũng trở về Lam Tinh thời điểm. Cái này vải liệm thi trên thân nhiễm máu đồng bộ lột sắc thành thần linh chi huyết, cải tạo nó bản chất, giao phó nó bất hủ đặc tính. Về sau Khương Hạo tấn thăng vĩ đại thần lực trở về Lam Tinh, vải liệm thi lên máu lại lần nữa phát sinh thuế biến, đến từ vĩ đại thần lực thần huyết giao phó nó cường đại uy năng. Nó trước tiên thôn phệ một món khác cùng nó có giống nhau danh tự, ý nghĩa khăn liệm tỏ gì nổ, sau đó thay thế nó tại làm tinh trong lịch sử biểu tượng cùng khái niệm. Mượn nhờ cái này khái niệm, nó một lần hành động lột xác thành tượng trưng cho ban đầu cùng kết thúc thần khí, thành một kiện cho dù là đặt ở dị giới, cũng đủ để gọi chúng sinh điên cuồng cùng chư thần vì thế mà choáng váng cao đẳng thần khí. Xem hết sự tình khởi nguyên, Khương Hạo trong hư không cảm thán một tiếng, liền một kiện thần khí đều có bản thân tiến hóa bản năng, các ngươi làm tinh nhân loại, làm sao liền không rõ đâu. Từ hắn mang đến ảnh ma vong đến bây giờ đã coi nhiều năm, cái này đến từ nẹ tở ở thời đại thần khí mỗi thời mỗi khắc đều tại rút ra trong vũ trụ cái kia có thể xưng là vô cùng vô tận năng lượng, đưa chúng nó chuyển hóa thành nguyên tố bắn ra đến Lam Tinh phía trên. Có thể nói, hiện tại Lam Tinh đã có sinh ra bản thổ siêu phàm lực lượng thổ nhưỡng. Có thể mấy năm, dòng dã mấy năm, Lam Tinh nhà khoa học thế mà cũng không phát hiện bản thân ở lại thế giới trong không khí nhiều hơn một loại gọi là nguyên tố đồ vật. Không có phát hiện đang cùng mình không tương giao thời không bên trong nhiều hơn một loại gọi là ảnh ma vong đồ vật. Phải biết, người ta người dị giới thế nhưng là chỉ phí ngắn ngủi mấy trăm năm ngay tại thần linh gợi ý dưới biết cùng cảm ứng được. A, khu khu, xem ra là thời điểm dẫn đạo nhân loại phát hiện ta đưa ra món lễ vật này. Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Cao Úc, toàn Lam Tinh Quốc gia thủ lĩnh đều thông qua video liên tuyến cùng một chỗ. Lúc đầu loại hội nghị này cần phải dựa theo lệ cũ bản nhân trình diện. Nhưng ai cũng biết Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Cao Úc ở vào nước Mỹ, mà nước Mỹ thổ địa bên trên không chỉ chú lưu lấy một vị sa đọa thượng đế, còn có một cái thần nhân tạo ngoài ý muốn sản phẩm lũ xài ở. Đến nơi đây mở hội nghị vạn nhất bị lũ xài ở để mắt tới, bị ép chơi lũ xài ở trò chơi làm sao bây giờ. Bọn hắn cũng không muốn giống những nước Mỹ đó nghị viên chật vật như vậy. Lại tăng thêm hiện tại Lam Tinh đang bị vị kia the cỡ dọ lỉnh chọc nhì ở là tuật ô nhiễm dị hóa, lại có tản ra quỷ dị tia sáng quần tinh. Bản nhân trình diện phong hiểm thực tế quá lớn, làm không cẩn thận liền muốn nửa đường chết người, không bằng trực tiếp mạng lưới mở hội nghị. Các vị, để chúng ta thẳng vào chính đề đi, việc quan hệ toàn nhân loại sinh tử tồn vong, mọi người có bài tẩy gì, liền trực tiếp vén ra đi. Video trong hội nghị, Bí thư trưởng Anthony liền một điểm lễ nghi đều không nói, thẳng đến sự tình lần này chủ đề. Mà cái khác quốc gia thủ lĩnh cả đám đều dùng một đôi tràn ngập ánh mắt mong chờ vừa đi vừa về liếc nhìn đồng doanh, Ai Cập. Hy Lạp chờ trước mắt trên Lam Tinh minh sắc có được thần linh che chở quốc gia, hy vọng bọn họ có thể vào giờ phút này thể hiện ra bản thân đại quốc phong phạm, nói ra một câu tất cả đều giao cho ta đến xử lý. Dù sao hiện tại phát sinh ở trên Lam Tinh tất cả, không phải bọn hắn những nước nhỏ này tiểu gia có thể xử lý, thậm chí là toàn Lam Tinh quốc gia liên hợp lại, cũng đối này không có mảy may biện pháp. Khoa học kỹ thuật lực lượng có thể giết người, có thể giết không được thần. Cũng chỉ có thần linh trong truyền thuyết, mới có thể đem cái kia the cỡ dọ lỉnh chặt cùng trên trời quần tinh tiến hành phong ấn, gọi cái này làm tinh mẫu thân một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, bị bọn hắn nhìn chằm chằm thủ lĩnh nhóm, không biết là không nguyện ý còn là căn bản liền làm không được, cả đám đều im lặng không nói, một câu đều không có nói. Bí thư trưởng Anthony có chút kìm nén không được, đối vũ trụ quốc tổng thống Vân Dạch cung cung kính kính mà hỏi, Vân Dạch các hạ, không biết quý quốc có biện pháp nào? Kỳ thật không phải hắn kìm nén không được, là thế cục bây giờ thực tế là quá nguy hiểm. The cỡ dọ lỉnh chắc nỉ ở là tuật ô nhiễm Lam Tinh, muốn đem toàn bộ tinh cầu chuyển hóa thành không có thể danh trạng Âu Hoan Chi Tinh, mà tại vũ trụ mênh mông tinh không, càng có tuần hủ quần tinh đang theo dõi mỗi một người bọn hắn loại, tựa như sau một khắc liền phải đem bọn hắn từ thân thể đến ý chí tiến hóa nuốt hết dị hóa ô nhiễm thành cái khác sinh vật. Dạng này thế cục, loại này có giờ khắc này khả năng liền không có sau một khắc cục diện, sao có thể gọi hắn có thể an chịu được a? Các loại. Vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạch Hựu trên mặt thản nhiên nói, kỳ thật hắn giờ này khắc này trong lòng sốt ruột không thể so án tổ nghĩ, dù sao hiện tại Lam Tinh cục diện chính là lúc nào cũng có thể lật úp, đối mặt cái kia từng đôi tràn ngập ác ý ánh mắt, bọn hắn liền cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Nhưng sốt ruột có thể giải quyết vấn đề sao? Không thể. Không những không thể, sẽ còn để tự thân lộ ra sơ hở, bị người nhìn ra vũ trụ quốc kỳ thật chính là một cái đánh lấy thần linh cơ hiệu, trên thực tế là cái sắc không quốc gia. Từ đây bị người từ thế giới cường quốc liệt kê vạch ra đi. Nếu như Lam Tinh như vậy hủy diệt, cũng coi như, có thể vạn nhất thời khắc mấu chốt Lam Tinh được cứu, nếu là hắn không cẩn thận đem vũ trụ quốc là sắc rông sự tình truyền ra ngoài, vậy hắn chẳng phải là đánh gãy vũ trụ quốc phục hưng tội nhân. Mà khả năng này là rất cao, bởi vì chư thần ánh sáng gần nhất một mực chiếu rọi ở trên mặt đất, những cái kia vĩ đại thần linh, cũng sẽ không để tuần hủ tà thần một ngụm liền đem này mới thế giới nuốt sạch sẽ. Đột nhiên, ở bên cạnh hắn, Hy Lạp Tổng thống Ả Ký Mì Ế sắc mặt mỉm cười mở miệng nói ra, chư vị, nếu như ta không có nhớ lầm, thánh tử nhục thân, còn giống như tại tòa kia bị mang theo thánh tên trong giáo đường đi. Chương 428, không bằng mọi người cùng nhau chết. Thánh tử. Nghe được gạ kỳ mì es mà nói, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh đều ngây cả người, không hiểu thánh tử nhục thân và giải quyết nguy cơ lần này có liên quan gì, chỉ có một số nhỏ quốc gia thủ lĩnh lộ ra hoặc trầm tư, hoặc biểu tình khiếp sợ. Thánh phụ, thánh tử, thánh linh tam vị nhất thể. Thánh tử bản thân liền là vị kia trí cao duy nhất, không gì làm không được lại muốn làm gì thì làm thượng đế bản thân. Có lý luận bắt đầu nói, cho dù là thánh tử biến thành tia sáng, cùng thượng đế hợp làm một thể, thần còn sót lại nhục thân cũng đồng dạng có thượng đế cái kia không gì làm không được thần lực. Đây cũng là vì cái gì nước Mỹ biết sinh ra thần nhân tạo kế hoạch này căn nguyên chỗ. Tại bọn hắn mà nói, một khi thần nhân tạo kế hoạch thành công, như vậy nước Mỹ chính là ngược gió lật bàn, hàng ngư phiên thân, trong tuyệt cảnh treo lên đánh tất cả, cái gì chính thần A tà thần A, tại thần nhân tạo trước mặt đều là cặn bã, trừ ra những hoa hoàng đó, bàn cổ, họ lòng. Hỗn độn nguyên sơ chi thủy nun chờ một đám tất cả trong thần thoại vị cách gần phía trước cổ lão đại thần, bọn hắn hoàn toàn có thể nói các vị ở tại đây đều là cay gà. Nhưng làm sao thượng đế bất toại người nguyện, thần nhân tạo kế hoạch vừa mới bắt đầu liền chết yểu, nhân loại khoa học kỹ thuật không chỉ không có tạo ra vị thứ hai thánh tử, ngược lại để vị kia đắp lên đế xóa bỏ thiên sứ lũ sở mượn thể trọng sinh. Nó hậu quả trực tiếp chính là lần này kế hoạch chủ đạo người, hắc cung bên trong những người kia bị ép chơi cái gì lũ sở cho chơi. Cuối cùng đem the cờ dọ lỉnh chặt ni ơ là toát hấp dẫn tới, để lần này nguy cơ to lớn trình diễn. Nhưng liền lũ sợ đều muốn mượn nhờ thánh tử nhục thân trùng sinh, cái này không phải cũng chính là nói rõ thánh tử nhục thân chỗ cường đại sao. Lại tăng thêm vẹn vẹn bọc lấy thánh tử thi thể khăn liệm tỏ gì nổ liền có như thế cường đại uy năng, cái kia thánh tử bản thân đâu. Uy năng phải chăng đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi, không thể tự định giá tình trạng. Thân phải chăng có thể phát huy ra không gì làm không được lực lượng. Nếu như bọn hắn có thể nghĩ biện pháp điều động vị kia thánh tử lực lượng, phất phất tay liền có thể bầu trời này tạnh, gọi ở trên bầu trời quần tinh đều lăn ra ngoài. Có thể nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Động thánh tử nhục thân, kia là khinh nhân A. Dù cho là nhân từ thánh tử bản thân cũng không thèm để ý, cái kia đóng tại giáo hoàng quốc bên trong trên mặt đất thiên sứ biết không thèm để ý. Cái kia toàn làm tinh hơn 2 tỷ thập tự giáo tín đồ cũng sẽ không thèm để ý sao. Thật sự cho rằng giao của bọn họ không lưu loát. Cho nên động là khẳng định phải động, thật vất vả có một tia hy vọng, sao có thể không bắt được đâu. Liền xem như sự thật cùng bản thân nghĩ có chút khác biệt, có thể vạn nhất thành đây. Nhưng làm sao động, ai đến động, ai dẫn đầu đi động, cái này cần thật tốt suy nghĩ, dù sao bản thân là không biết dẫn đầu đi kéo cừu hận. Từng cái suy nghĩ tại những người kia trong đầu thoáng qua, sau đó bọn hắn nhìn về phía những cái kia hiện nay trên thế giới cường quốc, sau đó đều từ đối phương trong mắt nhìn ra người dẫn đầu. Ta ở phía sau hô 6666, cũng nên có người kéo cừu hận hy sinh, vì cái gì cái này kéo cừu hận hy sinh người không thể là người, cứu vớt thế giới, không có không người hy sinh mời từ chư quân bắt đầu loại hình ý tứ. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, thực tế là hố không được a, không bằng cùng một chỗ hố người khác đi. Mấy lần đối mặt, mấy lần ánh mắt va chạm về sau, Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn lộ ra cười tươi như hoa. Thánh tử nhục thân hoàn toàn chính xác còn tại tòa kia bị mang theo thánh tên trong giáo đường, chỉ là như vậy làm không tốt ta, dù sao kia là thánh tử nhục thân, liền xem như vận dụng thần có thể cứu vớt thế giới, để chúng ta khỏi bị tà thần ăn mòn ô nhiễm, không đến mức linh hồn cùng nhục thể song song dị hóa thành quái vật, vĩnh viễn không cách nào trở về thần quốc gia, cũng không tốt đi. Thánh tử nhục thân thật có thể giải quyết nguy cơ lần này, cứu vớt Lam Tinh. Cái gì không tốt ta không tốt ta, bí thư trưởng Anthony mới không thèm để ý. Hắn cũng không phải thượng đế tín đồ, đương nhiên, nếu như tại bình thường thời khác, khẳng định phải đối với thánh tử nhục thân biểu hiện cung kính, nhưng bây giờ đến lúc nào rồi, bản thân tại đối mặt sinh tử tồn vong, đồng bào của mình cũng đồng dạng tại đối mặt sinh tử tồn vong, thượng đế loại vật này, trước lăn đi một bên được không? Đúng vậy, bí thư trưởng các hạ. Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn trên mặt lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, đem khăn liệm tỏ dị nổ cùng nước Mỹ thần nhân tạo kế hoạch tình báo cùng những người này chia sẻ. Nước Mỹ. Ta CNM. Nghe xong Cờ Lệ Mèn, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh rốt cuộc minh bạch lần này tà thần sự kiện căn nguyên, tình cảm con mẹ nó chính là nước Mỹ lại một lần tìm đường chết khoa học thí nghiệm làm ra đến. Mẹ nó nhiều như vậy Hollywood điện ảnh đều không đủ để các ngươi bừng tỉnh sao. Nhất định phải tìm đường chết dây vào thánh tử. Mà lại các ngươi tìm đường chết liền tìm đường chết đi, làm gì kéo lấy chúng ta chết chung, ta CNM ngươi biết không? Nếu không phải là bởi vì một loại nào đó quan hệ, trận này hội nghị là video hội nghị, lại bởi vì một loại nào đó quan hệ, nước Mỹ Tổng thống Hudson các hạ cũng không có tham gia lần này video liên tuyến, bọn hắn không phải để Hudson biết cái gì gọi là bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng bắt đầu đối với thánh tử nhục thân sinh ra ý nghĩ. vẹn vẹn từ gen phương diện bên trên tiến hành nhân bản, liền hấp dẫn lũ sở dạng này truy thiên thiên sứ mượn thể trọng sinh, càng là trực tiếp dẫn phát lần này tai họa thật lớn. Mà thần mấy giọt máu, liền đắp nặn khăn liệm tỏ gì nổ loại này xem ra liền uy năng vô biên vô hạn thần khí. Như vậy thần nhục thân đâu? Thần nhục thân một khi vận dụng, là có hay không có thể giải quyết lần này nguy cơ, để bọn hắn những người này từ tình huống tuyệt vọng bên trong đi tới. Bí thư trưởng Án Tốn Ý nhìn xem kia từng cái không có gì biểu lộ, xem xét chính là lao thần tự tại cường quốc những người đầu não, đầu góc nhất chuyển, liền nghĩ minh bạch tới. Kỳ thật, những thứ này đứng hàng thế giới cường quốc liệt kê, có thể nói là tân thế giới cường quốc nước, kỳ thật bọn hắn sớm đã có giải quyết phương pháp đi, sở dĩ không làm, là sợ hai giáo hoàng quốc trả thù, sợ hai thập tự giáo 2 tỷ tín đồ đao, cho nên mới làm cái gì video hội nghị, định đem chúng ta những nước nhỏ này đẩy ra làm dê thế tội. Chỉ là đắc tội giáo hoàng quốc muốn chết, bị tuần hủ tà thần một ngụm nuốt vào càng muốn chết, là bản thân chết còn là lôi kéo toàn nhân loại cùng chết, cái này thật là không tốt lựa chọn a. Hắn con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra, ngày xưa thánh tử đặc xá trong nhân thế tất cả tội, gọi cái kia tận thế thẩm phán không đến, hôm nay tà thần quy mô xâm lấn Lam Tinh, muốn hóa Lam Tinh vì Âu Hoan Chi Tinh, thánh tử từ bi, khẳng định biết lại lần nữa cứu vớt chủ cửu non tại trong nước lửa, không bằng mọi người cùng nhau tiến về giáo hoàng quốc. Khẩn cầu thánh tử phát hạ từ bi, cho chúng ta cứu rỗi như thế nào. Ha ha, các ngươi những thứ này cường quốc muốn để chúng ta những thứ này nước yếu ra mặt kéo cừu hận, bản thân ở phía sau hưởng thụ thắng lợi thành quả, sao có thể gọi các ngươi tọa nguyện. Chính ta một người, một quốc gia chết, không bằng mọi người cùng nhau chết. Tối thiểu kéo lên mọi người, còn có một chút sống sót cơ hội, cái kia giáo hoàng quốc cũng không thể cùng toàn thế giới là địch đi. Húng chi, những thứ này cường quốc từng cái đều có thần bí lực lượng mang theo. Phía sau lại có chư thần tại trèo trống, thật muốn đánh, một cái giáo hoàng quốc, thật có thể xe lật toàn thế giới. Ngày xưa giáo hoàng quốc không làm được, hôm nay giáo hoàng quốc, nó khẳng định cũng làm không được. Chương 429, luôn luôn phải có người hy sinh. Một trận hội nghị, từng câu cãi lộn, cuối cùng đạt thành một cái lẫn nhau đều nhận đồng đối sách phương án, tất cả mọi người nhất trí tán đồng lợi dụng thánh tử còn sót lại ở trong nhân thế. Cái kia thuộc về thượng đế ban cho thập tự giáo tín đồ tốt đẹp nhất lễ vật bốn nhục thân để hoàn thành tự cứu hành động. Mặc dù một chút quốc gia thủ lĩnh muốn để người khác đè vào phía trước, bản thân cũng may đằng sau tiếp thu thành quả thắng lợi, nhưng người khác lại không phải người ngu, một câu ngươi không gia nhập chúng ta liền không chơi, mọi người cùng nhau chết đi, liền để những cái kia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người không thể không nắm lô mũi gia nhập vào trận này hành động bên trong tới. Trận này hành động không có dê đầu đàn. Bởi vì không có người muốn làm cái kia dẫn đầu dê. Có lẽ cái kia đã từng tuân theo không gì làm không được thượng đế ý chí, muốn hủy diệt trên Lam Tinh tất cả thần linh ánh sáng chói lọi, gọi mình chủ trở thành duy nhất tín ngưỡng thập tự giáo đánh không lại toàn thế giới, cái kia hơn 2 tỷ thập tự giáo tín đồ, cũng đánh không lại hơn 5 tỷ dị giáo đồ. Nhưng tức giận lên giáo hoàng quốc muốn đánh chết trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào, vậy nhưng thật không phải là chuyện quá khó khăn. Có lẽ những cái kia đã là thời đại mới cường quốc quốc gia có chống cự lực lượng. Chưa chắc sẽ bị đánh tan, nhưng bọn hắn những thứ này không có lực lượng thần bí, cũng không có thần linh hiển thánh che chở quốc gia là một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Đến nỗi đồng minh, đừng tưởng rằng mọi người cùng nhau hố một đợt giáo hoàng quốc, liền thật là chiến hữu. Trong chính trị, không tại sau lưng ngươi đâm ngươi đào, chỉ ở sau đó ăn hết thi thể của ngươi, gọi mình quốc gia kinh tế quân sự cấp tốc phát triển quốc gia, cũng đã là chiến hữu tốt, muốn bọn hắn giúp ngươi gánh vác rõ ràng liền gánh không được đại địch, loại chuyện tốt này ước chừng chỉ ở trong mộng mới có. Mặc dù bọn hắn cũng từng nằm mơ, mộng thấy tự mình tín ngưỡng thần linh đột nhiên giáng lâm, sau đó mang theo toàn thể quốc dân cùng một chỗ vãng thê ở giữa quốc gia mạnh nhất một đường chạy như điên, cuối cùng xông ra địa cầu, đi hướng tinh thần đại hải. Nhưng mộng cùng hiện thực bọn hắn còn là phân rõ ràng. Cho nên bọn hắn hiện tại tạo thành không đầu chi xà, lấy toàn Lam Tinh nhân loại danh nghĩa, đối với giáo hoàng quốc giáo hoàng S.C.T. John 12 phát ra mời, đem hắn kéo vào video hội nghị bên trong. Về phần tại sao không kéo thiên sứ? Người ta đều cùng chúng ta không phải một cái giống loài, toàn nhân loại danh nghĩa cũng ước thúc không được hắn à, nói không chừng bản thân yêu cầu này vừa nói ra, người ta tại chỗ đến cái chém đầu chiến thuật, cách cắp mạng đem bản thân đám người này cho toàn bộ đều răng rác, đây chẳng phải là hoan uổng. Còn là cùng là nhân loại giáo hoàng tương đối tốt liên hệ một chút, liền xem như mọi người đàm phán không thành, cũng không biết tại chỗ liền bị chém đầu. Nghe xong chư quốc thủ lĩnh yêu cầu, S.C.T. John 12 trên mặt tối sầm, tại chỗ liền chặt đứt video. Không cho bọn hắn lại nói ván kế tiếp sau cơ hội. Đem thánh tử nhục thân giao cho bọn hắn sử dụng. Nói đùa cái gì, các ngươi làm sao không lên thiên hỏa mặt trời vai sóng vai đâu. Đến nỗi những cái kia cái gì vì toàn nhân loại, vì cứu vớt thế giới, liên quan ta cái giám a. Không nên quên, chủ không gì làm không được. Liền xem như trên trời quần tinh óng ánh, tuân thủ ta thần thời khắc dòm ngó nhân loại, muốn gọi người loại từ thân thể đến linh hồn đều nổi điên, the cờ dọ lỉnh chắc nì ở lạ tuật càng là muốn há mồm ăn toàn bộ làm tinh lại có thể thế nào. Chỉ là tuân thủ ta thần, chỉ là một cái nì ở lạ tuật, làm sao có thể cùng toàn trí toàn năng chủ so. Các thần sở dĩ có thể trên thế giới này hung hăng ngang ngược, bất quá là không gì làm không được chủ tạm thời không có đem ánh mắt đưa tới mà thôi. Chỉ là chủ A, ngươi chừng nào thì mới có thể đưa ngươi ánh mắt nhìn về phía cái này hèn mọn thế giới. S.C.T. John 12 tại ngực vạch lên thập tự giá, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vô số hoang đường, hỗn loạn cùng vặn vẹo hỗn độn che phủ lên bầu trời, vô hình vũ giả tại cái nhìn kia nhìn sang chỉ cảm thấy thâm trầm quỷ dị trong hỗn độn nhẹ nhàng nhảy múa, khuấy động đến hỗn độn biến hóa theo ra khác biệt hình dáng, không thể diễn tả tiếng địch xen lẫn thành cổ lao hô hoan thanh ca, từ trong hư không vang lên, để người nghe liền có loại nôn mửa cảm giác, ảm đạm quần tinh, lóe ra tràn ngập ác ý ánh mắt, gọi mỗi người đều xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Mà dưới bầu trời, điên cuồng bóng mờ ngoạ ngoại không ngừng, dù là nơi này là giáo hoàng quốc, nơi này ánh sáng chói lọi vĩnh trú, S.C.T. John 12 còn là nhìn thấy giáo đường, sàn nhà đang bị bóng mờ thẩm thấu, ngay tại cấp tốc hong khô biến thành di tích. Tựa như cái kia the cỡ rõ lỉnh chắc ni ơ là toạc, chính hé miệng, từng giờ từng phút đem bọn hắn thế giới ăn hết. Quả nhiên, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chúng ta bản thân. Giáo hoàng quốc gia hỏa, đều đến mọi người cùng nhau chơi xong trước mắt, còn ôm thánh tử nhục thân không chịu buông tay. Bọn hắn vẫn thật là dự định gọi chúng ta toàn nhân loại cùng chết ta. Phòng họp, Hy Lạp Tổng thống Archimedes Phàn nói. Hắn đối diện, ngoại giới trong mắt thánh đấu sĩ, Tổng thống tiền nhậm Cổn Lù Mặc từ hoàng kim chế tạo thánh ý đi nhìn xem hắn hỏi, ngươi thật muốn dùng loại kia phương pháp đi tiếp xúc vĩ đại ổ lỉm vụ chư thần sao? Chỉ là cổ động người khác dùng loại kia phương pháp. Archimedes nói xong, thanh âm trầm thấp xuống, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vĩ đại ổ lỉm vụ chư thần rõ ràng đã hiển hiện tung tích của mình. Có thể các thần vĩ đại ánh sáng chói lọi nhưng thủy chung chưa từng rơi vào chúng ta người Hy Lạp trên thân. Dù cho là dựa vào các hạ ngài uy hiếp tăng thêm chúng ta đánh lấy ổ lỉm vụ chư thần cơ hiệu, Hy Lạp sừng sững tại làm tinh rất nhiều cường quốc liệt kê, lấy được phong phu hồi báo, nhưng lời nói dối từ đầu đến cuối chỉ là lời nói dối lại hoàn mỹ, sớm muộn có một ngày đều sẽ bị vạch trần. Đương nhiên, nếu như là tại bình thường, ta chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy, dù sao thời gian còn nhiều phải là... Chỉ cần chúng ta có kiên nhẫn, chư thần ánh sáng chói lọi sớm muộn biết đáp xuống trên người của chúng ta. Nhưng bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, vị kia the cỡ rõ lỉnh chọc ngay tại giống nhấm nháp mỹ thực đồng dạng, từng ngụm ăn lam tinh, lại không tiếp xúc ổ lỉm vụ chư thần, tìm kiếm một chút hy vọng sống, nói không chừng liền thật không có sinh cơ. Nhưng phương pháp của ngươi là tại khinh nhờn thần linh, một khi cực sai, rẽ ở kia chấp sẽ đem ngươi chém thành cho tàn, tựa như là bên trên một vị kẻ khinh nhờn như thế, mà lại liền xem như ngươi thật thành công. Thiên hậu hệ dạ ghen ghét chi hỏa cũng đủ để đưa ngươi đốt thành tro. Đừng nghĩ lấy làm ra loại chuyện này người là những người khác, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần phải rõ ràng, thần linh ánh mắt muốn nhìn thấu chân tướng sự tình là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi lại thế nào đem bản thân hái sạch sẽ, lại thế nào đem bản thân tẩy trắng tinh, ngươi cũng chạy không thoát thần linh trừng phạt. Côn Lưu dừng lại một chút nói, đến nỗi tà thần, không phải nói trời sập xuống có người cao đỉnh lấy sao? Hoa Hạ, Đông Doanh, Vũ Trụ Quốc, Ai Cập, Bắc Âu năm nước, giáo hoàng quốc bọn hắn chưa hẳn liền không có biện pháp giải quyết. Đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác cũng không phải phong cách của ta. Archimedes nở nụ cười, đến nỗi trừng phạt, vì chúng ta Hy Lạp ánh sáng tương lai, luôn luôn phải có người hy sinh, người này vì cái gì không thể là ta đây. Chương 430, Tuấn Nam Tịnh Nữ. Hy Lạp, ổ lỉm vụ Thánh Sơn. Làm ổ lỉm vụ chư thần lựa chọn kiến tạo cung điện, cũng nghỉ lại cùng chi phối toàn bộ thế giới núi cao. Ổ lỉm vụ Thánh Sơn vẫn luôn là người Hy Lạp thậm chí cả toàn bộ bị Ấn Âu tộc văn hóa ảnh hưởng đến quốc gia, tộc đàn trong lòng thần thánh nhất không thể xâm phạm thần linh chỗ ở. Mặc dù tại dài đến mấy ngàn năm trong lịch sử, Ổ lỉm vụ Thánh Sơn kinh lịch vô số sự tình, thậm chí một trận biến thành dị đoan tín ngưỡng khoe khoang nơi trốn. Nhưng khi Ổ lỉm vụ chư thần trở về, tại Bắc Âu chư thần quốc độ Asgard chiêu hiển bản thân tồn tại cảm về sau, tất cả người Hy Lạp cùng bị Ấn Âu tộc văn hóa ảnh hưởng quốc gia đều đem nơi đây coi là tự mình thánh địa. Đem những cái kia cao cao tại thượng ổ lỉm vụ chư thần coi là quốc gia mình tín ngưỡng. Dù sao tại hiện nay thời đại bên trong, không ôm lấy một phiếu thần linh bắt đùi, ngươi trừ biến thành bối cảnh tấm bên ngoài, liền không có lựa chọn khác. Nhưng cho dù là dạng này, thần linh bắt đùi cũng không phải ngươi muốn ôm liền có thể ôm. Quân không thấy nước Mỹ ôm vào đế bắt đùi ôm bao nhiêu năm. Bọn hắn luôn mồm hô hào bản thân là thượng đế con dân, đem tất cả vinh quang đều quy về thượng đế, có thể giáo hoàng quốc đáp lại hắn sao? Trên mặt đất thiên sứ đáp lại hắn sao? vị kia toàn trí toàn năng thượng đế, có thể từng đem bản thân một tia ánh mắt rủ xuống tại nước Mỹ trên thân. Không có, cái gì đều không có, cho nên nước Mỹ thành một chuyện cười, một cái không bị quốc gia khác thừa nhận trò cười. Tại tuyết trắng mênh mang cùng huyết nhục nhúc nhích đại bối cảnh phía dưới, một đám như là con kiến lớn nhỏ chấm đen nhỏ xua đuổi lấy dê bò, thành quần kết đội bò lên trên tòa này đã thần thánh núi cao dốc đứng, hùng vĩ trắng lệ, lại quỷ dị khó dò đỉnh núi cao. Bọn hắn là cổ Hy Lạp đa thần giáo tín đồ, lần này leo lên ổ liễm phủ thánh sơn mục đích là vì hướng đã hiển thánh qua ổ liễm phủ chư thần dâng lên bản thân tế phẩm cùng tín ngưỡng. Kỳ thật loại này tế tự hành vi đã tiếp tục hơn một năm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng lấy được ổ liễm phủ chư thần đáp lại, giống như là cái kia cao cao tại thượng chúng thần căn bản cũng không thèm tại đáp lại trong mắt bọn họ sâu kiến tế tự hành vi. Có người suy đoán chư thần có lẽ chỉ có đang lợi dụng mọi người vui đùa thời điểm mới có thể nhảy đến nhân loại trong tầm mắt, thu nạp một chút quân cờ, sau đó đánh cờ. Cũng mặc kệ thế nào, tại cái nào đó đại nhân vật chỉ dẫn phía dưới, cổ Hy Lạp đa thần giáo các tín đồ còn có ý định bắt lấy cái này trong minh minh một chút hy vọng sống, kêu gọi thần linh giáng lâm, để tránh mình bị vị kia đáng sợ đáng ghét tà thần ăn một miếng xuống dưới. Tại bọn hắn mà nói, bị chư thần coi là quân cờ, dù sao cũng tốt hơn từ thân thể đến ý thức toàn bộ đều trở nên chính mình cũng không biết mình đi. Chỉ là, chúng thần cùng nhân loại phụ thân, tia chấp thần vương cùng thiên phụ rẻ ở thật biết lần này đáp lại chúng ta, cho chúng ta che chở mà không phải một đạo thiểm điện đưa chúng ta đi minh giới sao. Phụ trách lần này tế tự, cổ Hy Lạp đa thần giáo đại tế ti, Hy Lạp chính phủ bí mật đặc phái viên, thành bang tín ngưỡng liên hiệp hội hội trưởng còn lù nhìn xem phía sau mình trừ dê bỏ bên ngoài tuấn nam tịnh nữ, biểu thị thật sâu hoài nghi. Mặc dù nói rẻ ở danh xưng chư thần bên trong máy gieo hạt, hình người tự đi máy đóng cọc, là hoang dâm vô độ điển hình. Tại xuyên qua toàn bộ Hy Lạp cùng Ấn Âu tộc văn hóa bên trong, rẻ ở gọi là một cái ăn mặn vốn không kỵ, nam, nữ, trên trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, chỉ cần là bị thần coi trọng, tất cả đều chạy không khỏi bị đóng cọc vận mệnh, cái gì luân lý đạo đức đều ước thúc không được vị này điện hạ giống được hormone. Tỷ tỷ, cô cô, dì, đường tỷ, biểu tỷ. Những thần linh này thân thuộc cuối cùng đều bị hắn đặt vào bản thân trong hậu cung, chỉ riêng những cái kia có danh tiếng rẻ ở dòng dõi liền cao tới hơn 20 vị, những cái kia che giấu, không có bị mọi người phát hiện dòng dõi cùng những cái kia cũng không được thừa nhận, trong thân thể lại thực sự chạy xuôi rẻ ở chi huyết sinh vật, bọn chúng số lượng chỉ biết càng nhiều. Nhưng truyền thuyết thần thoại sở dĩ là truyền thuyết thần thoại mà không phải lịch sử, là bởi vì cái đồ chơi này là có sai lầm à. Vạn nhất rẻ ở không phải trong thần thoại miêu tả như vậy hoang dâm vô độ làm sao bây giờ? Dâng lên tuấn nam tịnh nữ cho thần chẳng phải là tại khinh nhờn chân thần. Mà lại liền xem như truyền thuyết thần thoại đều là thật, rẻ ở thật hoang dâm vô độ, thần cũng tiếp nhận những thứ này tuấn nam tịnh nữ, vị kia trong truyền thuyết cực kỳ ghen tị hệ ra, thật sẽ bỏ qua bọn hắn những thứ này cho mình trượng phu dâng lên tiểu tam ma cô sao. Đây cũng là vì cái gì trước đó mặc dù mọi người đều nghĩ đến điểm này, lại không một người dám dùng làm như vậy nguyên nhân. Trái xem phải xem đều là chết, làm gì thật đi tìm chết đâu. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này, lại không tự cứu, bọn hắn không chỉ bản thân muốn chết, sẽ còn lôi kéo toàn bộ Hy Lạp toàn thể quốc dân chết chung, cho nên cho dù là chết, cũng muốn thử một lần, cho mình đồng bào tìm kiếm một con đường sống. Ca ngợi ngươi. Đi vào trên Thánh Sơn, con lù cùng cổ Hy Lạp đa thần giáo thành viên đem dê bỏ cùng tuấn nam tịnh nữ cùng một chỗ đẩy lên phía trước, sau đó hát ca ngợi rẻ ở ca dao, khẩn cầu lấy thần thần danh. Không ngừng hô hoán vị này trong truyền thuyết chúng thần cùng nhân loại phụ thân, tia chấp thần vương cùng thiên phụ rẻ ở. Tại Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại, cổ lão chúng thần đem cung điện của mình kiến tạo nơi này, sau đó ngồi ngay ngắn ở bản thân vương tọa phía trên, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Theo hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại đối với Thánh Sơn cùng thế giới nhận biết làm sâu sắc, đã sớm rõ ràng trên Thánh Sơn căn bản cũng không có cái gì chúng thần cung điện, đứng ở chỗ này, càng không cách nào nhìn xuống toàn bộ thế giới. Nhưng theo chư thần xuất hiện, Hy Lạp nhà thần học đối với ổ liễm phủ Thánh Sơn có càng nhiều giải đọc, bọn hắn cho rằng Thánh Sơn tồn tại mấy cái chiều không gian, trong đó một cái chiều không gian hiện hiện tại ba chiều thế giới bên trong, bị nhân loại ánh mắt quan sát được, cũng chính là nhân loại thấy được, sờ được Thánh Sơn, mà đổi thành bên ngoài một cái chiều không gian tại càng cao cấp hơn 4 chiều, 5 chiều thời không bên trong, vô pháp bị nhân loại quan sát được, chư thần quốc độ, ngay tại cái kia chiều không gian bên trong, tựa hồ là đang hưởng ứng nhân loại kêu gọi. Phía chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm tiếng sấm âm thanh, từng đạo tia chớp đột ngột xé rách dày đặc ở chân trời hỗn độn hình bóng, giao phó ưu ám thế giới lấy sáng ngời. Tia sáng bên trong, từng tòa mỹ luân mỹ hoán cung điện hiện lên đi ra, từng cái mỹ lệ nỉm phe phẩy phía sau mình cánh, phủ xuống hoa tươi, bưng chén đến rượu, ẩn hiện tại chúng thần trong quốc gia, vì vĩ đại chư thần dâng lên chân bảo. Thành công, thần đáp lại chúng ta. Thấy cảnh này, con lù kích động bờ môi run rẩy lên, bình thường tế tự quá trình không thành công, ngược lại dâng lên tuấn nam mỹ nữ dạng này bảng môn tà đạo thế mà thành công, cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả tư vị. Có thể thành công chính là thành công. Tại cái này tuấn hủ tà thần sắp ăn thế giới thời điểm, Zeus đáp lại hắn cầu nguyện, tràn ngập tuyệt vọng thế giới bên trong, nên đón ánh sáng hy vọng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng khẩn cầu chi từ dâng lên đi thời điểm, đỏ thâm đấu kỵ chi hỏa, từ trên trời giáng xuống. Chương 431, Zeus đồ hèn nhát. Zeus đáp lại. Cái kia tia chớp chính là chứng cứ rõ ràng. Ta liền biết Zeus sẽ bị nhân loại chúng ta tuấn nam tịnh nữ hấp dẫn, dù sao có được hiện đại hóa trang kỹ xảo chúng ta, tại thịnh thế mỹ nhan bên trên, không biết mạnh hơn cổ đại những cái kia thuần thiên nhiên nam nữ không biết bao nhiêu lần. Tại thiềm điện xuất hiện trong nháy mắt, cách không biết bao xa khoảng cách, một tên nhà thần học tại phía trước màn ảnh cao hưng kem chút khoa tay múa chân. Làm sớm nhất đưa ra nếm thử tại tế điển bên trên vì Zeus cung cấp tuấn nam tịnh nữ nhà thần học, hắn đối với Zeus tiến hành độ sâu đào móc, từ từng cái góc độ nghiên cứu thần thẩm mỹ quan, nghiên cứu thần thích gì, không thích cái gì. Những cái kia bị hắn tự mình chọn lựa ra tuấn nam tịnh nữ, chính là hắn trí tuệ cùng thành quả nghiên cứu tập trung thể hiện. Mà cái này đột ngột xuất hiện xẹt qua chân trời tia chớp, chứng minh hắn nghiên cứu không có sai. Tất cả nhân loại cùng thần linh phụ thân Zeus thần liền yêu thích cái này một ngụm. Nhưng đợi chút nữa một máy mắt, hắn liền thấy một đám lửa từ trên trời giáng xuống, thánh sơn đỉnh, cái kia tuyết trắng mênh mang, bị ngọn lửa triệt để nuốt hết. Thấy cảnh này, vừa mới còn hưng phấn sắp khoa tay múa chân nhà thần học nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, tại tế điển bên trên dâng lên tuấn nam tịnh nữ hành vi không chỉ dẫn tới Zeus chú ý, còn đem vị kia hôn nhân thần hộ mệnh, tôn trọng chế độ một vợ một chồng thiên hậu hệ giả cũng dẫn tới. Mà thần đối với chuyện này đáp lại chính là một mùi lửa, đem tất cả đều đốt sạch sẽ. Nghe danh không bằng gặp mặt càng sâu nghe tiếng, vị này thần linh so trong truyền thuyết thần thoại càng ghen tị a. Tên này nhà thần học lén lút vuốt một cái mồ hôi lạnh, đại não giống như là lắp đặt động cơ đồng dạng nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ nếu hệ dạ xuất hiện ở trước mặt mình, hắn muốn làm sao ứng đối. Trong truyền thuyết thần thoại hệ dạ bởi vì căm hận trượng phu tiểu tam, các loại thủ đoạn tế xuất, đem cả người thế gian chơi đùa dục tiên dục tử. Có thể nói cổ Hy Lạp trong truyền thuyết, có gần một nửa truyền thuyết là hệ dạ đấu kỵ đưa tới. Cũng mặc kệ nói thế nào, trong truyền thuyết thần thoại hệ dạ đều chưa từng ngay trước mặt Zeus phát tiết bản thân đấu kỵ lửa giận. Mà hiện thực đâu, vị này nữ thần thế mà trước mặt Zeus, một mùi lửa liền đem tương lai tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục bọn người hết thể cho thiêu chết, loại này hành vi, là thật thật không đem Zeus để vào mắt. Cho nên hắn không hoài nghi chút nào, sau một khắc liền sẽ có hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Đem bản thân cái này nghĩ kế người cho thiêu chết. Đáng tiếc, hệ dạ trừng phạt, đến quá nhanh. Đứng tại màn hình lớn trước mặt, Akimies không có mảy may đối với hệ dạ trừng phạt lo lắng, hắn chỉ là tại tiếc hận hệ dạ trừng phạt hàng quá nhanh, đến mức còn lù còn chưa kịp đem bản thân khẩn cầu chi từ nói ra liền đã bị thiêu chết, có thể nói, còn lù hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Bất quá như là đã tìm được để Zeus chú ý biện pháp, tiếp xuống chỉ cần một lần nữa là được. Akimies híp mắt nói, chỉ cần Zeus vị này thần vương giáng lâm, bọn hắn Hy Lạp liền có thể cứu. Có lẽ từ lần trước biểu hiện bên trong đến xem, Zeus vị này ổ liềm phụ chư thần thần vương tại trên uy năng, cũng không thể so ra mà vượt the cờ giỏ lỉnh chọc nì ở lạ toát. Nhưng không nên quên, ổ liềm phụ chư thần nước sâu không lường được, nhìn như thống trị cũng chi phối toàn thế giới chư thần tại toàn bộ thần thoại hệ thống bên trong chỉ có thể tính tân thần, lấy vị cách đến tiến hành bài vị, Zeus đừng nói trước năm, liền trước 20 đều chưa hẳn có thể sắp xếp bên trên. Ô liềm phủ chư thần chân chính cường đại, là những cái kia từ khai thiên lập địa mới bắt đầu liền đã tồn tại cổ lao thần linh cùng cái kia hỗn độn chưa mở, thậm chí là hỗn độn còn chưa sinh ra lúc liền đã tồn tại nguyên thủy thần nhóm. Giả thiết rẻ ở tại cùng Ni ở là tuật chiến đấu xa xuất bại, những cái kia nguyên thủy thần nhóm, thật biết thờ ơ lạnh nhạt sao. Đừng quên, rẻ ở lật đổ thần phụ thân, trở thành thế hệ này thần vương, bản thân liền là những cái kia cổ lao nguyên thủy thần nhóm cộng đồng ý nghĩa. Cho nên, bị ạ ký mì S đặt vào hy vọng. Cho tới bây giờ đều không phải cái gì nhân loại cùng thần linh cộng đồng phụ thân, mà là những cái kia khai thiên lập địa mới bắt đầu liền đã tồn tại cổ lao thần linh. Ai? Thở dài một tiếng, không hiểu xuất hiện tại cái này không tính gian phòng cực lớn bên trong, sau đó ngay tại tất cả mọi người sợ hãi nhìn quanh dưới tình huống, trước mặt bọn hắn thế giới bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Một cái cự nhân, một cái bị tỏa liên khóa lại, dựa lưng vào to lớn ngọn núi cự nhân xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Người khổng lồ này cũng không đỉnh thiên lập địa. Cũng không ngạo nghễ độc lập, gầy gò thân thể cơ hồ có thể trông thấy dưới làn da mặt xương cốt, trên thân loang lổ vết thương, khép lại lại xé mở, một đầu đầu tóc rối bời cùng râu ria khô cạn bên trong hiện ra bóng loáng, duy chỉ có một đôi mắt tràn ngập trí tuệ. Tờ rổ mẹ tờ giờ. Titan 12 chủ thần ai ạ tỷ tủ cùng con trai của Cơ Lì Mẹn, toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ bên trong lớn nhất trí tuệ thần linh. Thần phòng theo thân thể của mình, dùng đất sét tạo ra nhân loại, cũng đem hỏa chủng cùng văn minh mang cho lúc ấy còn tại An Long ở lỗ nhân loại, nhóm lửa văn minh hỏa diễm. Đối với danh xưng bản thân là thần linh cùng nhân loại phụ thân rẻ ớt, tờ rổ mẹ tờ giật mới là hoàn toàn xứng đáng nhân loại chi thiên phụ, tạo vật chủ cùng người chỉ dẫn, người dẫn dắt. Chúng ta. Vậy mà dẫn tới vị này đại thần. Ả ký mì es miệng có chút mở ra, nhìn xem bồi hồi ác ưng từ trên trời bay xuống, dùng bản thân sắc bén không gì sánh được mỏ ưng mài mở tờ rổ mẹ tờ giật làng ra, điêu ra bên trong huyết nục, sau đó dương dương đắc ý xoay quanh ở chân trời, trong lòng hiện ra một cỗ xúc động. Hắn hận không thể lập tức đi lên liền đem cái này ác ưng giết chết, đem tờ rổ mẹ tờ giật vị này tất cả nhân loại chân chính trên ý nghĩa phụ thân từ vô tận trong thống khổ giải cứu ra. Nhưng ngay mắt sau đó, Ả Kỳ Mì S liền túi thấp đầu xuống, hiện tại nhân loại đều đã tự thân khó đảm bảo, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị vị kia đáng sợ tà thần hé miệng ăn một miếng xuống dưới, nơi nào còn có lực lượng đến giải cứu vị này chúng thần cầm tù cướp hòa giả. Mà lại, nội tâm của hắn bên trong ẩn ẩn có một cái lý trí thanh âm, không ngừng ngăn lại hắn xúc động. Cái thanh âm kia nói cho hắn, tờ rổ mẹ tờ giật là bị chúng thần cầm tù ở đây chịu khổ, nếu như là đem thần từ trong thống khổ giải cứu ra, chẳng khác nào đắc tội chư thần. Nhân loại hiện tại là nguy như trong trứng, lúc nào cũng có thể bị lật úp, nếu là ở thời điểm này đắc tội ô liềm vụ chư thần, đó chính là thật một tia sinh cơ đều không còn. Thật xin lỗi, vĩ đại thiên phụ, sáng tạo nhân loại thần tờ rổ mẹ tờ giật. Nhìn trên trời cái kia cực khổ cự nhân, Ả Kỳ Mì S ở trong nội tâm không ngừng xin lỗi, cũng chỉ có xin lỗi mới có thể làm dịu nội tâm của hắn bên trong sắp tràn ra tới cảm giác gáy náy. Nhìn xem những thứ này dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình nhân loại, tờ rổ mẹ tờ giật mở ra miệng của mình, phát ra chấn động toàn bộ ngọn núi cười to. Khẩn cầu rẻ ở viện trợ. Cái kia đồ hèn nhát. Hả? Ha ha. Chương 432, cho tới bây giờ liền không có cái gì sinh lộ. Giờ khắc này, nương theo lấy tờ rổ mẹ tờ giật cười to, nhân loại trong tầm mắt thế giới đều lắc lư. Mặt đất, tại run rẩy. Xoay quanh ở chân trời ác ưng đầu tiên là bị kinh ngạc một chút, tựa hồ không rõ mấy ngàn năm qua, một mực tựa như người chết, cho dù là bị bản thân mài mở làn da, điêu ra bên trong huyết nhục cũng chưa từng phát ra âm thanh cự nhân vì sao lại và hôm nay đột nhiên phát ra cười to thanh âm, nhưng chờ nó nghe rõ từ tờ rổ mẹ tờ giật trong miệng lời nói ra về sau, ác ưng nổi giận. Chỉ là một cái bị chư thần cầm tù tù phạm, lại dám phát ngôn bừa bãi nói vĩ đại rẻ ở bệ hạ là đồ hèn nhát. Nó mở ra bản thân cánh. Chứa đầy lực lượng lao xuống, nó dự định để cái này khinh nhờn rẻ ở thần linh nếm thử bị ăn sạch ngũ tạng lục phủ tư vị. Nhưng nháy mắt sau đó, nó đã nhìn thấy trước mắt mình số này ngàn năm qua đều chưa từng động đậy qua thoáng cái thần linh tránh ra buộc chặt tại thần trên người xiềng xích. Sau đó một cái hình thể khô héo bàn tay lớn, tại trước mắt của nó càng lúc càng lớn. Đây không có khả năng. Ác ưng trong đầu toát ra một câu, cái kia xiềng xích là chư thần hợp lực tạo nên, mà mấy ngàn năm qua... Tờ rổ mẹ tờ giật đều chưa từng có một khắc tránh thoát, làm sao đột nhiên liền tránh thoát đây? Đây là giả đi. Nháy mắt sau đó, tiếng gió rít gào mà tới, tờ rổ mẹ tờ giật bàn tay lớn cùng ác ưng nhẹ nhàng đụng chạm thoáng cái, sau đó đem nó chụp vào một chỗ khác ngọn núi bên trong. Máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Ả Kỳ Mì S trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, cả người lộn xộn. Cho dù đối với tờ rổ mẹ tờ giật vị này trong thần thoại cướp hòa giả, nhân loại người sáng tạo, chân chính trên ý nghĩa thiên phụ. Hắn là mang kính ngưỡng tâm tình. Dù sao bất kể thế nào nhìn, vị này mới là đáng giá nhất người Hy Lạp đi sùng bái cùng tín ngưỡng thần linh. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại Hy Lạp, tín ngưỡng vị này đại thần người cũng không có bao nhiêu, liền phía chính phủ đều bởi vì ô liềm tụ chư thần căm thủ tờ rộ mẹ tờ giật quan hệ, không dám cổ vũ mọi người đi tín ngưỡng thần, không dám khảo chứng truyền thuyết thần thoại vì thần chính danh. Nhưng trước mắt này một màn có phải hay không cùng chúng ta nhận biết có chút không giống a? Tại trong truyền thuyết thần thoại, tờ rổ mẹ tờ giật là trí giả, là ố liềm vụ chư thần bên trong trí tuệ thứ nhất thần linh, nhưng liền lực lượng mà nói, tờ rổ mẹ tờ giật thần lực thực tế là không đáng giá nhắc tới. Bằng không, thần cũng không biết không có chút nào phản kháng liền bị chư thần dùng một đầu vĩnh viễn cũng kiếm không ngừng xích sắt chói tại cổ cả xì án núi trên ngọn núi, cũng bị nguyền rủa vĩnh viễn không thể vào ngủ, mỏi mệt hai đầu gối cũng không thể uốn lượn, vĩnh viễn nhận thụ lấy đói, gió thổi cùng phơi nắng cùng bị ác ưng nuốt gan. Nhưng là bây giờ, danh xưng vĩnh viễn cũng kiếm không ngừng xích sắt bị thần nhẹ nhõm tránh thoát, danh xưng vĩnh viễn biết nuốt thần gan ác ưng bị thần một bàn tay chụp chết, trong này để lộ ra đến hàm nghĩa để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Tờ rộ mẹ tờ giật tránh thoát xiềng xích về sau, đứng tại nguy nga trên ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem có thể nói là thần một tay sáng tạo ra đến sinh mệnh, phát ra hoảng sợ thánh âm, dẹ ớt bất quá một cái lại sợ lại món ăn đồ hèn nhát, các ngươi trông cậy vào thần cho các ngươi ra mặt, cho các ngươi kháng trụ những thứ này ô ủ tờ gột xâm nhập, các ngươi phải chăng nghĩ đến quá ngây thơ một chút. Dẹ ớt thần, cho tới bây giờ đều chưa từng che chở qua trên phiến đại địa này sinh mệnh. A Kimi S nghe thanh âm này, sắc mặt khó coi. Zeus không chịu đáp lại người Hy Lạp tế điển là bởi vì thần căn bản cũng không dám ra đây, ý nghĩ này không phải không trong lòng hắn xuất hiện qua, nhưng hắn qua trong giây lát liền đem cái này ý nghĩ không hề để tâm. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám cẩn thận suy nghĩ. Tại bọn hắn Hy Lạp mà nói, trừ cầu nguyện Zeus vị này ô liễm tụ chư thần bên trong chúng thần chi vương hạ xuống che chở bên ngoài, cũng không có cái gì biện pháp khác. Mặc kệ Zeus ý nghĩ trong lòng là cái gì, cũng mặc kệ Zeus đến cùng có thể hay không che chở Hy Lạp, bọn hắn đều chỉ có thể hướng địa phương tốt suy nghĩ, mà không dám hướng chỗ xấu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, tờ rổ mẹ tờ giật trực tiếp đem cái này vấn đề giống lột hành tây đồng dạng từng tầng lột ra lần sau đặt ở trước mặt bọn hắn, hỏi bọn hắn, Zeus thật sẽ vì người Hy Lạp ra mặt. Thật biết che chở người Hy Lạp. Mà đáp án của vấn đề này trong lòng bọn họ sớm đã có đáp án. Đó chính là sẽ không. Nhìn chung toàn bộ ô liềm phụ tất cả truyền thuyết thần thoại, Zeus đều tuyệt đối không tính là một vị nhân từ thần vương, thậm chí liền hùng chủ cũng không bằng. Thần vì để cho nhân loại càng thêm ỷ lại bản thân, cướp đi hỏa chủng, làm cho nhân loại lâm vào rét lạnh hắc ám, bởi vì nhân loại quốc vương Lữ Tạp ông thăm dò bản thân, thế là hạ xuống đại hồng thủy hủy diệt thế giới, vì trừng phạt nhân loại, chế tạo chiếc hộp vẹn đó ra, đem thế này tất cả thai hương khó cất vào ma hạp bên trong xem như lễ vật đưa cho nhân loại, từ khi nhân loại này thai họa không ngừng. Tại chư thần ánh mắt chưa từng giáng lâm đến Hy Lạp trên mặt đất, Hy Lạp khối này thổ địa bên trên chủ lưu tín ngưỡng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thiên phụ Zeus, mà là tượng trưng cho trí tuệ Athena. Mãi cho đến chư thần ánh mắt giáng lâm đến Hy Lạp thổ địa bên trên, Zeus lấy thần vương tư thái hiện ra bản thân uy năng, mới khiến cho lệ thuộc vào thần tín ngưỡng chi hỏa một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Có thể nói, người Hy Lạp đối với Zeus tín ngưỡng, hoàn toàn là khuất phục tại Zeus thần lực cùng uy năng phía dưới. Dạng này thần vương, thần làm sao có thể vì nhân loại đi cùng so yêu ma vương tại phòn vị cách cao hơn, uy năng càng cường đại nhỉ ở là tuật chiến đấu. Có lẽ đối với thần mà nói, nhân loại bị triệt để hủy diệt, chỉ cần giao trách nhiệm thần linh một lần nữa tạo ra con người liền có thể. Cho nên nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền không có cái gọi là sinh lộ a. Hoặc là nói, cái gọi là sinh lộ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là nhân loại bản thân ý nghĩ sang bậy. Nhìn qua mặt xám như cho ạ kỳ mị S. Tờ rộ mẹ tờ giật nhàn nhạt phát ra chấn động lòng người âm thanh lớn, kỳ thật, cũng không phải không có sinh lộ. Dù cho là nhát gan lại nhu nhược rẻ ở đối với cuộc sống ở trên mảnh đất này nhân loại cũng không thèm để ý, cái coi các ngươi là làm là dê bò đồng dạng, có thể chư thần bên trong, chiếu cố nhân loại thần linh từ đầu đến cuối đều tồn tại, mà những thần linh này bên trong, cũng không mệt những cái kia cổ lão nguyên thủy thần. Nếu như nói trước đó tờ rộ mẹ tờ giật là một chậu nước lạnh, như vậy hiện tại tờ rổ mẹ tờ giật chính là một tề cường tâm châm, để ạ kỳ mì S trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Hắn hai mắt tràn ngập hy vọng nhìn qua tờ rổ mẹ tờ giật, chờ lấy thần nói ra đến cùng là vị nào nguyên thủy thần tại chiếu cố nhân loại, hắn muốn lập tức trở về đi tới mệnh lệnh để cả nước người đều đi tín ngưỡng vị này thần linh, tốt gọi thần hàng lâm xuống, cho người Hy Lạp một con đường sống. Tờ rổ mẹ tờ giật sau khi nói xong cũng không có lập tức nói ra những thần linh kia danh tự, mà là nhìn về phía bản thân phía bên phải một khối trống không địa phương, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cũng nghe lâu như vậy, hiện tại ngươi có phải hay không cái kia hiện ra thân hình của mình, để bày tỏ bày ra bản thân đối với bậc cha chú thần linh tôn trọng. Chúa tể trí tuệ nữ thần, Athena điện hạ. Chương 433, mới thần vương. Trí tuệ nữ thần Athena. A Kỳ Mị S theo bản năng nhìn về phía tờ rổ mẹ tờ giật vị này thần linh ánh mắt nhìn về phía địa phương. Sau đó đại nao giống như là mở động cơ đồng dạng điên cuồng vận chuyển. Athena vẫn luôn trốn ở chỗ này. Thần tại sao phải làm như vậy? Thần muốn làm gì? Làm một trải qua đủ loại minh thương ám tiễn, sau đó mới dẫm lên thi thể của địch nhân thượng vị chính khách, ạ kỳ mì S chính trị khíu giác không thể bảo là không mẫn cảm. Một cái ổ liềm vũ 12 chủ thần một trong dự ngôn biết thay thế rẻ ở trí tuệ nữ thần, thần đột nhiên chạy đến bị chư thần trừng trị. Danh xưng chư thần bên trong trí tuệ thứ nhất tờ rộ mẹ tờ giật trước mặt, ở trong đó để lộ ra đến hàng nghĩa, gọi người tưởng tượng đã cảm thấy không rét mà run. Hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại cướp hòa giả, nhân loại người sáng tạo, tiên tri tờ rộ mẹ tờ giật điện hạ. Một cái thân thể thướt tha, mặc áo giáp, cầm binh khí mỹ lệ nữ thần từ vạn trượng hào quang bên trong đi tới, đối vị này đã từng bị cầm tù, bây giờ lại tránh thoát trói buộc cự nhân biểu đạt bản thân kính ý. Mặc dù tại ô liềm phủ chư thần bên trong, Adena danh xưng là trí tuệ biểu tượng, nhưng hết thể mọi người cùng thần đều rõ ràng, tờ rộ mẹ tờ giật mới là chư thần bên trong trí tuệ thứ nhất tồn tại. Ha ha, ngươi tìm đến ta cái này bị cầm tù tù phạm là muốn làm gì? Tờ rộ mẹ tờ giật nhàn nhạt cười, trong thanh âm tựa hồ còn ẩn chứa một tia trào phúng. Bất quá ở đây một nhóm người đều đối với cái này biểu thị lý giải, bất kể là ai bị cầm tù mấy ngàn năm, bị tra tấn mấy ngàn năm, đối với cầm tù bản thân cùng tra tấn bản thân thần linh đều không sinh ra hảo cảm. Adena đối với cái này cũng không để ý chút nào, thần khỏe môi khẽ cong, câu lên nụ cười thản nhiên, tờ rộ mẹ tờ giật điện hạ, ngươi đối ta vị kia phụ thân thấy thế nào? Ngươi muốn thay thế thần? Tờ rộ mẹ tờ giật như vực sâu đồng dạng thâm thúy đôi mắt đảo qua Adena. Phải. Adena không che giấu chút nào dã tâm của mình, phụ thân của ta rẻ ở nhu nhược, nhát gan lại tham lam không biết làm gì, đối mặt tài phòn lần nữa khôi phục, thần không dám ra mặt. Chỉ dám trốn ở ô liềm phủ chư thần trên núi chờ đợi ngoại vực thiên sứ đưa nó tiêu diệt, đối mặt dị vực thần linh dụ hoặc, thần không chút do dự xuất lĩnh chư thần tiến về hắn thần quốc gia chi viện, lại kém chút đem chư thần mai táng nơi đó. Nếu như không phải vĩ đại số trời hóa thân, tính tất yếu chi nữ thần ạ nẹn kẻ, ô liềm phủ thần thánh cung trên điện chư thần chỉ sợ đã sớm đều vẫn lạc tại dị vực bên trong. Cho nên ta cho rằng làm chư thần chi vương, thần hoàn toàn không xứng trước, cũng hoàn toàn không hợp cách. Bên cạnh một nhóm nhân loại nghe lời này chỉ hận không chiếm được mình tại sao phải vào hôm nay mang lỗ thai đi ra. Có câu nói gọi là biết được nhiều lắm a. Liền xem như dạng này lại như thế nào. Thiên mệnh tại thần a. Tờ rổ mẹ tờ giật từ núi cao nguy nga bên trên đi xuống, từng đạo lưu quang từ thần mặt ngoài nổi lên, khô cạn đến cơ hồ chỉ còn lại da cùng xương cốt thân thể từ từ sung mãn lên, một đôi tràn ngập trí tuệ ánh mắt nhìn qua Adena, khẽ thở dài một cái. Bởi vì thiên mệnh tại thần, cho nên coi như thần háo sắc lại vô năng. Thấy lợi nhỏ mà vong nghĩa, kém chút đem chư thần chôn vùi, thần vẫn là hoàn toàn xứng đáng thần vương, chúng thần tối cao lãnh tụ. Adena, ngươi ý đồ lật đổ phụ thân ngươi thống trị, ý đồ nâng lên lãnh đạo chúng thần cờ lớn, để chư thần hứng khởi, có thể ngươi chỉ thấy sự tình biểu tượng, không nhìn thấy bản chất của sự vật. Cái gọi là chư thần, cái gọi là thần vương, kỳ thật đều chẳng qua là thiên mệnh phía dưới định số. Làm thiên mệnh tại rẻ ở trên người thời điểm, mặc cho Titan chư thần kêu gào muốn công bên trên ô liễm phủ chư thần núi. Mặc cho cổ lão nguyên thủy thần nhóm ẩn nấp không ra, không còn đáp lại rẻ ở thỉnh cầu, thần địa vị y nguyên vô pháp dung chuyển. Tại thời khắc này, Akimies bọn người trực tiếp sở trường che lỗ thai, một chút đều không muốn nghe thấy cái này chư thần bí ẩn. Kỳ thật từ tính tất yếu chi nữ thần ạ nẻn kẻ xuất hiện một khắc kia trở đi, Hy Lạp túi khôn đoàn liền đã đem tự mình lưu truyền thần thoại toàn bộ phân tích một lần. Bọn hắn tổng hợp lưu truyền tại Hy Lạp cùng mật giáo truyền thuyết thần thoại. Mô phỏng tạo dựng một cái để người cảm thấy không gì sánh được kinh dị thế giới quan. Ở cái thế giới này trong quán, mặc kệ là rẻ ở cũng tốt, còn là trước đây thần vương giò nọ cũng được, lại hoặc là sơ đại thần vương Uranus, đều chỉ là bị người đẩy hướng trước đài khôi lỗi. Chân chính chúa tể thế giới cũng chi phối toàn bộ ô liễm phủ thần hệ tất cả thần linh, là tính tất yếu chi nữ thần ạ nẹn kẻ. Thần lập tương lai, quyết định vận mệnh, đem biến hóa đa đoan, vô hạn đầu đếm được tương lai vận mệnh sát nhập thành tất nhiên biết giáng lâm số trời. Cùng ngay số giáng lâm thời điểm, mặc kệ ngươi là có hay không phản kháng, quần quận đại thế, y nguyên biết đẩy về phía trước vào, đem tất cả đều bao phủ ở trong đó. Từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, cái gọi là thần vương, kỳ thật tựa như Tổng thống Mỹ, chỉ là tài phiệt, nguyên thủy thần, nhóm đẩy ra khôi lỗi. Chuẩn qua tui nè không, chuẩn xác hơn mà nói, cái gọi là thần vương thần linh, đều chỉ là tính tất yếu chi nữ thần ạ nẹn kẻ dưới ngòi bút từng cái nhân vật, thần dùng những nhân vật này viết từng đoạn hoa lệ to lớn sử thi kịch bản. Mặc kệ dưới ngòi bút nhân vật phải trang ý thức được bản thân chỉ là từng cái văn tự, đều không thể kháng cự ạ nẹn kẻ viết đi ra kịch bản, tất nhiên biết dựa theo viết xuống kịch bản như thế phát triển. Cái này mô phỏng đi ra thế giới quan làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí rất nhiều nhà thần học một trận hoài nghi có phải hay không chỗ nào xuất hiện sai lầm, đến mức mô phỏng ra như thế không đáng tin cậy thế giới quan. Ạ ký mì S tại cầm tới cái này báo cáo về sau. Trước tiên để người xóa bỏ cái này mô phỏng thế giới quan tài liệu tương quan, sau đó để bọn hắn đem chuyện này triệt để quên băng đi. Bởi vì đây là khinh nhẫn, không chỉ khinh nhẫn đương nhiệm tân thần nhóm, còn khinh nhẫn những Titan đó thần cùng cổ lão nguyên thủy thần nhóm, hắn sợ biết dẫn tới thần linh trừng phạt, linh hồn bị nhốt lại, vĩnh viễn thừa nhận đồng dạng tra tấn. Nhưng bây giờ từ tờ rộ mẹ tờ giật nói với Adena đến xem, cái này tràn ngập tuyệt vọng, gọi người nhìn một chút đã cảm thấy kinh dị thế giới quan. Thế mà là tiếp cận nhất thế giới chân thật xem. Ngươi nói không sai, tôn kính trí giả tờ rô mẹ tờ giật điện hạ. Nhìn qua tờ rồ mẹ tờ giờ, Adena trên thân toát ra từng đạo năm màu hào quang. Qua trong giây lát, thần liền hóa thành tia sáng tập hợp thể, thần thánh mà trướng mắt. Hiện tại thiên mệnh đích thật là tại phụ thân của ta rẻ ở trên thân, mặc kệ thần phạm phải sai lầm bao lớn, thần y nguyên biết cầm chúa tể bầu trời cùng tia chớp quyền trượng, là làm chi không thẹn chúng thần chi vương. Chúng thần nhất định phải tôn kính thần, kính ngưỡng thần, cung cấp thần khu xử, không dám nghịch lại thần ý chí. Nhưng là, tôn kính tờ rồ mẹ tờ giật điện hạ, thiên mệnh không có khả năng mãi mãi cũng chiếu cố cùng là một người, chân chính vận mệnh, ở thế giới còn chưa đản sinh thời điểm, liền đã bị vĩ đại ạ nện kẻ quyết định. Một cái mơ hồ thân ảnh từ tia sáng bên trong đi ra. Thần có rộng lớn bả vai cùng lồng ngực, khoác trên người kiên giáp, một trường khuôn mặt anh tuấn, tràn ngập kiên nghị biểu lộ, ta, Adena. Bà giác, đem tuân theo ạ nện kẻ ý chí, lật đổ rẽ ở thần tọa, trở thành mới chúng thần chi vương, xuất lĩnh chư thần tại mới nguy cơ bên trong vượt mọi chông gai, sáng tạo huy hoàng. Chương 434, Nam thần. Adena. Bà giác. Không thể nào không thể nào. Vị này nữ thần thế mà đem bản thân chuyển hóa thành nam thần, sau đó thuận theo thiên mệnh, đi lật đổ rẻ ở thống trị. Nhân loại ở chỗ này nội tâm gào lên, từng cái đều cảm thấy mình nhận không cách nào lý giải hình tượng trùng kích, tâm thần chập chờn lợi hại. Nhưng bọn hắn hướng mảnh nghĩ, nhưng lại cảm thấy Adena cách làm tựa hồ nằm trong dự liệu. Tại thần thoại Hy Lạp cổ trong truyền thuyết, rẻ ở bởi vì sợ hãi Mertis sinh ra nam hài sẽ lật đổ bản thân vương vị tiên đoán, thế là ăn một miếng dưới Mertis, bởi vậy đau đầu khó nhịn. Cuối cùng không thể không gọi hệ phệ tù bổ ra đầu của hắn, từ trong đầu nhảy ra Adena. Bởi vì Adena là nữ thần, cho nên bị chư thần nhất trí cho rằng tiên đoán đã bị phá hư. Cũng không nên quên, tại thần thoại Hy Lạp cổ trong truyền thuyết, cái gọi là tiên đoán, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là dự báo đến ạ nện kẻ quyết định số trời. Mà số trời, là sẽ không bị sửa đổi. Adena đem tự thân chuyển hóa thành nam thần, ứng lời tiên đoán này, chẳng khác nào là thiên mệnh gia thân. Nói không chừng thần thật là có khả năng lật đổ rẻ ở thống trị, trở thành đời thứ tư chúng thần chi vương. Đến nỗi nữ thần biến thành nam thần, đối với thần linh đến nói, giới tính cũng không trọng yếu, mà lại tại một ít trong truyền thuyết thần thoại, Adena vốn chính là loài lưỡng tính thần linh. Tờ rổ mẹ tờ giật nhìn xem vị này từ tia sáng bên trong đi ra nam thần, rất xác định, và giạt. Adena đã từ trên thế giới này biến mất, hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là Adena. Và giạt. Một cái từ Adena trên thân thể lại sinh ra đến tân sinh thần linh. Mặc dù cái này thần linh có được Adena tất cả ký ức, tri thức cùng trí tuệ, lại là một cái hoàn toàn tân thần. Không nghĩ tới ta lúc đầu tiên đoán, biết lấy loại hình thức này thực hiện. Bất quá đối với rẻ ở mà nói, ngươi thật sự so thần càng thích hợp thống trị chư thần. Tờ rổ mẹ tờ giật tràn ngập trí tuệ con mắt nhìn xem vị này Adena, không, cần phải xưng hô thần vì Vạ Giác, hỏi, như vậy Vạ Giác, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục Titan thần linh nhóm ủng hộ ta. Cùng trước kia mang theo không linh giọng nữ không giống, Vạ Giặt thanh âm tràn ngập nồng cảm giác, cổ lão Titan thần nhóm cũng là ổ liễm phụ chư thần một viên, ta hy vọng các thần có thể cùng ta cùng một chỗ ứng đối không biết khiêu chiến. Ngươi lại muốn Titan thần gia nhập vào ngươi dưới trướng, ta không biết nên tán dương ngươi dũng cảm còn là tán dương ngươi vô vị. Tờ rổ mẹ tờ giật cười tán dương. Loại này đối thoại, để nhân loại ở chỗ này nội tâm động dung. Cái gọi là Titan thần, ban sơ là chỉ thiên thần Ú Dạ Nợt cùng đại địa mâu thần gạ kết hợp sinh ra tới 12 vị Titan thần, 3 vị một mắt thần cùng 3 vị trăm cánh tay thần, cũng chính là ban sơ các thần linh. Theo gió nọ thay thế phụ thân của mình, trở thành mới thần vương, Titan thần nhóm thống trị bầu trời, mặt đất cùng hải dương, Titan thần cái này khái niệm cũng dần dần kéo dài đến tất cả có Titan huyết mạch cự nhân trên thân. Liên tài phỏn cái này yêu ma vương, đều bị phân chia đến Titan thần bên trong. Tại rẻ ở lật đổ phụ thân của mình do nọ quá trình bên trong, do nọ xuất lĩnh Titan chúng thần cùng lấy rẻ ở cầm đầu tân thần sinh ra thanh thế thật lớn chiến tranh, kết quả sau cùng lấy Titan chúng thần thất bại chấm dứt. Chiến bại Titan chúng thần bị chư thần cầm tù tại tạt tạ rụt trong thân thể, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Mà bây giờ vị này Vạ Giác, Adena, lại muốn thu phục những thứ này bị đánh bại Titan thần, cái này lồng ngực khí thế, so rẻ ở lớn đến không biết nơi nào đi. Trong lúc bất chi bất giác, Akimies đẳng nhân loại bắt đầu có khuynh hướng Adena. Một mặt là đời trước Tổng thống Cổn Lù từng chiếm được trước kia Adena, hiện tại Vạ Giặt chúc phúc, bọn hắn Hy Lạp chính phủ cùng vị này nữ thần có như vậy một chút xíu duyên phận, theo bọn hắn nghĩ mọi người là người một nhà đương nhiên muốn có khuynh hướng chính mình. Một mặt khác là bởi vì bọn hắn cảm thấy vị này Vạ Giặt thượng vị khả năng càng lớn một điểm. Nưu đồ không biết bao nhiêu năm lại có thiên mệnh gia thân, thấy thế nào đều sẽ không thua. Ta có thể giúp ngươi đi tạt tạ rụt vượt sâu du thuyết những cái kia Titan thần, nhưng các thần có thể hay không ủng hộ ngươi ta liền không bảo đảm. Tờ rộ mẹ tờ giật thanh âm nhàn nhạt, dù sao tại các thần trong mắt, ta là Titan chúng thần phản đồ. Cảm tạ ngài viện trợ, vĩ đại tờ rộ mẹ tờ giật điện hạ. Họa giặt giơ lên vũ khí, đối vị này cổ lão cự nhân thi lễ một cái, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất. Chúc ngươi thuận lợi. Tờ rộ mẹ tờ giật nói một tiếng, một đôi tràn ngập trí tuệ con mắt Nazi đến ạ kỳ mì S đám người trên thân. Xong. Ạ kỳ mì S bọn người cùng một chỗ khẩn trương lên. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy tờ rộ mẹ tờ giật bí mật, hiện tại lại nghe được họa giặt mưu đồ bí mật tạo phản, nói không chừng sẽ chết tại biết đến nhiều lắm, coi như tờ rộ mẹ tờ giật nhân tử, khẳng định cũng sẽ đem bọn hắn cầm tù ở đây, để tránh nhóm người mình đem bí mật tiết lộ cho rẻ ớt. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, tờ rộ mẹ tờ giật cũng không có xuất thủ chụp chết bọn hắn hoặc là cầm tù bọn hắn, mà là nói một chuyện khác. Các ngươi biết lực lượng của chư thần đến từ chỗ nào sao? Ạ kỳ mì S bọn người đầu tiên là giật mình ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu nói không biết. Kỳ thật đối với lực lượng của chư thần nơi phát ra, bọn hắn từng có rất nhiều suy đoán, cũng từng có tìm kiếm, muốn thấy rõ lực lượng của chư thần nguồn suối, sau đó bản thân đi nắm giữ. Có người suy đoán lực lượng của chư thần là ra đời thời điểm liền có, làm thần trưởng thành, tại kinh lịch khác biệt tuổi tác giai đoạn lúc, thần lực sẽ phát sinh tiến bộ cùng thuế biến, mãi cho đến cố định xuống. Cũng có người nói lực lượng của chư thần kỳ thật đến từ đối bọn hắn đối người thế gian ảnh hưởng, bọn hắn thông qua ảnh hưởng nhân thế biến thiên, thông qua truyền bá tín ngưỡng, từ đó hấp thu lực lượng, sau đó lớn mạnh chính mình. Còn có người nói chư thần kỳ thật tại hấp thụ một loại gọi linh khí ma lực đồ vật tiến hành tu luyện, nhân loại nếu như lấy được công pháp, cũng có thể giống những thần linh kia đồng dạng di sơn đảo hải, đốt biển nấu cá. Cũng mặc kệ là loại kia suy đoán, kỳ thật đều không thể tự bào chữa. Tỷ như nói đoán thần linh ra đời thời điểm liền nắm giữ thần lực, giải thích như thế nào những cái kia vừa ra đời liền đỉnh phong, cơ hồ không có trưởng thành qua thần linh. Mà nếu như nói chư thần là thông qua ảnh hưởng nhân thế biến thiên, thông qua truyền bá tín ngưỡng, từ đó hấp thu lực lượng lớn mạnh chính mình, vậy như thế nào giải thích những thần linh kia động một chút lại gì thế? Đem tín đồ vòng lên làm heo nuôi không phải càng tốt sao? Đến nỗi nói công pháp, liền càng giải thích không thông, những cái kia sinh ra chính là thần linh vĩ đại tồn tại, bọn hắn chỗ nào tu luyện qua? Cho nên cái này đề tài thảo luận mặc dù bị đặt vào đến thảo luận bên trong, rất nhiều nhà thần học cùng tông giáo học gia đối với cái này triển khai suy đoán cùng biện luận, nghiên cứu, nhưng từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra kết quả tới. Tờ rộ mẹ tờ giật tại bọn hắn nói không biết về sau, chậm rãi nói, trừ bỏ những cái kia cổ lão nguyên thủy thần nhóm, cơ hồ tất cả tân thần đều sẽ từ một cái được xưng là lực lượng chi nguyên địa phương hấp thu năng lượng. Chương 435, khóa kín hạn mức cao nhất. Lực lượng chi nguyên. Ạ kỳ mì S bản năng nhìn mình bên người nhà thần học, hy vọng hắn có thể vì chính mình giải thích một chút cái này lực lượng chi nguyên là cái gì, vì cái gì bản thân căn bản liền không có nghe nói qua. Nhưng bên cạnh hắn nhà thần học đồng dạng một mặt mở mịt. Lực lượng chi nguyên. Có vật này sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tựa hồ là phát giác được Ạ kỳ mì S đám người mở mịt, tờ rộ mẹ tờ giật giơ tay lên, tại không trung một nhóm làm, ẩn nấp trong không khí nguyên tố hiện ra. Ạ kỳ mì S bọn người lập tức nhìn thấy một mảnh lộng lây hong ánh, tia sáng chói mắt, mênh ngông vô ngần như vũ trụ biển sâu đồng dạng năng lượng hải dương. Vùng biển này vô biên vô hạn, đêm hôm nay, đất này, người này, đều bao phủ ở trong đó. Nếu như cái này năng lượng có thể như nước như thế cho người ta mang đến ngạt thở cảm giác, như vậy hiện tại toàn bộ làm tinh hơn 7 tỷ nhân khẩu, đã sớm toàn bộ đều hóa thành cái này năng lượng trong hải dương một bộ xương khô. Tại cái này năng lượng trong hải dương, từng khỏa chói mắt sao trời hoàn toàn đắm chìm trong thủy bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nạp lượng lớn đến khó lấy tính toán năng lượng. Mỗi một lần thu nạp, bóng ánh sao trời liền sẽ lóa mắt hơn mấy phần. Mà tại cái này từng khỏa sao trời thu nạp phía dưới, năng lượng hải dương không có một tơ một hào gợn sóng, tựa hồ những ngôi sao này thu nạp, đối với toàn bộ thẹn dày hải dương đến nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đây chính là ô liễm phụ chư thần lực lượng chi nguyên, mà viên kia khỏa bóng ánh sao trời chính là thần linh tại lực lượng chi nguyên bên trong là cấn. Bất quá không muốn quá nhiều nhìn chăm chú những thứ này là cấn, sẽ bị thần linh phát giác được. Tờ rộ mẹ tờ giật tiếng nói vừa rơi xuống, ạ kỳ mì S bọn người liền bản năng rời ánh mắt, bọn hắn khác bản lĩnh không có, chính là nghe người ta khuyên, người khác một khuyên liền làm theo cái chủng loại kia. Nhưng là muộn, tại bọn hắn chuyển khai ánh mắt trước mắt, bị nhìn chăm chú qua sao trời sáng ngời lên. Bất quá tờ rộ mẹ tờ giật cũng không thèm để ý điểm này, thần nâng lên có nhục cẳng tay, nhẹ nhàng một nắm, đem những thứ này chói mắt nắm ở trong tay. Ngươi dám? Tờ rộ mẹ tờ giật, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn khiêu khích chư thần sao? Xem ra là ác ưng đối ngươi dùng ăn quá nhân tử, ta biết đề nghị rẻ ở bệ hạ sáng tạo càng nhiều sinh vật đến gặm ăn thân thể của ngươi, để ngươi cảm nhận được thống khổ càng lớn. Kẻ phản bội, đi chết đi. Mênh mông thanh âm từ những ngôi sao này bên trong truyền ra ngoài, bị tờ rổ mẹ tờ giật cầm một ngôi sao mạnh mà bành trướng lên, sau đó không giữ lại chút nào toàn lực bạo tạc. Rực rỡ ánh sáng như hóng ánh khói lửa đồng dạng tỏa ra, nhưng lại tại thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ đối với tờ rổ mẹ tờ giật đến nói, chỉ là một cái lạc ấn, cho dù là tự bạo, đối với thần đến nói, cũng không phải cần để ý sự tình. Ô liềm tủ chư thần, Titan chúng thần, thậm chí những yêu ma đó thời thời khắc khắc đều tại hấp thu lực lượng chi nguyên bên trong năng lượng, đem chuyển hóa thành thần lực, bổ sung cùng lớn mạnh tự thân lực lượng. Tờ rổ mẹ tờ giật tiếng nói vừa dứt, ả kỳ mì S lập tức liền kích động, vĩ đại cướp hỏa giả, trí giả, tiên tri tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ, nhân loại chúng ta phải chăng có thể hấp thu lực lượng chi nguyên bên trong năng lượng? Nếu như có thể, đây chẳng phải là nói nhân loại cũng có thể nắm giữ thần lực, cũng có thể trở nên giống thần linh đồng dạng cường đại. Tốt ta, liền xem như bản thân suy nghĩ nhiều. Nhân loại không có khả năng dựa vào hấp thu lực lượng chi nguyên năng lượng trưởng thành đến thần linh độ cao, nhưng liền xem như không như thần linh, thậm chí là xa xa không đạt được thần linh độ cao, chỉ cần nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, liền có thể ở thế giới cách cục bên trong chiếm cư ưu thế thật lớn. Có thể lập tức, Akimies kích động tâm liền ngồi xuống. Hiện tại nhân loại có hay không tương lai còn là ẩn số đâu. Nhân loại đương nhiên có thể hấp thu lực lượng chi nguyên bên trong năng lượng, nhưng cùng thần linh, bán thần, ma vật chờ trời sinh liền có thể từ lực lượng chi nguyên bên trong hấp thu năng lượng sinh vật không giống, chính là nhân loại hấp thu năng lượng đường tắt chỉ có hai loại. Một loại là cùng thần linh sinh ra liên hệ, từ thần linh thân bên trên hấp thu thần lực, này bằng với gián tiếp từ lực lượng chi nguyên bên trong hấp thu năng lượng. Một loại là lợi dụng tự thân tinh thần khiêu động lực lượng chi nguyên năng lượng, nhưng lúc này hao tổn tinh thần của ngươi, mỗi cách một đoạn thời gian liền nhất định phải nghỉ ngơi, chờ tinh thần khôi phục lại tiếp tục hấp thu năng lượng. Tờ rổ mẹ tờ giật thanh âm nhẹ nhàng nói. Kỳ thật nào có cái gì lực lượng chi nguyên, cái này cái gọi là lực lượng chi nguyên chẳng qua là ảnh ma vong đem tự thân từ mênh mông vô biên vũ trụ thâm không bên trong rút ra đi ra năng lượng chuyển hóa thành nguyên tố bắn ra đến trên lam tinh hình thành một loại nhìn không thấy tự nhiên cảnh quan mà thôi. Đến nỗi những cái được gọi là thần linh lạc ấn, cũng chỉ là nó huyễn hóa ra đến, dị giới chư thần, cho tới bây giờ liền không có hấp thu ma vong năng lượng thuyết pháp, đối với chư thần đến nói, muốn điều động nguyên tố, chỗ nào cần dùng đến lấy ma vong. Trực tiếp chúa tể nhất định khu vực bên trong nguyên tố liền có thể. Mà hắn nói ra hai loại đường tắt, nhưng thật ra là dị giới mục sư cùng pháp sư phiên bản. Bất quá đối với dị giới pháp sư có thể trưởng thành đến thần linh hạn mức cao nhất, thần tạm thời lợi dụng ma vong khóa kín lam tinh nhân loại hạn mức cao nhất, đem tất cả nhân loại hạn mức cao nhất khóa kín tại truyền kỳ giai vị bên trên. Một mặt là bán thần đã có thể xem thấu hắn kéo ra đến hiểm nguy lơ láo, vạn nhất lam tinh cái này hơn 7 tỷ trong nhân loại, có cái nào nhân loại thiên phú dị bẩm, nghề nghiệp đẳng cấp bao tác, một năm liền thăng lên bán thần, vậy hắn hiểm nguy lớn láo liền kéo không đi xuống, dù sao thần thường xuyên biết ở tại dị giới, vô pháp thời thời khắc khắc giám thị lam tinh bên này, nói không chừng lúc nào bản thân lời nói dối liền bị vạch trần. Một mặt khác là mặc dù nói lam tinh không có trở thành thần điều kiện tiên quyết, có thể thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất có cái nào khí vận chi tử lục lọi ra không cần lấy được thế giới tán thành liền có thể tấn thăng thần linh phương pháp, vậy hắn liền có thêm đối thủ cạnh tranh. Dù cho là hắn có thể tùy ý đem những thần linh này đánh cho vỡ lạc, có thể thần không có cách nào thời thời khắc khắc giám thị Lam Tinh bên này, tăng thêm Lam Tinh khổng lồ nhân khẩu cơ số, rất dễ dàng khiến cái này tân sinh thần linh trưởng thành. Nhìn xem trên mặt cũng không cao hứng biểu lộ ạ kỳ mì S, tờ rổ mẹ tờ giật buông tay ra, sẽ bị triển khai đi ra năng lượng chi nguyên một lần nữa che lấp, ta sở dĩ đem hấp thu năng lượng chi nguyên bên trong năng lượng phương pháp nói cho các ngươi biết, là bởi vì hiện tại nhân loại các ngươi tình huống thật không tốt. Cái kia chính hé miệng, ý đồ ăn hết thế giới này tà thần là cực kỳ khủng bố thần linh, đặt ở chúng ta ổ liềm vụ chư thần bên trong, cũng là nguyên thủy thần cái này một vị cách tồn tại, hơn nữa còn là cực kỳ cao cái chủng loại kia. Thần sở dĩ chậm chạp không thể ăn hết cái tinh cầu này, hoàn toàn là bởi vì thế giới này trên có chư thần lưu lại đến thần lực. Những thần lực này đang không ngừng kháng cự thần hủ hóa ăn mòn ô nhiễm, gọi thần không có cách nào trực tiếp từ khái niệm bên trên ăn hết thế giới này. Nhưng những thần lực này cũng chống đỡ không được bao lâu, tại không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, chậm nhất nửa tháng, Lam Tinh liền sẽ triệt để bị hỗn độn nuốt hết, mà đến lúc đó, nhân loại các ngươi cũng đem triệt để diệt vong. Mau chóng đem hấp thu năng lượng chi nguyên bên trong năng lượng phương pháp nói cho những nhân loại khác, để bọn hắn tận khả năng hấp thu năng lượng, đến lúc đó ta biết viện trợ các ngươi tạo dựng truyền tống trận, đem các ngươi truyền tống đến tạt tạ ruột vị này nguyên thủy thần trong thân thể, mặc dù vực sâu bên trong hoàn cảnh ác liệt, nhưng dù sao cũng so đều tử vong tốt. Chương 436, toàn dân tu luyện dậy sóng. Vĩ đại thần linh, chí cao vô thượng tồn tại, cầu ngươi cứu lấy chúng ta những thứ này đáng thương tín đồ đi, liền xem như không cứu ta, mau cứu thê tử của ta cùng nữ nhi đi, các nàng là vô tội. Vĩ đại chủ, chúng ta ở trên trời cha, cầu ngươi khoan thứ tội của ta, cầu ngươi để ta lên thiên quốc, cầu ngươi để chúng ta được hưởng vĩnh sinh. Ta còn không muốn chết, ta còn muốn ăn đồ ăn ngon, ta còn nghĩ truy phiên kịch, ta còn muốn nữ trang, ta cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu, sao có thể ở thời điểm này kết thúc đâu, ta không muốn à. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, mọi người tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Theo vũ trụ mênh mông trên không viên kia khỏa hóng ánh sao trời đem ánh mắt tham lam tập trung đến mỗi người trên thân, cũng theo trên làm tinh hủ hóa ô nhiễm sa đọa làm sâu sắc, trên internet khắp nơi đều là tràn ngập tận thế sắp tới bầu không khí. Một chút có tín ngưỡng, cùng tín ngưỡng mức độ sâu, bắt đầu khắp nơi khẩn cầu bản thân tín ngưỡng thần linh giáng lâm cứu vớt bản thân, cứu vớt thế giới. Các nơi thần miếu, thần điện, giáo đường, chùa miếu, đạo quán người đông nghìn nghịt, khắp nơi có thể thấy được là tín đồ quỳ sát tại thần linh pho tượng trước mặt, khẩn cầu thần linh cứu vớt ngôn ngữ của mình. Thậm chí một số người hướng thần linh hứa hẹn chỉ cần thần linh cứu vớt bản thân, gọi mình lần này bất tử, tương lai mình nhất định sẽ thành kính cung phụng thần linh. Mà ở trong xã hội, một số người ý đồ thừa dịp lúc tuyệt vọng phát tiết dục vọng của mình, thừa cơ đánh nện, gây nên hỗn loạn, nhưng bị đã sớm chuẩn bị chính phủ các nước bắt quả tang, một mạch quan đóng chặt. Kỳ thật nếu như là chân chính tuyệt vọng, điểm ấy chuẩn bị căn bản cũng không đủ, loại kia tận thế hàng lầm trước tuyệt vọng, biết ép mỗi người thần kinh sập bàn, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để mất đi lý trí, hóa thân không có lòng người dã thú, tùy ý phát tiết bản thân đáy lòng thu tính, thậm chí liền binh sĩ đều sẽ làm phản. Nhưng bây giờ không giống, bây giờ còn chưa có đến chân chính lúc tuyệt vọng, mặc kệ là trước đây nhiều lần tai nạn tiến đến lúc chư thần cứu vớt nhân loại cử động còn là những đại nhân vật kia cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử tuyên ngôn, đều cho bọn hắn một sợi hết, một sợi tên là làm ánh sáng hy vọng. Thần linh có thể hay không tại thời điểm mấu chốt hạ phàm cứu vớt nhân loại? Các đại nhân có hay không biện pháp giải quyết? Điểm ấy bọn hắn không biết, nhưng hẳn là sẽ a, dù sao những đại nhân vật kia đều không đi, bọn hắn làm đứng tại nhân loại đỉnh tồn tại, nhất định có thể tiếp xúc đến người bình thường căn bản tiếp xúc không đến cơ mật, bọn hắn đã đều không đi, khẳng định nói rõ sự tình còn có chuyển cơ. Tiểu nhân vật trí tuệ để bọn hắn lựa chọn đi theo đại nhân vật, tin tưởng đại nhân vật không đứng dưới tường sắp đổ, bọn hắn ở nơi nào, nơi đó chính là an toàn. Nhưng ngay lúc này, một cái đến từ Hy Lạp tin tức soát tất cả xã giao phần mềm màn hình, nháy mắt đăng đỉnh nhiệt độ bảng thứ nhất. Tại cái này thiển cận nhiều lần bên trong, Archimedes đứng tại đài diễn thuyết lên, dùng âm vang mạnh mẽ, rất có sức cuốn hút thanh âm đối toàn thể người Hy Lạp nói. Tuấn phu hệ tà thần ngay tại ngao ngoe muốn động, các thần ô nhiễm chúng ta thế hệ ở lại tinh cầu, phá hủy thai nghén chúng ta văn minh cái nôi, dùng tràn ngập ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên chúng ta, nhìn chúng ta tại trong tuyệt cảnh lộ ra nhân tính bên trong xấu xí nhất một mặt. Ta thừa nhận các thần đạt tới các thần mục đích, tại quá khứ một đoạn thời gian ngắn bên trong, xã hội của chúng ta phát động một chút rung chuyển, chính phủ của ta quan viên nói cho ta tỷ lệ phạm tội ngay tại tăng vọt. Nhưng là, cực khổ không thể chinh phục chúng ta, tuyệt vọng cũng không thể chiến thắng chúng ta, ô liềm tụ tân hỏa truyền thừa, tuyệt sẽ không tại trong tay chúng ta dập tắt. Tại vĩ đại tờ dô mẹ tờ giật chỉ điểm, chúng ta rốt cục tại vô tận tuyệt lộ bên trong, tìm được một con đường sống. Vĩ đại cướp hòa giả, trí giả. Tiên tri tờ dỗ mẹ tờ giật điện hạ biết tại nửa tháng sau giáng lâm Hy Lạp, đem chúng ta người Hy Lạp từ cái này nhất định bị hủy diệt tinh cầu trung chuyển qua tạt tạ ruột vị này nguyên thủy thần trong thân thể. Tờ dỗ mẹ tờ giật sáng tạo ra nhân loại tới, ố liềm phụ chư thần các con dân, xin cho chúng ta giống chúng ta tiên tổ như thế, mọi người đồng tâm hiệp lực, tại vô số ác liệt huyễn cảnh bên trong vượt mọi chông gai, đi ra một đầu thuộc về nhân loại chúng ta ánh sáng chói lọi tương lai, kiến tạo chúng ta mỹ hảo gia viên. Phía dưới là phương pháp tu luyện. Nhìn đến đây, người của toàn thế giới đều dừng lại, nín thở, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn màn ảnh, sợ bỏ lỡ một động tác, một câu. Ở thời điểm này, bọn hắn đều quên đi đây là video, là có thể thao túng thanh tiến độ, lui lại tiến lên thậm chí là tạm dừng, lần nhanh đều có thể tùy ý thao túng. Sau đó, video kết thúc. Con mẹ nó, đằng sau không có, thượng truyền cái video này người ngươi là tiến cung muốn đi hầu hạ Thái Hậu sao? Nhanh lên đem công pháp phía sau giao ra, bằng không thì đừng trách ta chào hỏi ngươi hộ khẩu bản. Ta cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ muốn giết truyền video người. Ta quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Tích dọn, đây là mở hướng nhà trẻ xe, à, không có ý tứ, người lái xe vừa mới bị nổ trời cao, hiện tại hài cốt không còn, cho nên chiếc xe này không ra. Phát video người là giữa chưa ăn only gây nghẹn lấy là thế nào, dùng vi phụ cho ngươi đến điểm hiếm bóng bảy khe hở nha. Nếu như nói trước kia cự hạm đại pháo là nam nhân lãng mạn, như vậy tại chư thần cùng siêu phàm giả thể hiện ra bản thân vĩ lực về sau, siêu phàm thần bí chính là toàn thể nhân loại lãng mạn. Cùng cự hạm đại pháo so ra, siêu phàm thần bí không chỉ có thể khiến nhân loại mang đến cực mạnh kích thích cảm giác, còn có thể để tự thân sinh hoạt sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiền tài, quyền lợi, mỹ nữ, nam, đều là dễ như trở bàn tay, thậm chí liền trong truyền thuyết, nhân loại trung cực dục vọng trường sinh, cũng không phải không thể thực hiện. Dạng này dụ hoặc, dạng này một bước lên trời, cái này thượng truyền video tên vô lại lại đem mấu chốt video cho đoạn, sao có thể không cứ gọi người phẫn nộ, sao có thể không cứ gọi người chào hỏi cả nhà của hắn. Bất quá đang tức giận về sau, bọn hắn liền bắt đầu dùng tay tìm kiếm phương pháp tu luyện video. Các loại từ mấu chốt, mơ hồ từ, liên từ lục soát, các loại đưa tay treo thưởng đặt câu hỏi, bước tắt lên, như thế nào tìm kiếm tu luyện video loại này không phù hợp bước tắt đặt câu hỏi cách thức vấn đề trực tiếp xông lên hot search ập bảng thứ nhất, vô số người điểm tiến đến không vì trả lời vấn đề, mà vì tìm kiếm đáp án. Tại trải qua toàn net lớn lục soát về sau, Lam Tinh dân mạng rốt cuộc tìm được một cái nghe nói là Hy Lạp dụ tuệ tự thượng truyền tu luyện video, sau đó tràn đầy phấn khởi chiếu vào luyện. Từng người loại tham lam hấp thu bị ảnh ma vong chi phối nguyên tố, lại bị ảnh ma vong không gián đoạn rút ra rơi tinh thần năng lượng. Tại cái này lẫn nhau trao đổi quá trình bên trong, ảnh ma vong càng phát hào quang rực rỡ, hào hùng khí thế. Tại lượng lớn tinh thần đổ vào phía dưới, nó bản thân sinh sôi, bản thân mọc thêm tốc độ lại tăng tốc mấy lần, cái kia huy hoàng diệp diệp ma pháp hệ thống trực tiếp đem mặt trời viên này thiêu đốt vài tỷ năm, bạch bạch tiêu xài khó mà tính toán năng lượng hàng tinh đặt vào đến bản thân hệ thống bên trong, đem biến thành tự thân năng lượng tiết điểm. Giờ này khắc này ảnh ma vong, có lẽ còn chưa tới dị giới ma vong như thế xúc tu khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô số vị diện mức độ, nhưng có thể dự tính thời điểm, tại cái này lớn không bờ bến trong vũ trụ khuyết trương ảnh ma vong, tại tiềm lực lên, so dị giới ma vong lớn không biết bao nhiêu lần. Chương 437, Feeder Zepen. Tại Lam Tinh buộc phát ra toàn dân tu luyện dậy sóng thời điểm, nước Mỹ người Anh điên giữ lại đất, trên mặt bôi chét lấy thuốc màu, mang theo màu hót sân cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định rời khỏi giữ lại đất, bay trở về Washington Hắc Cung. Lúc trước bị ép tham dự lũ xa ở trò chơi lúc, cái khác nghị viên đều lựa chọn đi giáo Hoàng Quốc, mượn nhờ trên mặt đất thiên sứ lực lượng đối kháng thờ lọ rèn sờ, duy chỉ có hắn, tại từ nơi sâu xa cảm nhận được đến từ phì đờ dẹt sẽ vẹn triệu hoán. Tại cái này thần bí hiện hiện thời đại, bất kỳ cái gì cùng thần linh móc nối mãnh liệt dự cảm thường thường mang ý nghĩa thần linh tại đối với mình tiến hành triệu hoán. Thế là hắn lựa chọn thoát ly đại bộ đội, đi vào người Anh điên giữ lại đất, dự định triệu hoán vị này tại Nam Bắc Mỹ Châu đều có được to lớn thanh danh củ củ càn bệ hạ, mượn nhờ thần lực lượng đối kháng phở lọ rèn sở. Nhưng làm sao đồng đội thực tế là quá ra sức, hắn còn không có cùng vị kia vũ xà thần củ củ càn bệ hạ câu thông bên trên, các đội hữu liền phát huy siêu thần đem phở lọ rèn sở cho xử lý. Ta còn không có phát lực đâu, ngươi liền ngã dưới, ta quả nhiên là khí vận chi tử, thần tuyển chi nhân. Sau đó vấn đề liền đến. Địch nhân đã chơi xong, Lusa ở trò chơi là hắn nằm thắng, như vậy hắn phải chăng còn cần tiếp tục triệu hoán vị này vũ xa thần cụ cụ cản bệ hạ. Cuối cùng quyết định của hắn là không. Làm trung bộ châu Mỹ tất cả đại văn minh phổ biến tín ngưỡng thần linh, ô giờ mẹ văn minh, à tên người, người Maya. Người Anh điên các loại đông đảo châu Mỹ sinh trưởng ở địa phương văn minh đều đem vị này mọc ra lông vũ phi thiên đại xà coi là bản thân trí cao vô thượng chủ thần. Vô số thần linh bám vào đầu này đại xà dưới trướng, xung làm thần tay chân cùng thần sứ, vì thần ánh sáng chói lọi góp một viên gạch. Thần cho dù cũng không phải là ban sơ sáng thế thần, cũng không phải ban sơ tạo vật chủ, càng không phải là cái gì thần vương. Nhưng mặc kệ là cùng là tứ trụ thần linh một hắc ám chi địch thẻ ke di sóng thẻ, còn là một trận thay thế phi đờ dẹt sẽ bèn. Đang lâm ạt kẹt văn minh bên trong nào đó giai đoạn một chủ thần địa vị chiến thần mở gù Mỹ đủ lỗ bổ khế đặc biệt lợi, lại hoặc là trong truyền thuyết kỳ quỷ quái dị yêu thần tệ trả hồ phan, đều không kịp thần uy năng một phần vạn. Thậm chí ba vị này thần linh chung vào một chỗ, cũng bù không được vị này vũ xà chi thần. Cũng mặc kệ vị này vũ xà chi thần như thế nào huy hoàng óng ánh, tia sáng loa mắt, cũng mặc kệ vị này vũ xà chi thần như thế nào trí thượng to lớn, uy năng vô hạn. Hudson ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đối với vị này thần linh ôm lấy thật sâu cảnh giác cùng sợ hãi. Nó nguyên nhân ngay tại ở nước Mỹ cũng không phải là châu Mỹ bản thổ chủng tộc. Bọn hắn là kẻ ngoại lai, cũng là người chinh phục, càng là đồ sát người. Tại nước Mỹ đám tiền bối ngồi tháng 7 hoa số, phiêu dương qua biển đặt chân đến châu Mỹ thổ địa bên trên, cùng sử dụng súng pháo nói cho những thứ này châu Mỹ sinh trưởng ở địa phương thổ dân ai mới là khối này thổ địa tân chủ nhân về sau. Bọn hắn nước Mỹ người liền cùng những thứ này đời đời kiếp kiếp đều ở đây thổ dân nhóm kết xuống cho dù là dốc hết Thái Bình Dương chi thủy, cũng vô pháp rửa sạch rơi huyết hải thâm cửu. Dù cho là bọn hắn sau đó tẩy trắng lên bờ, làm ra người anh điên giữ lại cùng cảm tạ các ngươi người anh điên tại thương của chúng ta pháo dưới đem không gian sinh tồn ban ân cho chúng ta ngày lễ, nhưng văn minh bên trong huyết tinh tội nghiệt nguyên tội đều là rửa không sạch. Nước Mỹ mỗi một tấc tự do thổ địa, đều nhiễm lên đám thổ dân máu tươi, nước Mỹ mỗi một chiếc thơm ngọt không khí, đều tràn ngập người anh điên tử vong lúc chu lên cùng người liền rùa. Có dạng này huyết hải thâm cựu tại, có dạng này đầy trời đại hận tại, hắn cái này Tổng thống Mỹ làm sao dám liền trực tiếp đem củ củ cản vị này Trung Châu Mỹ phổ biến tín ngưỡng thần linh triệu hoán đi ra. Hắn sợ vị này củ củ cản bệ hạ sau khi đi ra trực tiếp đem bọn hắn Mỹ cho huyết tế. Đương nhiên, ở trong đó một cái trọng yếu nhân tố ngay tại lúc này nguy cơ đã qua, tất cả đều sau cơn mưa trời lại sáng, gió êm sóng lặng, trời trong gió nhẹ, không có nguy cơ sinh tử mang theo. Hắn đương nhiên không biết bước lên thiên đại phong hiểm đi triệu hoán phí đờ dẹt sẽ bèn. Dù sao triệu hoán vị này phí đờ dẹt sẽ bèn dáng lâm chưa chắc sẽ trở nên càng tốt hơn, nhưng cũng có thể sẽ trở nên tệ hơn. Đến nỗi còn tại nước Mỹ bản thổ sa đọa thượng đế cùng thần nhân tạo kế hoạch ngoài ý muốn sản phẩm lụt sở như thế nào xử lý. Chờ trở lại Hắc Cung về sau ta liền thu thập thu dọn đồ đạc đi Hy Lạp. Hót sân nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, bưng lên cỏ cạ cỏ lạ uống một ngụm, trong lòng hạ quyết tâm. Vị kia Hy Lạp Tổng thống diễn thuyết bên trong rất rõ ràng nói rõ, tuần thủ đám tà thần biết tại nửa tháng nuốt vào toàn bộ Lam Tinh, mà bọn hắn Hy Lạp biết tại tà thần nuốt vào Lam Tinh trước đó chuyển rời đến càng thêm an toàn địa vực. Mặc dù vị kia Tổng thống đồng thời cũng nói, tạt tạ rụt trong thân thể hoàn cảnh mười phần ác liệt, tự nhiên khí hậu cùng sản xuất cùng Lam Tinh không cách nào so sánh được, nhưng cùng sinh tử tồn vong so, chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt điểm tính là gì. Chỉ là đáng tiếc ta thật vất vả mới tranh cử đi lên Tổng thống vị trí. Ta mới nếm thử quyền lợi tư vị, trong nháy mắt liền gọi ta đem tất cả đều từ bỏ, thực tế là có chút không nợ à. Mặc dù dựa vào tích xúc cùng nội tình, đến tạt tạ rụt trong thân thể, cũng khó nói có thể vượt qua người trên người sinh hoạt, nhưng muốn voi như bây giờ hô phong hoán vũ, tay cầm lượng lớn xã hội tài nguyên, kia là không có khả năng. Hót sân suy nghĩ không ngừng chuyển động, cuối cùng chỉ có thể không gì sánh được tiết hận làm tốt tất cả đặc quyền đều cách mình đi chuẩn bị tâm lý. Ngay lúc này, hắn chợt nghe một tiếng không minh tĩnh mịch thanh âm. Trầm thấp bén nhọn thanh âm giống nào đó bảy người nguyên thủy dùng kiếm ý đệ thấp thanh âm phát ra thuộc về thổ dân bộ lạc tuyệt vọng hò hét. Cùng lúc đó, hắn cảm giác tinh thần của mình bị trong minh minh cái nào đó thanh âm hấp dẫn, cùng nó phát sinh cộng minh, sau đó bị dẫn dắt đến mênh mông thời không bên trong, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua xuân hạ thu đông, vùi đầu vào một cái hắn cũng không biết thời gian điểm, cũng không biết ra sao địa phương. Tại trong tầm mắt của hắn, một đầu to lớn đến người ánh mắt không nhìn thấy điểm cuối cùng. To lớn đến không thể tưởng tượng nổi đại xà xoay quanh tại châu Mỹ trên không. Đầu này đại xà mọc ra cánh cùng lông vũ, lấy phi thiên chi tư, ở thế giới phía trên bay lượn, từng khỏa sao trời, tại thần trên lưng, từng vị từ thần thoại bên trong đi ra thần sứ vờn quanh tại thần chung quanh, thỏa thích bay múa. Tại đại xà phía dưới, từng cái ngâm sướng không biết ca dao, dãy rùa khó mà hình dung, không gì sánh được quái dị nhưng lại không gì sánh được thần thánh vũ đạo người nguyên thủy nhóm lửa bó đuốc, hội tụ thành một đầu đồng dạng không nhìn thấy cuối trường long. Hướng đầu này phi thiên đại xà dâng lên bản thân kính ngưỡng cùng tín ngưỡng. Sẽ không? Không thể nào. Hót sân sợ hãi nhìn xem đầu này đại xà, hắn vừa mới từ bỏ triệu hoán vị này bệ hạ, vị này bệ hạ liền tự mình tìm tới cửa rồi. Một loại dự cảm không tốt, lặng yên bò lên trên hắn tâm nhọn. Mà liền tại hót sân nhìn chăm chú trước mắt đây hết thể thời điểm, đầu này đại xà mở ra bản thân dựng đứng con người, có chút rủ xuống đầu của mình, đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Đang nhìn nhau trong nháy mắt. Hót sân nhạy cảm phát hiện phí đờ dẹt sệ vẹn trên thân, có một bộ phận xinh đẹp hoa văn bảy biện ra tái nhợt màu sắc. Thần hé miệng, phát ra âm thanh lớn. Thả ta, trở về. Chương 438, trực tiếp cứu thế, 2-1. Bành. Hót sân cảm nhận được thân thể đột nhiên lắc lư, hắn mở choáng mắt, trước mắt thế giới lại biến trở về nhỏ hẹp máy bay không gian. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể trông thấy quen thuộc sân bay. Ngài Tổng thống, ngươi làm sao rồi? Một bên thư ký nhìn thấy vừa rồi một mực nhắm mắt lại giống như là hôm qua ngủ không ngon ngài Tổng thống đột nhiên tỉnh lại, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không khỏi hỏi. Ta vừa mới nhìn thấy phí đờ dẹt sẽ bèn hót sân hé miệng đem sự tỉnh vừa rồi nói ra, sau đó đối thư ký nói, để cơ trưởng chuẩn bị một chút, chúng ta đợi chút nữa bay trở về người anh điên giữ lại điện. Phí đờ dẹt sẽ bèn cái này rõ ràng chính là để mắt tới hắn, hắn không đem vị này bệ hạ triệu hắn đi ra đều không được. Đến nỗi chạy trốn. Bị thần linh để mắt tới, làm sao có thể có chạy trốn cơ hội. Về người anh điên giữ lại địa. Mới từ người anh điên giữ lại bay ra ngoài, ngươi lại bay trở về. Bệnh tâm thần đi. Thư ký trong lòng lão đại không vui lòng, nhưng vẫn là lề mà lề mề đi phía trước thông chi cơ trưởng. Hót sân nhìn xem rời khỏi thư ký, trong lòng thở dài. lòng ngươi tán, không tốt mang a. Nhớ ngày đó hắn vừa mới nhập chủ hắc cung thời điểm, thư ký gọi là một cái tận chức tận trách a, ngươi nói một, hắn có thể cho ngươi toàn bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi ra, phỏng đoán bên trên ý gọi là làm có một bộ a.